chương 2861 thái độ phách lối. Bảo Phong Vũ nguyên bản trông cậy vào tại cuối cùng một khối nguyên thạch bên trên gỡ vốn. Có thể sự thật lại là đánh hắn một cái trùng điệp cái tát. Thế mà mở ra một khối phế đá tới. Nguyên bản cái này rất bình thường. Nguyên thạch đại sư cũng không phải khối khối đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Nhưng mà một lòng muốn chuyển bại thành thắng, lại là liền một điểm hy vọng đều không nhìn thấy. Để hắn làm sao có thể không mất hồn nghèo túng. Trước đó tên kia thiên tôn tiếp tục giải thạch. Kỳ thật tự tay mở ra hiếm thấy chân bảo đến. Đây là một loại rất mãnh liệt cảm giác thành tựu. Chính là thiên tôn cũng hiểu ý chiều chập trùng. Đã hắn đã mở một khối, cũng không để ý lại mở một khối. Ô, hắn rất mau ra tiếng kinh ngạc, bởi vì hắn đã thấy bên trong một chút hình thức ban đầu. Thế nào người xung quanh đều là hỏi. Cổ quái, hắn lẩm bẩm. Tất cả mọi người là ngứa ngáy trong lòng, rốt cuộc là thứ gì cổ quái, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tên kia thiên tôn tiếp tục giải thạch. Lực lượng của hắn cường đại cỡ nào? Đưa tay một vòng, thạch bì đều hóa thành bột phấn rơi xuống. Rất nhanh liền hiện ra đồ vật bên trong tới. Cái này, tất cả mọi người là lộ ra biểu tình cổ quái. Khó trách tên kia thiên tôn sẽ cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn cũng là như thế. Trong này lại là một cái con giun toàn thân phấn hồng cùng phổ thông chủng loại không hề khác nhau. Nguyên thạch bên trong thế mà bao vây lấy một cái con giun. Cái này cũng có thể xem như viễn cổ mãnh thú sao. Tất cả mọi người là khóe miệng có chút run rẩy. Vật như vậy cũng bị Lăng Hàn mở ra, làm cho người ta không nói được lời nào. Lăng Hàn trước mặt kệ những này, trực tiếp đem Bảo Phong Vũ mở ra hai gốc đại dược thu hồi. Mặc kệ khối thứ ba nguyên thạch mở ra cái gì đến, hắn đều đã thắng. Bành bành bành, hắn ra tay đánh nhau, đem Bảo Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần đánh đập một trận. Hắn xưa nay không tiếp nhận uy hiếp, ai khiêu khích hắn, hắn liền đánh người đó. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Đánh xong về sau, Lăng Hàn hướng về Đại Vân Thiên Tôn nhìn thoáng qua. Lão nhân này nếu là ra tay với hắn, hắn tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Đại Vân Thiên Tôn không khỏi trong lòng một u sướng sờ. Nhưng hắn lập tức hướng về Lăng Hàn nhìn lại mà đi. Chẳng lẽ hắn sẽ còn sợ phía bên kia hay sao? Hy vọng các ngươi lại tiếp lại lệ, không muốn từ bỏ, không nên nản chí, tiếp tục cùng ta đổ thạch. Lăng Hàn hướng về Bảo Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần nói. Hai vị này không tệ a, dùng tiền cho hắn tặng lễ, đáng giá khen ngợi. Bảo Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần gọi là một cái phiền muộn. Nghe Lăng Hàn ý tứ này, không phải đem bọn hắn trở thành đưa tài đồng tử sao? Bọn hắn đều là giận dữ, hận không thể đem Lăng Hàn cho ăn sống nuốt tươi. Lăng Hàn, ngươi không nên đắc ý, chúng ta hội mời gia sư tôn đến, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bảo Phong Vũ kêu lên. Ta rất chờ mong a. Lăng Hàn cười nói, cái này lại có người cho hắn tặng lễ, hắn đương nhiên hoan nghênh. Hừ, Ngưu Bất Quần cùng Bảo Phong Vũ giận dữ rời đi. Bọn hắn nhất định sẽ mời gia sư tôn của bọn hắn đến. Thắng được Lăng Hàn. Lăng huynh. Lăng Hàn huynh đệ. Hai người này vừa đi, lập tức có thật nhiều người xông tới. Bọn hắn đều là tại đỏ mắt Lăng Hàn trong tay đại dược. Nếu không phải nơi này là Trung Thiên Thành, thiên tôn khai chiến lực phá hoại quá lớn, sẽ chọc cho ra các đại nhân vật trấn áp. Bảo đảm bọn hắn hiện tại cũng đã đồng thủ. Bọn hắn đều muốn mua sắm Lăng Hàn trong tay đại dược. Nhất là gốc kia chữa thương hình. Cái này có khả năng cứu bọn hắn một mạng. Lăng Hàn ném ra ngoài một câu. Muốn mua có thể cầm thiên tôn ký hiệu đến đổi. Hắn lại không thiếu tiên kim. Lại nói, ngươi xem một chút cấp cao khu. Nào có dùng tiên kim đến mua nguyên thạch. Liền nguyên thạch đô không phải tiên kim có thể mua, huống chi là tuyệt thế đại dược. Hắn tiếp tục ở chỗ này mua sắm, đem tất cả có giá trị nguyên thạch mua sạch sành sanh. Cái này khiến hắn bỏ ra 4 cây tuyệt thế đại dược làm đại giá, nhưng thu hoạch lại muốn xa xa ra. Chỉ là thiên tôn ký hiệu không thấy một cái, để Lăng Hàn khó tránh khỏi thất vọng. Bất quá, tại một cái nguyên thạch phường ở bên trong lấy được 2 cái thiên tôn ký hiệu, cái này đã đủ có thể. Lăng Hàn mang theo nguyên thạch rời đi. Hắn cũng không vội lấy đem đại dược mở ra. Kỳ thật nguyên thạch mới là tốt nhất bảo tồn chất môi giới. Một khi mở ra về sau, dược lực tinh hoa khó tránh khỏi sẽ bắt đầu sói mòn. Hắn cẩn thận nghiên cứu đầu kia con giun. Để hắn thất vọng là, đầu này con giun đã sớm không có sinh mệnh khí tức. Nhưng cẩn thận nghiên cứu về sau, hắn hiện cái này kỳ thật không phải chân chính con giun, mà là một gốc đại dược. Đây cũng là một gốc tiên dược, ngay tại hóa hình giai đoạn, nhưng không có hoàn thành liền tao ngộ không hiểu đại kiếp, bị phong ấn ở nguyên thạch bên trong. Cho nên, mặc dù cũng hấp thụ đại lượng nguyên thế giới bản chất lực lượng, nhưng bây giờ đã không phải đại dược, cũng không phải mãnh thú. Cực kỳ cổ quái, Lăng Hàn đem con giun thu. Mặc dù bây giờ không biết có làm được cái gì, nói không chừng về sau có thể phái được công dụng, hắn hay vẫn là mở ra vài cọng đại dược, có thể tăng lên tu vi cái chủng loại kia, phân biệt cho nữ hoàng, Hổ Nu, Lăng Hy. Về phần Phù Thiên Hành thì vẫn còn đang đánh mài căn cơ, cũng không có bước vào thiên tôn vị. Hiện tại ăn chính là lãng phí. Tu vi ai sẽ ngại cao đâu. Đợi đem những này đại dược tiêu hóa về sau, Lăng Hàn quyết định lần nữa xuất động. Hắn cố ý ra Trung Thiên Thành. Nếu có ai đánh hắn chủ ý, hắn liền một lần giải quyết sạch sẽ. Hắn có được đem thiên tôn sinh mệnh tinh khí hóa thành bản thân tu vi năng lực. Mặc dù hắn cũng không phải là rất muốn dùng năng lực này, nhưng ai nếu là không phải hướng trên họng súng đụng, hắn cũng là không muốn lãng phí. Hắn đi vào ngoài thành, không che giấu chút nào hành tung, một bộ các ngươi mau tới ăn cướp ta tư thế. Đáng tiếc, hắn thất vọng, chính là Đại Vân Thiên Tôn cũng chưa từng xuất hiện, để hắn bạch bạch chờ mong một trận. Hắn trở lại Trung Thiên Thành, tiếp tục đi càn quét chân quý nguyên thạch. Lăng Hàn hắn vừa mới vào thành, liền gặp một người hướng hắn kêu lên. Lăng Hàn nhìn sang, đây chỉ là một tên cửu trọng thiên tiên vương. Hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ không vui. Cái này thế đạo là thế nào? Cửu trọng thiên tiên vương cũng không biết nên tôn kính thiên tôn rồi. Thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi. Tên này tiên vương nói, không thấy. Lăng Hàn trực tiếp cự tuyệt. Lăng Hàn, không muốn cho thể diện mà không cần. Thiếu chủ nhà ta Nhạc Thừa Vọng chính là 6 tầng thiên tôn con trai độc nhất. Tên này tiên vương nói, hiển nhiên là đang uy hiếp Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này còn dám uy hiếp mình. Hắn lắc đầu, muốn gặp ta liền tự mình tới, không có chân dài sao? Lăng Hàn, không muốn cho ngươi không muốn mặt cái kia tiên vương lớn tiếng nói, mang trên mặt cười lạnh. Ba, Lăng Hàn một cái tát cách không rút tới. Lập tức đem tên kia tiên vương đánh bay. Hắn thản nhiên nói, lại muốn rông dài. Lấy ngươi mạng chó. Cái kia tiên vương một tay bụm mặt, cuối cùng là không dám nói nữa, vội vàng quay đầu liền đi. Lăng Hàn không có để ở trong lòng, nước tới đất ngăn, hắn sợ ai đến. Cùng nữ hoàng bọn người tụ hợp, bọn hắn lại đi một nhà mới nguyên thạch phường. Không lớn, nhưng ra không ra hàng tốt cũng không phải lấy nguyên thạch phường lớn nhỏ đến định. Lăng Hàn liền tại bên trong hiện 2 gốc đại dược, để hắn hết sức hài lòng. Hắn lặng yên mua đi mấy khối nguyên thạch, cũng không có ai biết hắn thu hoạch đến cỡ nào to lớn. Rất nhanh, Hắn đi một nhà tiểu điếm, nửa ngày sau rời đi, mang trên mặt nụ cười. Đáng tiếc, mặc dù hắn đạt được mấy gốc đại dược, nhưng thiên tôn ký hiệu lại là một cách đều không có, để hắn có chút thất vọng. Liên tục đi dạo ba cái tiểu điếm về sau, Lăng Hàn quyết định đi lớn một chút nguyên thạch phường nhìn xem. Lần này nữ hoàng cùng hổ nu đều là không muốn đi cùng lãng phí thời gian. Cả ngày chính là nhìn tảng đá. Vậy quá không có ý nghĩa. Thế là Lăng Hàn liền tại Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành đồng hành tiến vào nguyên thạch phường. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 2862 bá đạo nhạc thừa vọng. Lăng Hàn bắt đầu im ỉm phát tài. Nhưng hắn lần đầu tiên vận khí thật sự là quá tốt. Bây giờ lại là thế nào cũng tìm không ra cái thứ ba thiên tôn ký hiệu. Nhiều nhất hay vẫn là đại dược. Cái này rất dễ lý giải. Một cái vị diện bên trong tự nhiên không thiếu tiên dược. Chỉ cần thời gian đủ dài, điều kiện cho phép, đều có thể biến thành tuyệt thế đại dược. Cũng tốt, cái này có thể tăng lên tu vi, đồng dạng có lợi thật lớn. Lăng Hàn mỗi tăng lên một tầng cần năng lượng quá kinh khủng. Bởi vậy, hắn chẳng những cần số lượng cự nhiều thiên tôn ký hiệu. Tuyệt thế đại dược đương nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Thôi động cảnh giới của hắn đi lên trên. Bất quá, hắn cũng không có cách nào hết sức chăm chú. Bởi vì hắn trải qua ba trận đổ thạch về sau, hắn đã phi thường nổi danh. Lăng đại sư có thể hay không hỗ trợ nhìn xem khối này nguyên thạch. Lăng huyên chờ sau đó cùng đi uống một chén thế nào. Luôn có người cùng hắn đáp lời. Có chút còn rất khách khí. Lấy giao hữu làm tên. Nhưng có chút liền phi thường trực tiếp. Trực tiếp để hắn hỗ trợ nhìn nguyên thạch. Phàm là khách khí. Lăng Hàn liền khách khí cự tuyệt. Hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Đối với những cái kia bản thân cảm giác người quá tốt, Lăng Hàn tắc thì căn bản không thèm để ý. Hắn phản ứng lại trước đó cái kia để hắn đi gặp cái gì thiếu đại khái cũng là ôm để hắn đổ thạch mục đích đi. A thật sự là khôi hài. Thật đúng là cao ngạo a, không phải liền là biết đổ thạch nha. Có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Xuyệt, ngươi chẳng lẽ không biết, gia hỏa này ngoại trừ là nguyên thạch đại sư, càng là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Nghe nói có thể địch nổi bốn tầng ngươi không muốn sống bên trên người vội vàng nhắc nhở. Lăng Hàn cũng không phải cái khác nguyên thạch đại sư. Bản thân vũ lực giá trị kinh khủng đến mức dọa người. A, đây không phải là nhạc thừa vọng sao? Có người đột nhiên nhìn về phía cổng. Chập chập chập, nhạc gia đại thiếu a, đây chính là một vị bá đạo vô cùng chủ. Nghe nói trước đó không lâu có người mở ra quá một gốc đại dược, quả thực là bị hắn lấy không tới. Ai nói lấy không, không phải cho một khối tiên kim sao? Ha ha. Ha ha, tướng ăn quá khó nhìn. Không có cách, ai bảo cha hắn là 6 tầng thiên tôn đâu. Hôm nay hắn tới chỉ sợ lại muốn lên diễn tay không bắt sói một bộ này đi. Không biết ai bị để mắt tới. Đám người khe khẽ bàn luận. Nhưng chỉ cần là thiên tôn vẫn là có thể bắt được. Tự nhiên cũng truyền đến vị kia nhạc gia đại thiếu trong lỗ tai. Nhạc thừa vọng lại ngược lại lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn cũng không sợ bị người ở sau lưng nghị luận. Chuyện này chỉ có thể chiêu hiện ra sự cường đại của hắn. Nhạc thiếu chính là hắn. Tại hắn bên cạnh, có một người hướng về Lăng Hàn chỉ đi qua. Chính là trước đó ở cửa thành ngăn lại Lăng Hàn. Muốn để hắn đi gặp nhạc thừa vọng tiên vương. Hắc hắc, liền bản thiếu mặt mũi cũng dám không bán, gan bên trên mọc lông đi. Nhạc thừa vọng lạnh lùng nói, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là thánh chỉ, không người nào dám trái với. Bản thiếu ngược lại muốn xem, hắn có cái gì năng lực. Hắn ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhưng để hắn thất vọng là, Lăng Hàn chỉ là tuyển đá lại không ra đá. Giao quá tiên kim liền đem từng khối nguyên thạch ném vào không gian dung khí bên trong. Một ngày sau đó, Lăng Hàn vừa lòng thỏa ý. Lần này thu hoạch yêu nguyên tràn đầy. Tiếc nuối duy nhất chính là thiếu khuyết thiên tôn ký hiệu. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó lại hành động. Trầm đa nhạc thừa vọng đã sớm chờ lấy hắn, gặp Lăng Hàn muốn rời khỏi, hắn lập tức đưa tay cản lại. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang, khẽ trao mày đều nói xong chó không cản đường, xem ra ngươi là một đầu ác khuyển. Sư phụ, đừng nhắc lại chó chứ. Phù Thiên Hành vội vàng ở một bên nhắc nhở, cẩn thận đại hắc cẩu phát cuồng chó bệnh a. Nhạc thừa vọng khóe miệng có chút run rẩy một cái. Các ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt a, hắn hừ một tiếng. Lăng Hàn, đưa ngươi vừa rồi chỗ chọn nguyên thạch đô giao ra. Bản thiếu cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Biết lấy gấp đôi giá tiền thu mua. Đây quả thực là đoạt a. Xin một vị nguyên thạch đại sư xuất thủ. Đó cũng không phải là một con số nhỏ. Có thể hắn thế mà liền lấy gấp đôi nguyên thạch giá cả thu mua. Đây thật là lòng dạ hiểm độc đến không cách nào nói rõ trình độ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Lăng Hàn bật cười, ngươi muốn nguyên thạch nơi này còn nhiều. Hơn nữa ta lại vì cái gì muốn bán cho ngươi. Cũng bởi vì ta là Nhạc Thừa Vọng. Nhạc Thừa Vọng ngạo nghễ nói. Ngươi giá đỡ thật lớn nha. Bản thiếu mời một lần thế mà không có đưa ngươi mời được đến. Hắc hắc. Ngươi là đầu một cái. Lăng Hàn lắc đầu, không rảnh cùng như ngươi loại này ngớ ngẩn lãng phí thời gian, cút sang một bên. Xem ra, ngươi là không muốn mặt. Nhạc Thừa Vọng lạnh lùng nói, lại là đem thân thể nhường lối. Ở chỗ này hắn không dám ra tay, tạo thành hậu quả hắn cũng chịu đảm đương không nổi. Lại nói, hắn mặc dù là ba tầng, lại biết mình không thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Nhất định phải xin minh bên trong cường giả đến trấn áp Lăng Hàn. Đợi Lăng Hàn gặp thoáng qua lúc, hắn mở miệng, đừng tưởng rằng bản thiếu biết như vậy bỏ qua. Không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ đi cầu gặp bản thiếu. Quỳ cầu bản thiếu rộng lượng. Lăng Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, vứt xuống hai chữ liền nghênh ngang rời đi. Ngu xuẩn. Cái gì? Nhạc Thừa Vọng đơn giản không thể tin được, đường đường thiên tôn thế mà lại như thế không có tố chất, mở miệng mắng chửi người. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là lành lạnh chi sắc, hắn thề nhất định phải làm cho Lăng Hàn hối hận. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Hắn đã đoán được, theo hắn đang đánh cược trên đá thực lực hiện ra, biết hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mục đích tự nhiên không ngoài là muốn cho hắn hỗ trợ đổ thạch. Hắn trở về, mở ra mấy phần đại dược, phân cùng nữ hoàng các nàng. Mọi người cùng nhau tăng lên tu vi. Nếu có thể rào bước tiến lên 4 tầng, Lăng Hàn tự tin không người nào có thể áp chế được hắn. Trừ phi 7 tầng xuất hiện, hắn cùng nữ hoàng các nàng bế quan, tiêu hóa lần này chỗ tốt. Nhưng vừa mới xuất quan lúc, liền nghênh đón một tên 4 tầng thiên tôn. Người này họ Mã, nhưng tên thật đã sớm không cần, phong hào Thái Bắc. Tiểu huynh đệ Thái Bắc thiên tôn đi thẳng vào vấn đề. Bản tôn nhận ủy thác của người, cố ý hướng ngươi chuyển đạt một câu. Tốt nhất mau chóng đi hướng Nhạc thiếu cầu cách tha. Dạng này ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nếu không... Ha ha, Lăng Hàn nhìn xem hắn đường đường 4 tầng thế mà còn cho người chân chạy, không cảm thấy rơi phần. Nhận ủy thác của người mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu không cho bản tôn mặt mũi này, cẩn thận bản tôn đối ngươi không khách khí a. Thái Bắc thiên tôn cười ha ha nói, giống như đang nói đùa giống như. Lăng Hàn cũng cười vậy, các hạ cũng muốn cẩn thận, con người của ta vừa động thủ đến, bình thường không lưu người sống. Thái Bắc thiên tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc. Không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những không có nghe theo khuyến cáo của hắn, ngược lại còn dám trái lại uy hiếp chính mình. Hắn lần nữa cười to, thật sự là sóng sau đè sóng trước. Người tuổi trẻ bây giờ à, thật là dũng khí. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười, không còn nói tiếp. Tự giải quyết cho tốt đi. Thái Bắc Thiên Tôn vứt xuống một câu, nghênh ngang rời đi. Có thể hắn chân trước vừa đi, lại tới một cái tứ phía Thiên Tôn, hướng về Lăng Hàn nói không sai biệt lắm. Cái này tứ phía Thiên Tôn thật đúng là có bốn bước biểu lộ. Một hồi vẻ mặt cầu xin, một hồi mặt giận dữ, một hồi nụ cười chân thành, một hồi mừng rỡ không được. Thật nếu để cho người cho là hắn đầu óc có vấn đề, Lăng Hàn đồng dạng ứng phó tới. Nhưng tiếp lấy lại tới một cái Lục Nhâm Thiên Tôn, Thương Không Thiên Tôn, Tử Viêm Thiên Tôn. Đều là muốn Lăng Hàn chính mình đi hướng Nhạc Thừa Vọng cầu xin tha thứ, mới có sống sót cơ hội. Đây là Nhạc Thừa Vọng tại hướng Lăng Hàn hiện ra thực lực của hắn a. Chương 2863 Huyền Lai Đại Sư. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhạc Thừa Vọng cũng chỉ có thể mời ra 4 tầng Thiên Tôn. Mà 4 tầng, hắn thật đúng là không sợ. Hắn thanh thản ổn định tuyển đá, mở đá, sau đó lấy đại dược tăng lên tu vi. Tại mọi người xem ra, hắn đã cao điệu, lại điệu thấp. Cao điệu là cái gì? Liên tục đánh ngã 2 tên Nguyên Thạch Đại Sư, giết 1 tên Thiên Tôn. Như thế vẫn chưa đủ cao điệu sao? Hơn nữa, hắn cách mấy ngày liền sẽ tại Trung Thiên Thành từng cái Nguyên Thạch phường chợt tới chợt lui, mua đại lượng Nguyên Thạch. Có thể điệu thấp chính là Lăng Hàn không còn có công khai mở đá quá. Hiện tại cũng có ít người hoài nghi. Lúc trước Lăng Hàn là thật dựa vào thực lực thắng được Ngưu Bất Quần cùng Bảo Phong Vũ, hay vẫn là bằng vận khí mù đụng vào? Lăng Hàn mới sẽ không ốm người khác nghĩ như thế nào. Hắn tiếng trầm đại phát tài. Tại cách này Trung Thiên Thành một đời chính là hơn 900 năm. Đạt được đồ tốt vô cùng kinh người. Nhưng là có chút Nguyên Thạch phường lại là đối hắn đề phòng. Đem một chút cho rằng là trấn điếm chi cửa hàng Nguyên Thạch thu. Không cho hắn có chọn lựa cơ hội. Những năm qua này, Lăng Hàn hết thảy thu được 71 mai Thiên Tôn ký hiệu, cực kỳ kinh người. Mặc dù đạt được ký hiệu phần lớn là cửu lưu, lại là để hắn đạt được cấp độ này bên trong 3 tổ hợp phù, phân biệt có thể tăng lên 44 lần, 29 lần cùng 13 lần chiến lực. Chợt nhìn, liền xem như 44 lần tăng lên cũng không có vượt qua thứ 14 phù. Nhưng hắn khoảng cách cửu lưu ký hiệu viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Một khi hoàn thành, cái kia 111 mai Thiên Tôn ký hiệu có thể toàn bộ sâu chuỗi. Đến lúc đó liền kinh người. Lăng Hàn đoán chừng khả năng này tăng lên hơn 100 lần chiến lực. Chính là hạng nhất Thiên Tôn ký hiệu cũng có thể siêu việt. Một bên khác, hắn cuồng gặm đại dược, tu vi tăng lên cũng rất tấn mãnh, dần dần tới gần 2 tầng trung kỳ. Mới 2 tầng trung kỳ, những này đại dược nếu là toàn bộ cho nữ hoàng hoặc là hổ nu phục dụng, các nàng chí ít cũng có thể lại đến một cái cấp độ, rảo bước tiến lên 3 tầng hoặc là 4 tầng đi. Nhưng ai để đây là Lăng Hàn đâu? Thể nội vị diện số vô cùng vô tận, dẫn đến hắn mỗi tiến một bước cần năng lượng cũng nhiều đến không hợp thói thường. Đây là hắn chính mình lựa chọn đường. Sớm tại bắt đầu trước khi đi, hắn liền đã ngờ tới sẽ có một ngày này. Bởi vậy, hắn mặc dù có chút đỏ mắt nữ hoàng cùng hổ nu tiến cảnh, nhưng cũng không có nóng vội. Thực lực của hắn thế nhưng là tại vững bước lên cao. Căn cơ chi ổn thực để cho người ta biết hô to không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bình ổn thời gian cuối cùng là bị đánh vỡ. Một phong khiêu chiến thư đưa đến Lăng Hàn trong tay. Người khiêu chiến là Huyền Lai Đại Sư, cực kỳ chứ danh Nguyên Thạch Đại Sư. Khiêu Chiến Thư đã nói rất khách khí, muốn cùng Lăng Hàn luận bàn một cái, không hề hỏa khí, lộ ra mây trôi nước chảy. Có thể người này là Ngưu Bất Quần, Bảo Phong Vũ sư phụ. Hắn cố ý đến đây khiêu chiến, khả năng chỉ là đơn thuần muốn cùng Lăng Hàn luận bàn một cái. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ chiến, nhắc đá hắn liền bảy tầng cường giả cũng là không sợ. Vậy thì đến đánh đi. Hắn làm ra đáp lại, tiếp nhận Huyền Lai Đại Sư khiêu chiến. Tin tức truyền ra toàn bộ Trung Thiên Thành đều là chấn động mạnh. Huyền Lai Đại Sư là sớm nhất một nhóm Nguyên Thạch Đại Sư. Tựa hồ trời sinh liền đối Nguyên Thạch có sức cảm ứng. Đổ thạch xác suất thành công cao đến kinh người. Chính là bởi vì như thế, dạng người như hắn vật là không thể nào tại Trung Thiên Thành đổ thạch. Đây không phải là toàn lộn xộn rồi. Dạng này đổ thạch đại sư đều tại từng cái thế lực lớn. Nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp những thế lực này đem khống bọn hắn khai thác đi ra nguyên thạch. Chân chính có vật giá trị sẽ bị bọn hắn lưu lại, không có khả năng chảy vào thị trường. Đương nhiên, bọn hắn là chân chính đổ thạch, không giống Lăng Hàn dạng này có thể trực tiếp nhìn thấu nguyên thạch, cho nên khó tránh khỏi sẽ có để lọt chi cá. Nhưng là Lăng Hàn đều lái như vậy treo, hơn 900 năm xuống tới đạt được thiên tôn ký hiệu cơ hồ đều là thứ 9 lưu. Cái này cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Cổ xưa nhất một nhóm nguyên thạch đại sư xác thực có chân tài thật học. Hiện tại, dạng này nguyên thạch đại sư liền muốn cùng Lăng Hàn đổ thạch. Tự nhiên đã dẫn phát náo động lớn. Đã có bao nhiêu năm không có nhìn qua đại sư chân chính xuất thủ. Ước chiến địa điểm là Đoạn Không Phường. Trung Thiên Thành lớn nhất nguyên thạch phường A, từ 7 cái thế lực lớn liên hợp kinh doanh. Lúc trước gốc kia tranh sắc đại dược chính là ở chỗ này mở ra. Đáng tiếc, mấy khối trấn điếm chi bảo căn bản là hàng không bán, không thì ta đã sớm đem bọn chúng mua lại. Ngươi liền thổi a. Chân phẩm khâu nguyên thạch chính là muốn lấy thiên tôn ký hiệu hoặc là chí ít màu vàng đại dược mới có thể mua sắm. Ngươi điểm này thân gia còn muốn cầm xuống trấn điếm chi bảo. Ai chân phẩm khu đều là không phải xin không ai nhập, chỉ có tiền thì có ít lời gì. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghe nói. Vì phối hợp hai vị đại sư luận bàn, Đoạn Không Phường có thể sẽ đem chân phẩm khu mở ra, cung cấp hai vị đại sư chọn lựa. Thậm chí trấn điếm chi bảo cũng có thể chọn lựa. Cái gì? Vậy nhất định mau mau đến xem. Ta vẫn muốn biết cái kia mấy khối trấn điếm chi bảo có thể mở ra vật gì tốt tới. Tại một mảnh nghị luận ầm ĩ bên trong, Lăng Hàn đi tới Đoạn Không Phường. Hắn dừng lại nơi cửa, có chút thổn thức. Bởi vì lúc trước hắn cũng nghĩ tới đây, không nghĩ tới thế mà bị cự tuyệt. Cũng không biết có phải hay không Đoạn Không Phường phương diện kiêng kỵ hắn thực lực. Thế mà đặc địa đem cửa hàng đều là quan. Nếu như chỉ đuổi hắn một người, cái kia Lăng Hàn khẳng định phải bão nổi. Không có ngươi làm như vậy sinh ý. Nhưng người ta lưu manh, trực tiếp đóng cửa tiệm nghỉ ngơi, đem tất cả mọi người là đuổi ra ngoài. Cái kia Lăng Hàn có tính tình cũng không phát tác được. A, liền không cho phép người ta nghỉ ngơi. Hiện tại nơi này rốt cuộc đối với hắn mở rộng đại môn. Hôm nay đổ thạch kết thúc, hắn cũng muốn đổ thừa không đi đến cái quét sạch sành xanh. Mới vừa vào cửa, liền gặp một tên đạo đồng đang ở bên trong chờ lấy. Nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, hắn lập tức khom mình hành lễ Lăng đại sư. Xin mời đi theo ta. Này cũng còn tính là khách khí. Lăng Hàn gật gật đầu đi theo phía bên kia đi. Lần này nữ hoàng cùng hổ nu hay vẫn là đều không đến. Hai người tính cách căn bản không thích hợp loại trường hợp này. Theo người khác mở đá là một kiện để cho người ta rất hưng phấn sự tình. Có thể đối với hai nữ tới nói, đây chỉ là nhàm chán chờ đợi. Thật không có ý tứ. Bởi vậy, lần này hay vẫn là Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành bồi tiếp hắn. Ba người nói theo đồng đi. Rất nhanh liền đi tới một lương đình bên trong. Chỉ gặp một lão giả chính đoan ngồi. Mà sau lưng tắc thì đứng đấy hai người. Không phải Ngưu Bất Quần cùng Bảo Phong Vũ là ai? Cái kia không cần phải nói, lão giả này chính là Huyền Lai Đại Sư. Lăng Đại Sư đồng ý cùng lão hủ luận bàn thật là làm cho lão hủ thụ sủng nhược kinh. Huyền Lai Đại Sư mười phần khách khí, rất không giống Ngưu Bất Quần cùng Bảo Phong Vũ phách lối như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng không có bị hiện tại vinh quang làm choáng váng đầu óc. Biết thiên hạ này trung quy là cường giả thế giới. Tại vô thượng thiên tôn trước mặt, cái gì tiên vương, nguyên thạch đại sư, cái kia đều là cặn bã mà thôi. Hắn hiện tại bày ngay ngắn thái độ. Hôm đó sau thiên tôn bọn họ cũng sẽ đọc lấy hắn chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể để hắn bảo trì siêu nhiên địa vị. Đây mới gọi là lão luyện, khéo đưa đẩy. Lăng Hàn cười ha ha nghe qua Huyền Lai Đại Sư đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ phi phàm. Đây cũng không phải hắn cố ý thổi phồng phía bên kia. Ngay từ đầu lên những cái kia nguyên thạch đại sư xác thực rất có trình độ. Hắn nghe nói rất nhiều chuyện lệ. Ha ha! Khách khí Huyền Lai Đại Sư cười nói. Lão hủ lần này mời Lăng Đại Sư đổ thạch. Chính là luận bàn một cái kỹ nghệ. Không có ý tứ gì khác. Chương 2864 ba cuộc hai thắng. A, Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Lão nhân này thực sự chỉ là muốn cùng chính mình luận bàn một cái kỹ nghệ sao? Còn không mau hướng Lăng Đại Sư nhận lỗi. Huyền Lai Đại Sư quay đầu đối sau lưng Bảo Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần quát khẽ. Bảo, Ngưu hai người mặc dù không phải làm sao cam tâm tình nguyện, lại cũng chỉ có cúi đầu phần. Ai cũng quỳ xuống tới. Nói chúng ta lúc trước mạo phạm Lăng Đại Sư. Mong rằng Lăng Đại Sư đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho chúng ta một lần. Hai người bọn họ nói đến chỉnh tề như vậy. Hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong. Tuyệt không phải Huyền Lai Đại Sư đột nhiên làm ra quyết định. Lăng Hàn lập tức tỉnh ngộ tới. Mới vừa rồi còn nói Huyền Lai Đại Sư giác ngộ cao. Mà đây chính là phía bên kia trí tuệ chỗ. Dù là hắn thắng Lăng Hàn lại như thế nào, lại giết không được Lăng Hàn. Như vậy cuối cùng cũng có một ngày Nguyên Thạch Đại Sư biết từ lịch sử trên sân khấu ảm đạm rút lui. Đến lúc đó Lăng Hàn thu được về tính sổ. Ai sẽ đến bảo đảm bọn hắn? Cho nên không bằng thừa cơ hội này đem ăn oán hóa giải. Đắc tội một tên thiên tôn đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lăng Hàn gật gật đầu. Đã Huyền Lai Đại Sư thấy như thế thanh, lại cho đủ hắn mặt mũi, hắn cũng có thể thả Ngưu Bảo hai người một ngựa. Chỉ cần hai người này về sau đừng lại động cái gì lệch ra đầu ấp. Được, cứ tính như thế. Hắn khoát khoát tay. Bảo, Ngưu hai người đều là không cam lòng. Kỳ thật Lăng Hàn một điểm thua thiệt đều không có ăn. Tại sao phải để bọn hắn cúi đầu? Đâu có thể sư tôn mở miệng. Bọn hắn lại nào có cự tuyệt tư cách. Huyền Lai Đại Sư, chúng ta cái này muốn làm sao luận bàn đâu? Lăng Hàn hỏi. Hắn căn bản không có đem Ngưu Bảo hai người để vào mắt. Huyền Lai Đại Sư đã đưa ra khiêu chiến, hắn tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Bởi vậy, nghe vậy phía dưới, hắn liền cười nhẹ nhàng mà nói cái kia chúng ta liền lấy ba khối nguyên thạch đến phân thắng thua. Có thể. Lăng Hàn gật đầu. Bất quá, chúng ta không lấy ba khối nguyên thạch tổng giá trị đến quyết thắng thua, mà là mỗi mở ra một khối coi như một ván. Ba cuộc hai thắng. Như thế nào cũng được. Ván đầu tiên hạn tuyển nguyên thạch một canh giờ. Ván thứ hai hạn ba canh giờ. Ván thứ ba hạn một ngày thời gian. Lăng Hàn không khỏi nhìn nhiều Huyền Lai Đại Sư một chút, lão đầu thật đúng là lợi hại. Một canh giờ, hắn tìm tòi nguyên thạch số lượng tương đối có hạn. Thậm chí không có khả năng biết Huyền Lai đại sư lựa chọn sử dụng nguyên thạch bên trong có cái gì. Cái này để tranh tài chân chính đến đã có được lo lắng. Chẳng những cần thực lực còn phải xem vận khí. Lăng Hàn gật gật đầu có thể. Luôn không lo lắng thắng, hắn cũng cảm thấy không có gì hay. Cái kia Lăng đại sư cần nghỉ ngơi một cái, hay vẫn là lập tức liền bắt đầu đâu? Huyền Lai đại sư cười hỏi. Không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Lăng Hàn rất tùy ý nói. Có thể. Huyền Lai đại sư mời đến Đoạn Không phường trưởng quỹ, để hắn phụ trách làm công chính người. Bốn phía, người vây quanh nhiều vô số kể. Dạng này đổ thạch ngược lại là mới lạ, chưa từng gặp qua. Rất công bằng, đúng vậy a. Không không không. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua. Huyền Lai đại sư đã sớm tới nơi này. Nói không chừng đã đem nơi này nguyên thạch sờ soạng mấy lần. Cái này hạn định thời gian. Đối Lăng Hàn quá mức bất lợi. U, V, K, Q, M cũng thế. Huyền Lai đại sư cũng đem mọi người nghe vào trong tai. Hắn cười cười đã lão hủ đưa ra nhiều như vậy điều kiện hạn chế. Cái kia Lăng đại sư cũng có thể đối lão hủ đưa ra yêu cầu. Ấy, đem nơi này phân 10 cái khu vực. Lăng đại sư có thể hạn định lão hủ ở đâu cái khu vực tuyển đá. Mà Lăng đại sư thì có thể tùy ý chọn một khu vực. Lời nói này vừa ra, bốn phía đám người đều không có lời có thể nói. Trên đời này không có tuyệt đối công bằng, Huyền Lai đại sư đã làm được tương đương quang minh lỗi lạc. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói tốt, cứ như vậy tới đi. Hắn tiện tay chỉ một cái khu vực, nơi này chính là Huyền Lai đại sư, mà hắn thì lựa chọn liền nhau khu vực. Hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Đoạn Không phường trưởng quỹ là một tên độc nhãn tráng hán, bốn tầng thiên tôn hỏa tàm. Đường đường bốn tầng, chẳng lẽ không thể phục sinh một con mắt sao? Hắn rõ ràng có thể nhưng không có. Mắt trái bên trên có một đạo rất sâu vết thương. Hiển nhiên là cố ý. Có lẽ là đang nhắc nhở chính mình năm đó bại bởi ai. Sỉ nhục này không tẩy. Hắn liền một ngày không khôi phục vết thương. Phục minh mắt trái. Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư đều là gật gật đầu. Hỏa tàm thiên tôn liền ném ra một cái đồng hồ cát. Lơ lửng ở trên bầu trời. Bắt đầu tích nổi lên hạt cát tới. Ván đầu tiên bắt đầu liền một canh giờ. Lăng Hàn không dám lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đi lại. Hắn hiện tại đổ thạch có thể lực lớn tiến. Tay chỉ cần chạm thử nguyên thạch liền có thể nhìn đến nội bộ. Tốc độ tự nhiên kinh người. Như là cưới ngựa xem đèn giống như. Một đường đều không mang theo ngừng. Huyền Lai đại sư tắc thì tương phản. Hắn biết đứng vững xem xét tỉ mỉ. Có thể xem xét chính là đem lên 100 khối nguyên thạch đô là thu tại trong mắt. Tinh tế tương đối về sau. Sau đó mới rời khỏi. Nhưng vừa đi chính là một khối lớn khu vực. Tốc độ thế mà không thể so với Lăng Hàn chậm bao nhiêu. Chỉ là hắn đến tột cùng là thực sự đã nhìn ra. Hay vẫn là đang giả trang bộ dáng. Vậy cũng chỉ có hắn chính mình biết. Lăng Hàn bộ pháp ổn định. Sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng tắc thì âm thầm kinh ngạc. Thật không hổ là Đoạn Không phường A. Nơi này nguyên thạch chất lượng tương đương chi cao. Không sai biệt lắm mỗi 10 khối nguyên thạch bên trong liền có một khối có thể xuất hàng. Xa không phải cách khác nguyên thạch phường có thể so. Có thể trên thực tế. Xuất hàng nhiều cũng không đại biểu liền có thể kiếm. Bởi vì phần lớn đều là tiên kim. Cũng có chút ít đại dược. Nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa Lăng Hàn cũng chỉ thấy được một gốc màu xanh đại dược. Không có so cấp độ này cao hơn. Có phải hay không có cao nhân giữ cửa ải mới xuất hiện tình huống như vậy đâu. Nếu như là thật, vậy dạng này nguyên thạch đại sư thực sự không thể coi thường a. Lăng Hàn dưới chân càng lúc càng nhanh. Liền một canh giờ, hắn thực sự rất khó đem khu vực này đảo qua một lần. Dù sao cái này đoạn không phường thế nhưng là lục đại thế lực hợp tác. Dù là hiện tại đã phân chia đến 1/10 dạng này phạm vi, nhưng vẫn như cũ to đến kinh người. Tất cả mọi người là nín hơi, không ai phát ra âm thanh, không dám đánh quấy rầy hai vị nguyên thạch đại sư. Nếu không khẳng định sẽ gặp người phỉ nhổ. Nhạc Thừa Vọng cũng tới, hắn đang ngồi một bên thần sắc cao ngạo. Hắn đối Lăng Hàn đổ thạch năng lực cũng rất tò mò. Nhưng mặc kệ Lăng Hàn là thua hay vẫn là thắng, hắn đều sẽ không buông tha Lăng Hàn. Hắn là ai? 6 tầng thiên tôn con trai, tuyệt đối không có bị người cự tuyệt đạo lý. Đại Vân Thiên Tôn cũng cố ý chạy tới. Vừa bên trên còn có một tên 4 tầng. Hắn chính là lãnh đạo, phụ thân của Lãnh Tu Nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Ánh mắt bên trong có sát khí. Hai người đều muốn giết chết Lăng Hàn. Nhưng một cách là ngấp nghé Lăng Hàn trên người thiên tôn ký hiệu. Một cách khác tắc thì muốn báo mối thù giết con. Xa lậu trung hạt cát càng ngày càng ít. Một canh giờ sắp hết. Ngừng hỏa tàm thiên tôn khẽ quát một tiếng. Hạt cát đã chảy hết. Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư đồng thời dừng bước. Nhao nhao về tới chỗ cũ. Hai vị, làm ra lựa chọn đi. Hỏa Tàm Thiên Tôn nói. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đồng thời gật đầu. Vấy tay. Hưu. Hưu. Đều có một khối nguyên thạch bay tới. Rơi vào trong tay của bọn hắn. Hai vị là chính mình mở đá. Vẫn là để vốn phường giải thạch công thay mở đá. Hỏa Tàm Thiên Tôn hỏi. Lão Hủ chính mình tới. Huyền Lai Thiên Tôn nói, ta cũng chính mình tới. Được, Hỏa Tàm Thiên Tôn gật đầu. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Thiên Tôn đều là tự thân lên trận, mở ra nguyên thạch. Lập tức, tất cả mọi người là không tự chủ được tiến lên trước mấy bước. Nghị luận, hiện tại tuyển đá đã xong. Tự nhiên không sợ quấy rầy đến hai người này. Chương 2865 Thế Hỏa. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư lựa chọn nguyên thạch nhưng nói là khác biệt cực lớn. Lăng Hàn khối kia chừng một người lớn nhỏ. Mà Huyền Lai Đại Sư cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Liền Lăng Hàn khối kia 1% đều là không kịp. Hắc hắc, nếu là cái đầu cái kia Lăng Hàn toàn thắng. Có người trêu chọc nói. Ngậm miệng. Người ta thế nhưng là 2 tầng thiên tôn. Chiến lực có thể 4 tầng. Há lại ngươi có thể nói đùa? Bên cạnh lập tức có người quát tháo. Miễn cho hắn dẫn lửa thân. Người kia run lên, không dám nói tiếp nữa. Tất cả mọi người là chờ mong, hai người này long tranh hổ đấu đến tột cùng biết kích xô ra như thế nào tia lửa đến. Từng tầng thạch bị rơi xuống. Nguyên thạch phía dưới có hay không đồ vật? Lại là cái gì đồ vật? Rất sắp hiện nhiều tại chúng. Ồ tê. Lăng Hàn thân là thiên tôn, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Chỉ gặp tại tay của hắn, khối kia nguyên thạch đã là hiện ra màu hỗn độn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ký hiệu tại bốc lên. Thiên tôn ký hiệu, tất cả mọi người là kinh hô. Ngưu bức a, vừa ra tay là thiên tôn ký hiệu đã là đứng ở thế bất bại. Hỏa Tàm Thiên Tôn cũng là ánh mắt nhảy một cái. Tâm hắn ám đạo mặc dù đã trải qua nguyên thạch đại sư chọn lựa. Nhưng xem ra hay vẫn là có để lọt mắt đồ tốt chảy vào nguyên thạch phường A. Lăng Hàn dừng tay lại, không thể mở tiếp nữa, không thì Thiên Tôn ký hiệu sắp xuất thí. Một bên khác, A, nơi này cũng xuất hàng. Đồng dạng là Thiên Tôn ký hiệu. Tiếng kinh hô lại nổi lên, không nghĩ tới Huyền Lai đại sư thế mà cũng mở ra một cái thiên tôn ký hiệu. Không hổ là nguyên thạch đại sư A thần. Có thể hai bên đều là thiên tôn ký hiệu, này làm sao đến phân tích đâu. Trừ phi đem hai cái này ký hiệu đều là thu vào thức hải. không thì căn bản không có khả năng tiến hành so sánh. Cái nào cấp độ cao hơn? Vấn đề là, đây chính là thiên tôn ký hiệu A, tính toán cho ai, ai sẽ còn lấy ra sao? Lại nói, nếu là xuất ra truyền thế bảy ký hiệu đến lừa dối, ai nào biết đâu? Ván đầu tiên tính hòa sao? Huyền Lai Đại Sư cười một tiếng, mặc dù thiên tôn ký hiệu không thể phỏng đoán. Nhưng lão hủ nơi này lại có một cái chu thiên vòng. Có thể tiến hành chiếu rọi. Đem thiên tôn ký hiệu đối ứng đến danh sách chi. Dạng này có thể tiến hành so sánh. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn có vật như vậy. Có thể thử một chút. Huyền Lai Đại Sư lấy ra một cái vòng tròn, mặt khắc đầy ký hiệu. Nhưng tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu. Lăng Đại Sư, mời ngươi vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, sau đó đặt tại mặt này. Hắn nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gật đầu. Tùy ý vận chuyển một viên cửu lưu ký hiệu. Sau đó cầm vòng tròn. Lập tức, thứ nhất cái tiết điểm đột nhiên sáng. Huyền Lai Đại Sư nhìn thoáng qua, đây là thứ 9 lưu ký hiệu. Hắn tại vòng tròn một cái khu vực. Phàm là ở chỗ này thắp sáng. Đều là thứ 9 lưu ký hiệu. Lăng Đại Sư có thể thử lại lần nữa. Lăng Hàn lại vận chuyển một viên cửu lưu ký hiệu. Quả nhiên, hay vẫn là tại cái kia chỉ định khu vực sáng. Hắn tốt, nói cái kia nếu là để thất lưu ký hiệu đâu. Nơi này, Huyền Lai Đại Sư chỉ chu thiên vòng một cái khác khu vực. Lăng Hàn vận chuyển một cái bát lưu ký hiệu. Chu thiên vòng lại sáng. Quả nhiên không tại thứ 9 lưu khu vực. Cũng không tại Huyền Lai Đại Sư vừa rồi chỉ định khu vực. Đây là để bát lưu ký hiệu. Huyền Lai Đại Sư cười nhẹ nhàng chân chính. Lăng Hàn gật đầu, đây quả thật là có thể chiếu rọi thiên tôn ký hiệu cấp độ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Hiện tại thế mà còn nghiên cứu ra vật như vậy đến. Đây là gần đây nghiên cứu ra được đồ vật, cũng khó trách mọi người không biết. Huyền Lai Đại Sư nói. Hắn trước giới thiệu khu vực nào đối ứng thứ 9 lưu ký hiệu. Sau đó mới tay nguyên thạch đặt tại chu thiên vòng. Lập tức chu thiên vòng sáng. Để thất lưu ký hiệu. Tất cả mọi người nói là nói. Lăng Đại Sư, ngươi tới. Huyền Lai Đại Sư đem chu thiên vòng đưa về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, cũng đem nguyên thạch đặt tại chu thiên vòng. Chu thiên vòng như vậy hưởng ứng, sáng lên. Cũng là để thất lưu ký hiệu. Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vẫn không thể nào phân ra thắng bại tới. Ván đầu tiên đánh ngang. Hỏa Tàm Thiên Tôn nói. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đều là gật đầu công nhận dạng này phán định. Huyền Lai Đại Sư, ngươi cái này chu thiên vòng còn có nhiều sao? Có người hướng Huyền Lai Đại Sư hỏi. Huyền Lai Đại Sư cười ha ha, ngươi có phải hay không muốn dùng chu thiên vòng đến chọn lựa bao hàm thiên tôn ký hiệu nguyên thạch? Đây là chuyện không thể nào. Nhất định phải đem nguyên thạch mở ra đến chỉ còn một tia thạch bì. Nhìn thấy thiên tôn ký hiệu trình độ, lúc này mới có thể để chu thiên vòng cảm ứng được, tiến hành chiếu rọi. Nghe hắn như thế nói chuyện, tất cả mọi người là lắc đầu. Đều có thể thấy được, cái kia còn làm sao gian lận bất quá. Đây cũng không phải là không có chỗ tốt. Trước kia dù cho nhìn thấy người khác mở ra thiên tôn ký hiệu, cái kia tranh mua thời điểm cũng chỉ có thể cược một cái. Dùng nhiều tiền mua được đến tột cùng là cao giai hay vẫn là đê giai ký hiệu chỉ có thể bằng vận khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chiếu rọi một cách biết là thứ mấy lưu. Thậm chí cụ thể sắp xếp đều thanh thanh sở sở. Dạng này còn có thể biết cái ký hiệu này chính mình có phải hay không đã có được. Lăng Hàn cũng là nổi lên hứng thú. Hắn phải đi làm một cái. Dạng này hắn biết hắn cụ thể còn thiếu nào ký hiệu. Đem tổ hợp ký hiệu lại sâu chuỗi. Lăng Đại Sư, cái kia bắt đầu ván thứ hai. Huyền Lai Đại Sư hỏi. Được. Lăng Hàn gật đầu. Hay vẫn là đồng dạng, ngươi hạn định lão hủ một cái khu vực. Nhưng bởi vì lần này thời gian dài, cái kia lúc trước phân chia 10 cái khu vực, mở rộng đến 3 cái như thế nào, Huyền Lai đại sư vừa cười vừa nói. Lăng Hàn đồng ý, tùy ý phân phối 3 cái khu vực cho Huyền Lai đại sư, chính mình cũng tuyển 3 cái khu vực. Lần này 3 canh giờ. Hỏa Tàm Thiên Tôn nói, hắn lại ném ra ngoài một cái đồng hồ cát. Hai người lập tức bắt đầu chọn lựa. Lần thứ nhất giao phong về sau, để bọn hắn biết phía bên kia là kẻ khó chơi, khó đối phó. Đám người cũng lần nữa nín hơi, dạng này thế lực ngang nhau mới đủ kích thích, để bọn hắn càng thêm mong đợi. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua. Ngừng, Hỏa Tàm Thiên Tôn nói, sau đó nói, xin hai vị riêng phần mình tuyển đá đi. Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư nhao nhao mang tới một khối đá. Lần này bọn hắn chọn tảng đá ngược lại là cái đầu không sai biệt lắm. Hai người đều là lựa chọn chính mình mở đá. Theo thạch bì không ngừng bong ra từng mảng, đồ vật bên trong cũng lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đại dược. Hai bên đều là mở ra đại dược. Lăng Hàn bên này là màu vàng. Huyền Lai đại sư bên này cũng là màu vàng. Tê, chẳng lẽ lại đánh một cái ngang tay. Nhìn xem có hay không một phe là chữa trị tính tranh sắc phía dưới, khôi phục thương thế đại dược giá trị cao hơn. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này lại đồng thời mở ra màu vàng đại dược. Đem đại dược hoàn toàn mở ra về sau đều là giao cho Hỏa Tàm Thiên Tôn đến đánh giá. Hỏa Tàm Thiên Tôn cẩn thận quan sát một hồi, nói đều là tăng lên tu vi đại dược. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, giá trị liên thành. Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư lại đem hai gốc đại dược nhìn kỹ một cái. Đều là nhao nhao gật đầu. Đồng ý Hỏa Tàm Thiên Tôn kết luận. Xác thực đều là tăng lên tu vi đại dược. Như vậy, cái này ván thứ hai lại đánh ngang. Cái này ngoài đám người dự kiến, ai có thể nghĩ tới sẽ là dạng này quá trình đâu, kết quả lại như thế nào đâu. Ván thứ ba, lão hủ muốn đi vào chân phẩm khu lại tương đối cao thấp. Huyền Lai đại sư đột nhiên hướng Hỏa Tàm Thiên Tôn nói. Chương 2866 đao gãy mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Hỏa Tàm Thiên Tôn do dự. Chân phẩm khu có thật nhiều bị cho rằng giá trị rất cao nguyên thạch. Nhưng cùng lúc cũng có thể là mở ra phế đá đến. Bởi vậy, cái này cũng không có bị nội bộ tiêu hóa, mà là bày ở nơi này làm chiêu bài hấp dẫn khách nhân. Nếu như bị hai người này lái đi cao giai thiên tôn ký hiệu hay là tranh sắc cấp bậc đại dược, cái kia đoạn không phường thua thiệt lớn. Hắn nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định đáp ứng. Đây là một lần cực tốt tăng lên thanh danh cơ hội. Hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một khối nguyên thạch. Dù là bị bọn hắn lái đi bảo vật, tổn thất cũng là có hạn. Chân phẩm khu, tất cả mọi người là hưng phấn. Đoạn không phường chân phẩm khu một mực là cái thủ lưu khu vực, cực ít để cho người ta tiến vào. Chỉ là tại trước đây thật lâu mở ra một gốc tranh sắc đại dược. Mặt khác, đầu kia viễn cổ mãnh thú cũng là ở chỗ này mở ra. Phi thường kinh người. Bất quá, chân phẩm khu sẽ không để cho tất cả mọi người đi vào chung. Lăng Hàn, Huyền Lai đại sư cùng Hỏa Tàm Thiên Tôn đi vào. Những người khác chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Một ngày thời gian, Hỏa Tàm Thiên Tôn ném ra cái thứ ba đồng hồ cát. Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư đều không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu. Không hổ là đoạn không phường. Cái này chân phẩm khâu nguyên thạch cũng là số lượng rất nhiều. Rực rỡ muôn màu. Tiến vào khả năng cảm giác được một cỗ đại khí đánh tới. Phảng phất nơi này trưng bày không phải tảng đá, mà là tuế nguyệt. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Nơi này nguyên thạch số lượng mặc dù không ít, thế nhưng chỉ có ngàn thanh đến khối. Một ngày thời gian đủ để cho hắn đi dạo cách mấy lần. tuyển ra có giá trị nhất một khối tới. Hắn đi tới từng khối tảng đá sờ qua, có thể lông mày lại là hơi nhíu. Cái này đường đường chân phẩm khu thế mà một cái thiên tôn ký hiệu đều không có. Moa hả? Hắn rất nhanh ngừng lại. Tại một khối nguyên thạch nhẹ nhàng gõ xuống. Trong này có một gốc đại dược. Nhưng chỉ là màu vàng cấp bậc. Hắn lắc đầu tiếp tục đi tới. Không sai biệt lắm đi dạo 1/3 khu vực. Hắn lần nữa dừng lại. Hắn lại phát hiện một gốc đại dược. Hơn nữa hay vẫn là tranh sắc cấp bậc. Tranh sắc cùng màu vàng lẫn nhau, đây là một cách bay vọt. Màu vàng đại dược chỉ có thể tăng lên tu vi. Hay là khôi phục thương thế. Có thể tranh sắc đại dược lại có thể trợ thiên tôn đẩy ra cảnh giới gông cùng xiềng xích. Bước về phía độ cao mới. Đơn giản tới nói là có thể trợ giúp thiên tôn cảm ứng được mới bản chất lực lượng. Cho nên nói. Tranh sắc đại dược thiên tôn ký hiệu còn muốn chân quý. Đương nhiên. Tại 7 tầng tới nói. Tranh sắc đại dược liền không có một chút ý nghĩa. Lăng Hàn cũng không có lấy đá. Nếu như hắn phát hiện đây là toàn trường cực kỳ chân quý nguyên thạch. Lượng huyền lai đại sư cũng đoạt không qua hắn nhưng là 4 tầng chiến lực. Không phải cửu trọng thiên có thể. Lại đi một đoạn đường. Hắn lần thứ 3 ngừng lại, mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn tại khối này nguyên thạch phát hiện một cây đao. Đao gãy. Có thể rõ ràng cách thật dày thạch bì. Ngay cả thiên tôn thần thức đều có thể ngăn cách. Lại như cũ để hắn cảm ứng được một cỗ đáng sợ hung sát chi khí. Chỉ là như thế vừa chạm vào để đầu hắn đau xót. Thật là đáng sợ. Đây tuyệt đối là thiên tôn bảo khí. Hơn nữa xuất từ cao giai thiên tôn chi thủ. Mới có thể có được khủng bố như vậy lực phá hoại. Lăng Hàn cho rằng. Thanh này đao gãy giá trị hẳn là còn ở tranh sắc đại dược chi. Đao này ít nhất là 6 tầng thiên tôn mới có thể luyện chế được đi ra. Thậm chí có thể là 7 tầng thiên tôn bảo khí. Cái kia càng thêm kinh người. Tin tưởng Đoạn Không Phường cũng không cách nào kết luận khối này nguyên thạch giá trị. Cho nên mới sẽ để ở chỗ này. Không thì bọn hắn khẳng định phải tự mình lái. Cây đao này. Có kinh khủng đại uy lực. Hắn vẫn là không có thu lấy tiếp tục đi. Cách này chân quý khu hiện lên hình khuyên. Bởi vậy làm Lăng Hàn đi qua hơn một nửa địa phương về sau. Cùng Huyền Lai Đại Sư gặp nhau. Huyền Lai Đại Sư đối hắn khách khí cười một tiếng, sau đó sượt qua người. Lăng Hàn cũng mỉm cười, hắn đối lão nhân này ngược lại là nổi lên hảo cảm hơn. Đi một đoạn đường về sau. Lăng Hàn xoay người lại. Chỉ gặp Huyền Lai Đại Sư chạy tới cái kia thanh bao hàm đao gãy nguyên thạch trước. Không ngừng mà ngắm nghía. Mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ không biết nên làm sao lấy hay bỏ. Xem ra. Lão đầu cũng có cảm ứng. Nhưng hắn lại không có đủ Lăng Hàn dạng này thấu thị năng lực. Bởi vậy. Hắn lộ ra xoắn xuýt. Lăng Hàn quay đầu. Hắn tiếp tục hướng phía trước tiến. Hắn lần lượt lại phát hiện vài cọng đại dược. Thậm chí còn phát hiện một cái thiên tôn ký hiệu. Để hắn gật đầu. Chân phẩm khu thật đúng là không phải thổi ra. Xác thực có chân quý đồ tốt. Ồ, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, dừng bước. Tay của hắn đang đặt tại một khối to lớn nguyên thạch mặt. Mà hắn cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Nhìn thấy đồ vật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh người. Hắn hít một hơi thật sâu. Đi qua khối này nguyên thạch. Trái tim tắc thì phúc phúc phúc cuồng loạn. Chờ sau đó muốn hay không tuyển cái này một khối đá đâu tuyển. Mở ra có thể sẽ kinh thiên động địa. Cũng không tuyển. Về sau còn có tới này khả năng sao? Hắn cũng xoắn xuýt. Có một loại cùng Huyền Lai Đại Sư đồng dạng cảm thụ. Là nơi này đồ tốt thật đúng là không ít. chỉ tuyển một khối. Không đủ a. Một vòng rốt cuộc chuyển xuống dưới, Lăng Hàn đã là có quyết đoán. Thời gian đã đến. Hỏa Tàm Thiên Tôn mở miệng. Kỳ thật Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đều đã đi dạo qua một lần. Tại bọn hắn tới nói. Cái này chân phẩm khu vẫn còn có chút nhỏ. Xem xét một lần cũng không cần một ngày lâu như vậy. Mời đi. Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đều là xuất thủ. Không có vượt quá Lăng Hàn ngoài ý muốn. Huyền Lai Đại Sư chọn nguyên thạch là khối kia bao hàm đao gãy. Mà Lăng Hàn tuyển. Tắc thì để hắn khiếp sợ to lớn nguyên thạch. Huyền Lai Đại Sư, ngươi trước. Lăng Hàn nói. Huyền Lai Đại Sư cũng là không khách khí, lập tức mở ra. Một lúc sau. Oanh. Một cỗ đáng sợ sát khí đập vào mặt. Đừng nói cửu trọng thiên tiên vương. Là bốn tầng thiên tôn đều là sắc mặt bạc màu. Có một loại không cách nào hình dung tim đập nhanh. Ba. Huyền Lai Đại Sư tay tiên khí lập tức rơi tại địa. Cả người cũng là đặt mông ngồi tê liệt xuống tới. Mồ hôi lạnh như là suối nước chảy xuôi xuống tới. Cái này có cái gì tuyệt thế hung vật sắp xuất thế sao? Bản tôn thế nhưng là hai tầng, nhưng vì cái gì đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Tất cả mọi người là kinh hô cuối cùng mở ra thứ gì đến. Để bản tôn tới. Hỏa Tàm Thiên Tôn đi đi. Hiển nhiên Huyền Lai Đại Sư đã bất lực lại giải thạch. Thậm chí lại để cho hắn tại cái kia tiếp tục chờ đợi. Khả năng thân thể đều muốn bị sát khí phá tan thành từng mảnh. Phải biết, đồ vật trong này còn không có chân chính xuất thế a. Tất cả mọi người là đưa tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ vật. A, cái này tựa như là một cây đao. Hơn nữa hay vẫn là đao gãy, đứt gãy ở đây. Cái này hay vẫn là cách tầng thạch bì, sát khí cư nhiên như thế đáng sợ trời ạ, đây là vật gì? Hỏa Tàm Thiên Tôn tay cũng có chút run. Bốn tầng lại như thế nào? Thanh này đao gãy sát khí quá nặng đi. Để hắn không kềm chế được. Nhưng bốn tầng dù sao cũng là bốn tầng, hắn cưỡng ép đè xuống tâm ba động, một bàn tay đánh ra. Như là đã biết bên trong là một cây đao. Hơn nữa sát khí đáng sợ như vậy. Khẳng định cấp độ ở xa tiên khí chi. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thiên tôn chi lực đánh nát. Ba tảng đá vỡ vụn, một thanh đao gãy lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cây đao này, toàn thân đen nhánh. Quả nhiên đoạn mất một phần ba dáng vẻ. Nhìn kỹ, cây đao này kỳ thật cũng không phải là trời sinh là màu đen. Mà là dính quá nhiều máu tươi. Lúc này mới hiện ra là màu đen. Ba ba ba. Đao gãy vừa ra. Chí ít có chín thành người đều là đặt mông ngồi xuống. Chính là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Chỉ có bốn tầng mới có thể đứng. Có thể hai chân cũng đang phát run. Chương 2867 7 tầng. Đao này có đại khủng bố. Có thể rảo bước tiến lên thiên tôn vị, chính là thiên tài bên trong thiên tài, đứng tại thế gian đỉnh phong cấp độ. Có thể một thanh đao gãy mà thôi. Thế mà để bốn tầng trở xuống thiên tôn ngay cả đứng lập đều là bất ổn. Đây là khái niệm gì? Không gì sánh kịp Hỏa Tàm Thiên Tôn nói một câu xúc động. Theo bản tôn theo tính toán, đây ít nhất là 6 tầng thiên tôn pháp khí. Hơn nữa còn uống qua vô số thiên tôn chi huyết. Mới có thể có được đáng sợ như vậy sát khí. Tất cả mọi người là gật đầu. Cây đao này vừa ra. Bốn tầng phía dưới căn bản ngay cả đứng cũng đứng không vững. Còn thế nào chiến đấu? Vấn đề là bốn tầng phía dưới lại có ai có thể vận dụng cây đao này. Cái này còn không có đối địch đâu, chính mình trước mềm nằm xuống, đây không phải muốn chết sao? Trừ phi cây đao này chủ động nhận chủ, không thì chính là bốn tầng cũng không thể vận chuyển được. Có một vị bốn tầng thiên tôn mở miệng, nhưng hai mắt yêu nguyên lửa nóng. Nếu là có thể giải quyết tổn thương mình khuyết điểm, thanh này đao gãy tác dụng quá lớn. Lãnh đạo, Đại Vân Thiên Tôn cũng là hai mắt tản ra tinh quang. Cây đao này là Huyền Lai Đại Sư mở ra. Vậy thì hỏi phía bên kia muốn tốt. Bốn tầng mở miệng. Coi như Nguyên Thạch Đại Sư lại như thế nào? Dám cự tuyệt sao? Lăng Hàn, ngươi còn phải lại so sao? Hỏa Tàm Thiên Tôn hỏi Lăng Hàn. Cái này tựa hồ đã không có huyền niệm. Một thanh đao gãy thậm chí đem bốn tầng Thiên Tôn đều là đè xuống. Chính là Thiên Tôn ký hiệu cũng phải xa xa không kịp. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng đương nhiên. Hắn cũng không phải không biết thanh này đao gãy khủng bố. Trên thực tế, Huyền Lai Đại Sư nhiều lắm là đoán được khối này nguyên thạch bên trong đồ vật khả năng kinh thiên. Nhưng tuyệt đối không biết cụ thể là cái gì. Có thể Lăng Hàn rõ ràng tinh tường, nhưng không có tuyển, điều này có ý vị gì. Hắn bắt đầu giải thạch cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất bên trong cất giấu Thiên Tôn ký hiệu. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lần này ngươi đừng nói mở ra Thiên Tôn ký hiệu. Chính là tranh sắc đại dược đô là vô dụng. Làm sao cũng không sánh bằng thanh này đao gãy. Có thể Lăng Hàn chẳng những tốc độ tạc chậm. Hơn nữa đông cắt một đao. Tây khoét một cái. Thế mà đem một khối to lớn nguyên thạch cắt thành hình người. Đám người không khỏi sắc mặt cổ quái. Ngươi cho rằng cắt thành một cái hình người. Bên trong liền thực sự có thể tung ra một người tới sao? Lăng Hàn hai tay đều có chút phát run. Người khác hoàn toàn không có cảm giác. Có thể hắn lại là áp lực to lớn. Hắn không dám cắt sai một đao. Nếu không, nếu là đụng phải bên trong đồ vật, hắn khả năng gặp kịch liệt phản phệ. Sinh sinh đánh chết hắn cũng có thể. Bởi vậy, hắn nhất định phải lấy thần hồn quan sát thanh thanh sở sở tình huống bên trong. Có thể thần hồn đụng tới cái kia đồ vật, lại là để hắn nhận lấy áp lực cực lớn. Dù hắn vì bốn tầng chiến lực cũng là khó chịu vô cùng. Hắn ra tay càng ngày càng chậm, trên trán thì có mồ hôi tầng tầng rơi xuống. Có ít người mất kiên trì, cảm thấy Lăng Hàn là đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn khẳng định thua. Đến cùng có mở hay không à? Dạng này kéo dài thời gian là không có ý nghĩa, nếu không trực tiếp nhận thua đi. Đúng đấy, lần này chỉ là luận bàn mà thôi, thua cũng không có gì tổn thất. Nhưng giống như Hỏa Tàm Thiên Tôn dạng này bốn tầng cường giả nhưng đều là biểu lộ nghiêm nghị. Theo thạch bi trở nên càng ngày càng mỏng. Lấy sự mạnh mẽ của thần thức của bọn họ đã có thể cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung khí tức đang cuộn trào. Cái này khiến tâm linh của bọn hắn đều đang run rẩy, thậm chí đều muốn xé sách. Trong này, cất giấu vật gì đáng sợ? Ngậm miệng Hỏa Tàm Thiên Tôn nghiêm nghị quát, lập tức tất cả mọi người là không dám nói nữa. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Xoát xoát xoát. Hắn xuất liên tục 17 đao. Lập tức, khối kia nguyên thạch bên trong đồ vật cuối cùng là hiện ra đi ra. Tê tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dâng lên một cỗ không cách nào hình dung sóng to gió lớn. Cái này nguyên thạch bên trong. Thế mà thực sự là một người. Cái này tuyệt không phải người sống. Mà là một cỗ thi thể. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nhưng chính là như thế một cỗ thi thể. Lại là để Thiên Tôn cũng là không thở nổi. Giống như bọn hắn đều là biến thành phàm nhân. Tại đối mặt một tôn thần chi. Khó trách lấy Lăng Hàn thực lực đều phải cẩn thận từng ly từng tí hạ đao. Đổi một người khác. Chỉ sợ căn bản không có khả năng đem cỗ thi thể này mở ra. Nhiều lắm là hiện ra một cái tay. Một chân loại hình. Tất cả mọi người là lui đến cực về sau. Sau đó lại cẩn thận chu đáo. Đây là người nam tử. Nhìn qua ước chừng 30 tuổi. Mặt chữ quốc tràn đầy bá khí. Mà trên người hắn cũng xác thực mặc vào kiện màu đen long bào, đầu đội màu đen đỉnh bằng quan, một bộ hình tượng đế vương. Cái này, đây chẳng lẽ là bảy tầng cường giả thi thể sao? Có người run giọng nói. Quá kinh khủng. Dù là đây chỉ là một cỗ thi thể, có thể không gian bốn phía lại tại từng tầng sập co lại. Hoàn toàn không thể tiếp nhận uy. Mà thiên địa càng là thất sắc. Dù là đây là hư không bên trong, cũng có lôi vân dày đặc, thiểm điện cuồn cuộn, lại là làm sao cũng không có rơi xuống tới. Chẳng lẽ trời cũng tại sợ sao? Bảy tầng cường giả, liền thiên địa đều là không dám hạ xuống lôi phạt. Không có khả năng. Có người đột nhiên cao giọng nói, thanh âm mặc dù không cao, lại là tràn đầy đại khí. Ngươi là ai a? Ngươi biết cái gì? Bên cạnh có nhân nhẫn không ở trách mắng. Có thể càng nhiều người lại là lộ ra kinh sợ. Hướng về người này được nổi lên lễ đến. Chính là bốn tầng thiên tôn cũng không ngoại lệ. Tân thiếu, tân đại nhân, tân đạo hữu. Đây là một cái khí vũ đường đường người trẻ tuổi. Tóc đen dày đặc. Mắt thần linh sáng. Có một cố để thiên địa đều động dung hùng kỳ xu thế. Tân khí hổ, vạn cổ nhất thiên kiêu, rốt cuộc có người nói ra tên của người nọ. Tỷ. Những cái kia còn không biết người này thân phận người đều là ngược lại rút khí lạnh. Nhắc tới cái trên đời này có ai là không người không hiểu cái kia tuyệt không phải là số lượng thư thớt bảy tầng thiên tôn. Mà là tân khí hổ. Lâm Vũ Liên. Ngô Hảo Dương, cái này ba tôn vạn cổ nhất thiên kiêu. Ba người này nhất định trở thành sáu tầng. Thậm chí rào bước tiến lên bảy tầng cũng có khả năng. Được xưng là vạn cổ nhất thiên kiêu. Hoàn toàn xứng đáng. Tân khí hổ đi nhanh tới, tất cả mọi người là kìm lòng không đặng lui ra phía sau. Vì hắn nhường ra một con đường tới. Hắn mặc dù là bốn tầng, nhưng chiến lực ít nhất là năm tầng, thậm chí càng mạnh hơn một chút điểm. Có lẽ một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ Trung Thiên Thành. Bái kiến tân đại nhân. Càng nhiều người quỳ gối tại đất, hướng cái này vạn cổ nhất thiên kiêu cúi đầu. Thật không nghĩ tới, lần này đổ thạch thế mà đem tân khí hổ đều là hấp dẫn tới. Tân khí hổ long hành hổ bộ. Đã là đi tới cố kia cổ thi trước đó. Người khác liền mười trượng khoảng cách cũng không dám tiến. Hắn lại là đứng ở ba trượng chỗ, cho thấy hắn thực lực đáng sợ. Cha ta nói qua, bảy tầng thiên tôn cho nguyên thế giới sáu loại bản chất chi lực, siêu thoát hết thảy, vạn cổ bất diệt. Hắn nhìn chằm chằm cổ thi, miệng bên trong tắc thì nói như vậy. Tân khí hổ cha tân phó, đây chính là bảy tầng thiên tôn, trên trời dưới đất mạnh nhất. Không tệ, cha ta cũng nói như thế. Ầm ầm thanh âm vang lên, như vô số chân long đang gào thét, một tên người thiếu niên cũng đi nhanh tới. Ngô Hảo Dương, có người thấp giọng nói. Tỷ, lại tới một cái vạn cổ nhất thiên kiêu. Nếu là lại đến một cái Lâm U Liên. Như vậy tăng thêm Lăng Hàn. Hiện nay tứ đại thiên kiêu liền gom góp. Bảy tầng bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn áp, không cách nào giết chết. Ngô Hảo Dương đi tới, khoảng cách cổ thi bất quá ba trượng, nói, nếu không phải như thế, cuồng loạn đã sớm tấn công vào đến rồi, bảy tầng là không chết được, nhưng bây giờ cái này màu đen long bào thiên tôn lại là chết, đó chỉ có thể nói, người này cũng không phải là bảy tầng. Cổ quái tân khí hổ đột nhiên nhướng mày, xác thực cổ quái. Một cách dễ nghe thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tên tuyệt sắc nữ tử phiêu nhiên mà tới. Đồng dạng đứng tại cổ thi ba trượng chỗ. Lâm U Liên. Chương 2868 tranh. Tất cả mọi người là kinh hãi. Ba đại vạn cổ nhất thiên kiêu thế mà đều xuất hiện ở Trung Thiên Thành. Hơn nữa toàn bộ bởi vì bộ cổ thi này mà động. Cùng một chỗ hiện thân. Cách này đủ để chứng minh bộ cổ thi này đến cỡ nào kinh người. ngươi cũng nhìn ra chỗ không đúng. Tân khí hổ hướng Lâm U Liên nhìn lại. Hắn không coi ai ra gì. Nơi này ngoại trừ Lâm U Liên bên ngoài, cũng liền Ngô Hạo Dương miễn cưỡng để hắn coi là đối thủ. Những người khác ha ha, chính là bốn tầng cũng như cặn bã. Lâm U Liên gật đầu, trên lý luận bảy tầng bất tử bất diệt, nhưng bộ cổ thi này cho ta cảm giác cùng gia phủ không cũng không khác biệt gì. Xác thực như thế. Ngô Hạo Dương cũng gật đầu. Người này khi còn sống tuyệt đối là bảy tầng. Chính là sau khi chết yêu nguyên có không gì sánh nổi đáng sợ lực áp bách. Ta có thể bảo đảm. Chính là sáu tầng dây vào thân thể của hắn, chí ít cũng sẽ tay gãy. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Tân khí hổ mày nhăn lại. Vừa rồi cũng là hắn nói. Tuyệt không có khả năng này là một bộ bảy tầng chi thi. Bởi vì bảy tầng là không thể nào chết. Đây là một cách nghịch lý. Nhưng mà bộ cổ thi này thấy thế nào đều hẳn là bảy tầng. Quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Hơn nữa Lâm U Liên có chút trầm ngâm sau tiếp tục nói. Từ xưa đến nay, chưa từng có bảy tầng vẫn lạc tin tức truyền ra. Nếu như vị này là bảy tầng thiên tôn, cái kia lại là cỡ nào cổ lão thời kỳ nhân vật. Vị diện này lịch sử có lẽ so chúng ta tưởng tượng được còn muốn lâu dài vô số lần. Ngô Hạo Dương nói theo. Ba người này nói chuyện, người bên ngoài căn bản không có một cái có xen vào tư cách. Chính là những bốn tầng thiên tôn kia cũng chỉ có ở một bên nghe phần. Ba vị vạn cổ nhất thiên kiêu, chiến lực ít nhất là năm tầng cấp bậc. Chuyện này quá lớn, khả năng phải mời đồng lão gia tử bọn hắn đến xem thử. Tân khí hổ nói. Lâm U Liên gật đầu, quay đầu hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng huynh, có thể hay không đem bộ cổ thi này trước giao cho chúng ta? Lăng Hàn ngược lại là không quan trọng. Bộ cổ thi này hắn liền tới gần đều là không thể. Tuyệt đối sẽ đem thân thể đều là nổ tung. Hắn làm một cái tư thế xin mời, nói xin cứ tự nhiên. Tân khí hổ hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nói ngươi chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn không biết tân khí hổ đối với mình là thái độ gì. Cũng không vội mà biểu lộ ra. Không tệ, không tệ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đang đánh cược trên đá nhiều hạ điểm công phu. Tân khí hổ nói. Nghe nói Nguyên Thạch Đại Sư còn có dò xét mạch năng lực. Không bằng ngược lại ta bên kia đi giúp một chút. Hắn là mang theo cười nói, nhìn dường như đang nói đùa, có thể ngươi làm thật, giống như cũng có thể. Lăng Hàn cũng cười nhìn hắn, nói ngươi muốn học không ta có thể thu ngươi làm cái đồ đệ. Cái này ngược lại đem một quân. Hắn tựa hồ cũng là đang nói đùa, nhưng tân khí hổ nếu là quả thật, vậy hắn cũng có thể coi là thật. Ngươi muốn thu ta làm tiểu đệ ha ha, ta trực tiếp làm ngươi sư phụ, ép ngươi một đời. Tân khí hổ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà như thế dám nói. Liền hắn cái này vạn cổ nhất thiên kiêu cũng dám cứng rắn đổi. Có thể hắn thật muốn nổi giận đi. Giống như cũng không có gì gắng sức chỗ. Là hắn trước nửa đùa nửa thật bán coi là thật. Chẳng lẽ Lăng Hàn liền không thể mở câu trò đùa sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Hắn cười nói, ánh mắt đồng đồng tản ra đáng sợ áp lực. Lăng Hàn cũng không phải nguyện ý người chịu thua thiệt. Vừa định phản bác, đã thấy Lâm U Liên đưa tay bãi xuống, ngăn cản hắn. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân nói tân huynh, Ngô huynh, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi một chuyến ngoại vực chiến trường đi. Được. Tân khí hổ gật đầu. Hắn biết Lâm U Liên đây là cố ý đang đánh giảng hòa. Hắn có thể không nể mặt người khác, nhưng Lâm U Liên nhà nhất định phải cho. Ngô Hạo Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn qua, nói Lăng Hàn, ngươi tiến cảnh quá chậm. dạng này làm sao phối cùng ta giao thủ, ta cùng cảnh giới chỉ thua với quá một mình ngươi. Tuyệt đối không cho phép một mực mang theo dạng này sỉ nhục. Hắn ngược lại thật sự là không phải tiểu nhân, lòng dạ rất lớn, trước mặt mọi người liền nói ra đoạn lịch sử này. Cái gì, Ngô Hạo Dương năm đó còn bại bởi quá Lăng Hàn. Thật không thể tin nổi, hắn nhưng là vạn cổ nhất thiên kiêu a. Đánh nhau cùng cấp, Ngô Hạo Dương thế mà thua. Bất quá, Ngô Hạo Dương hiện tại là 4 tầng, có thể Lăng Hàn chỉ là 2 tầng, cái này đã đủ nói rõ vấn đề. Cũng thế, nhất thời cường đại cũng không đại biểu một thế cường đại. Hắn đã không có tư cách cùng Ngô Hạo Dương tương đề tình luận. Ngô Hạo Dương cái này lòng dạ thật sự là lớn, không ngần ngại chút nào trước mặt mọi người nói ra chính mình bị thua sự tình. Lúc này mới xứng với hắn vạn cổ nhất thiên kiêu xưng hào. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, ai cũng tại than thở Ngô Hạo Dương. Lăng Hàn bất vi sở động thản nhiên nói, ngươi áp chế tu vi, chúng ta có thể lại đánh nhau cùng cấp. Ngày khác đi. Ngô Hạo Dương cười nói, hắn chỉ cố kia cổ thi, hiện tại ta có thể dành không được thời gian tới. Lăng Hàn gật đầu được. Đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai đến chính là 7 tầng thiên tôn hắn cũng có thể đánh. Dù là Lâm U Liên ba người thực lực vô cùng kinh người, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí mang tới thạch bì trồng chất tại bộ cổ thi này phía trên, chất thành một tầng lại một tầng. Cái kia đáng sợ áp lực mới dần dần nhỏ xuống. Có thể thạch bì không thể cùng hoàn chỉnh nguyên thạch so sánh. Bởi vậy, cuối cùng ba người khiêng như là núi nhỏ lớn nhỏ cổ thi rời đi. Dù là như thế, hay vẫn là có kinh người áp lực từ quấn vải liệm bên trong tràn ra tới. Để một đường trải qua người ai cũng nằm xuống. Thẳng đến Lâm U Liên ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, mọi người mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cố thi thể này thật sự là thật là đáng sợ. Lăng đại sư, lão hủ nhận thua. Huyền Lai đại sư bật cười lớn. Hắn đưa tay ném một cái. Ném ra hai dạng đồ vật. Đều là bị thạch bì bao vây lấy. Lăng Hàn biết đây là lúc trước hắn mở ra thiên tôn ký hiệu cùng đại dược. Hắn hơi kinh ngạc. Trước đó bọn hắn cũng không có ước định. Bên thắng có thể thắng được hết thảy. Huyền Lai đại sư là cố ý bán hắn một cái giao tình. Lại tưởng tượng. Kỳ thật Huyền Lai đại sư chỉ là tiên vương. Hắn muốn cái này đại dược. Thiên tôn ký hiệu thì có ít lời gì đâu. Tả hữu là muốn cho cái nào đó thiên tôn. Vì cái gì không thể là Lăng Hàn đâu. Phải biết, Lăng Hàn tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lăng Hàn hướng về Huyền Lai đại sư gật gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười, biểu thị nhận phía bên kia phần này tâm ý. Thanh này đao gãy, cũng xin Lăng đại sư thay xử lý. Huyền Lai đại sư người tốt làm đến cùng. Đem cái kia thanh đao gãy cũng là đưa cho Lăng Hàn. Dù sao hắn ngay cả tiếp cận đều là không thể. Huyền Lai đại sư, đây chính là tuyệt thế chi bảo. Ngươi không cảm thấy dạng này quá qua loa sao? Đại Vân Thiên Tôn lập tức nói. Không tệ, dạng này hy thế kỳ chân, hay vẫn là xét cân nhắc về sau, lại làm xử lý tương đối tốt. Lãnh đạo cũng nói theo. Huyền Lai đại sư khéo đưa đẩy vô cùng. Hắn làm sao có thể cùng bất kỳ một cách nào thiên tôn trở mặt. Vội vàng cười nói, hai vị đại nhân, các ngươi cái này có thể nói chậm. Lão hủ đã đem đao gãy đưa cho Lăng đại sư. Các ngươi nếu muốn, tìm Lăng đại sư đi. Cùng lão hủ không quan hệ. Phong Vũ, Bất Quần chúng ta cần phải đi. Lão đầu thật đúng là nói đi là đi, cũng không quay đầu lại, giống như lửa thiêu mông giống như. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười. Lão nhân này kỳ thật có ý tứ. Lăng Hàn, thanh này đao gãy là tại tệ phường mở ra, cho bản tôn một bộ mặt. Từ vốn phường đến tiến hành thu mua. Như thế nào? Hỏa Tàm Thiên Tôn hướng Lăng Hàn nói. Thanh này đao gãy cực có thể là 7 tầng thiên tôn bảo khí, có được vô tận ý nghĩa. Chương 2869 ai mặt mũi cũng không bán. Lăng Hàn. Hay vẫn là giao cho bản tôn tốt. Đại Vân Thiên Tôn cũng mở miệng. Làm hồi báo. Bản tôn đồng ý ngươi tại vốn trong phường tùy ý tuyển 10 khối nguyên thạch làm hồi báo. Nghe nói như thế, đám người không khỏi ở trong lòng tối sùi. Móc, 10 khối nguyên thạch giá trị có thể cùng thanh này đao gãy so sánh sao? Ngươi nhà hoàn toàn là tại tay không bắt sói. Lăng Hàn càng là đối với hắn liếc mắt. Cái kia ra nguyên thạch phường đã sớm bị chính mình quét đến sạch sẽ. Đừng nói 10 khối. Chính là 100 khối. 1000 khối cũng mở không ra vật gì tốt tới. Ngươi nha, cách nào mát mẻ cách nào đợi đi. Lăng Hàn, suy nghĩ thật kỹ một cái. Lãnh đạo cũng khuyên trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Lăng Hàn đối hắn nhìn thoáng qua ta chán ghét hai người các ngươi. Ai lại nói tiếp? Ta định giết hắn. Các ngươi có tin hay là không? Đại Vân Thiên Tôn cùng lãnh đạo bản năng muốn nói không tin. Nhưng liếc về Lăng Hàn cái kia bình tĩnh dưới khuôn mặt ẩn tàng sát khí lúc. Đến miệng không ngờ nuốt trở vào. Bọn hắn đều là hừ một tiếng. Đường đường Thiên Tôn đánh pháo miệng có ý nghĩa sao? Đợi Lăng Hàn ra khỏi thành. Lại giết người đoạt bảo được rồi. Trước đó Đại Vân Thiên Tôn vì cái gì không có xuất thủ, chính là cảm thấy một người không an toàn, muốn chờ lãnh đạo đến. Lăng Hàn lại nhìn về phía Hỏa Tàm Thiên Tôn. Phía bên kia khá lịch sự. Hắn cũng cười nhạt một tiếng không có ý tứ. Ta đối cây đao này cũng rất có hứng thú. Hỏa Tàm Thiên Tôn ánh mắt vẩy một cái. Hắn có thể trở thành Đoạn Không phường trưởng quỹ. Ở đây tòa trấn thực lực khẳng định vượt qua 4 tầng. Nhưng là hiện tại liền xuất thủ trấn áp Lăng Hàn. Hắn có điều cố kỵ. Thứ nhất, trước mắt bao người, hắn nếu là xuất thủ cưỡng đoạt, cái kia truyền ra Đoạn Không phường ức hiếp khách nhân sự tình, về sau ai còn sẽ đến nơi này chọn lựa nguyên thạch, không sợ mở ra đồ tốt liền bị cưỡng ép đoạt đi sao? Đến lúc đó, hơn 10 vị 6 tầng thiên tôn cùng một chỗ chất vấn hắn, ngươi để hắn làm sao giao phó? Thứ hai, Lăng Hàn cũng không phải phổ thông 2 tầng. Chiến lực nhưng so sánh 4 tầng. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ đối trung thiên thành tạo thành đại phá xấu. Hắn cũng gánh chịu không được hậu quả như vậy. Bởi vậy, hắn suy tính liên tục, hay vẫn là chậm rãi gật đầu cái kia lăng đạo hữu cũng nên cẩn thận. Lời này, giống như uy hiếp lại như nhắc nhở. Bởi vì đánh cái kia thanh đao gãy chủ ý người cũng không chỉ một mình hắn. Hơn nữa, Lăng Hàn trên thân còn có chí ít 2 cái thiên tôn ký hiệu. Đại dược thì càng nhiều. Ai không muốn chiếm thành của mình. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Chậm đã, một thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra 10 phần đột ngột. Đám người nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, bởi vì cái này mở miệng người đúng là một tên tiên vương. Nho nhỏ tiên vương, lại dám tại loại trường hợp này mở miệng, đầu bị lừa đá hỏng. Tên này tiên vương lại là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nói thiếu chủ nhà ta nói, thanh này đao gãy hắn muốn, ai cũng không thể động. Nếu không, chờ thiếu chủ nhà ta trở lại đến, ai lấy đi đao này, thiếu chủ nhà ta tìm ai đi muốn. Tê, khẩu khí này đại, nhà ngươi thiếu chủ là cách nào dễ hành a? Chính là giống như Nhạc Thừa vọng mạnh như vậy, thế người đều là nhìn không được có loại đánh người xúc động. Dựa vào thế mà so với hắn còn muốn phách lối đoạt uy phong của hắn. Thiếu chủ nhà ta tên kia tiên vương ung dung nói, vô cùng đến bình tĩnh tỉnh táo, chính là Tân Khí Hổ Tân đại nhân. Một câu ra, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tân Khí Hổ là ai? Vạn cổ nhất thiên kiêu. Mặc dù bị vây ở 4 tầng đã rất nhiều năm, Nhưng tin tưởng hắn chiến lực chí ít cũng là 5 tầng. Mà hắn lão tử càng là 7 tầng thiên tôn. Thuộc về bất tử bất diệt kinh khủng tồn tại. Đọc chuyện ở suyệt trái coi như không nói hắn lão tử, chỉ là hắn tự thân được rồi, trên đời này lại có mấy người chọc nổi. Cho nên, nghe được tân khí hổ danh tiếng, tất cả mọi người là trầm mặc. Chính là Nhạc Thừa Vọng cũng hơi thở tranh cao thấp một hồi trái tim. Không có cách, thực sự không sánh bằng. Tên kia tiên vương mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Chủ tử của mình chính là có lực uy hiếp như thế. Cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Lại có ai dám không tuân hiệu lệnh. Lăng Hàn động. Đem thạch bì trồng chất tại kia đem đao gãy phía trên. Bằng không thì liền hắn cũng phải nhận nhất định ảnh hưởng. Mà đó căn bản không thể dùng đến uy hiếp đối thủ. Bởi vì đao sáng lên. Hắn cách gần nhất. Chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng lớn nhất. Rất tốt. Rất tự giác mà tên kia tiên vương gặp Lăng Hàn chủ động đóng gói đao gãy. Không khỏi nhẹ gật đầu. Trên mặt tươi cười. Cái này chỉ huy một tên thiên tôn làm cái này làm cái kia. Để hắn hiện lên không cách nào hình dung cảm giác ưu việt. Hắn không cần trở thành thiên tôn liền có thể hiểu lệnh thiên tôn quá sung sướng. Lăng Hàn rất nhanh liền đem đao gãy che lấp. Dùng thạch bì thật dày bao trùm. Sau đó cầm. Hắn thử thu vào không gian dung khí bên trong. Nhưng còn không có thu được đi vào. Đã đem không gian dung khí cho sụp đổ. Hắn lắc đầu xem ra chỉ có thể như thế cầm. Còn không mau lấy tới. Tên kia tiên vương gặp Lăng Hàn lề mà lề mề không khỏi nghiêm nghị quát. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, sải bước đi đi qua. Đám người thấy một lần đều là lắc đầu, ai chính là mạnh như Lăng Hàn cũng chỉ có cúi đầu phần. Tân khí hổ quá cường đại, uy thế này chập chập, liền hắn một tên thủ hạ cũng có thể uy phong như vậy bá đạo. Gặp Lăng Hàn tới, tên kia tiên vương không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thiên tôn phi! Lăng Hàn đã là đến gần, tên kia tiên vương một cách tự nhiên đưa tay ra, muốn tiếp nhận cái kia thanh đao gãy. Ba, Lăng Hàn xuất thủ, một bàn tay rút tới. Chỉ gặp cái kia tiên vương lập tức cặp mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ dám ra tay với hắn. Nhưng thiên tôn xuất thủ hắn lại há có chống cự tư cách. Căn bản cả tay đều không có ra. Ba. Hắn liền bị đánh phát nổ. Hóa thành một chùm huyết vũ. Lăng Hàn rất là tùy ý phủi phủi tay. Giống như tại vung rơi phía trên kia vết bẩn giống như. Không ít người đều là há to miệng. Lộ ra kinh ngạc cực kỳ. Đây chính là tân khí hổ tôi tớ a. Mặc dù bản thân thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng giết hắn chẳng khác gì là đang đánh tân khí hổ mặt. Vấn đề này liền lớn. Nhưng cũng không ít người biểu thị thống khoái. Tiểu tiểu tiên vương cũng dám uy hiếp thiên tôn. Giết đến tốt. Lăng Hàn quay người rời đi. Đã giết thì đã giết. Cần để ở trong lòng sao tân khí hổ nha. Hắn sớm muộn sẽ cùng phía bên kia một trận chiến. Tất cả mọi người là đưa mắt nhìn. Có người ngậm lấy bội phục. Có người tắc thì lộ ra cười lạnh. Cười trên nỗi đau của người khác. Có ít người tắc thì sát khí dương động. Chờ đợi cơ hội xuất thủ. Lăng Hàn cùng Lăng Hy, Phù Thiên Hành đi tìm Hổ Nu cùng Nữ Hoàng tụ hợp về sau. Bọn hắn quyết định về căn cứ. Bọn hắn ở chỗ này cũng chờ đợi hơn 900 năm. Có giá trị nguyên thạch đã mở không sai biệt lắm. Mà trải qua lần này so đấu về sau. Đoán chừng Lăng Hàn muốn trở thành từng cái nguyên thạch phường không được hoan nghênh nhất khách nhân. Muốn tiếng trầm đại phát tài đã không thể nào. Cho nên đợi ở chỗ này ý nghĩa không lớn. Lại nói. Lăng Hàn cũng nghĩ để Chu Hằng bọn hắn hỗ trợ nhìn một chút thanh này đao gãy. Có thể hay không nghĩ biện pháp. Đối người sử dụng không có ảnh hưởng. Cái kia đao gãy ý nghĩa liền lớn. bọn hắn xuất phát ra Trung Thiên Thành quay lại căn cứ. Có thể hiển nhiên bọn hắn không thể dễ dàng như thế rời đi. Ra khỏi thành không lâu, liền gặp một người ở phía xa ngồi. Nơi này không có bất kỳ cái gì thực vật, bởi vậy cũng không cách nào cố định thổ địa. Bùn cát bay lên, cùng sa mạc giống như. Ở nơi như thế này bày biện một cái ghế ngồi, ngoại trừ cố ý trang bức bên ngoài còn có cái khác ý nghĩa sao? Cái này trang bức người chính là Nhạc Thừa Vọng. Lăng Hàn, không có đạt được bản thiếu cho phép, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy liền rời đi? Hắn dùng khinh thường ngữ khí nói. Chương 2870 yếu kém một vòng. Lăng Hàn ánh mắt quét qua ngươi những cái kia chó săn đâu, để bọn hắn ra đi. Lăng Hàn có người lập tức quát, từ cát vàng cuồn cuộn bên trong đi ra. Tử Viêm Thiên Tôn. Hắn chỉ là Nhạc gia cái này trong liên minh một thành viên, là đồng minh cũng không phải ai thuộc hạ. Đường đường Thiên Tôn, càng là 4 tầng cấp bậc. Làm sao có thể ở dưới người hắn sẽ ở Nhạc Thừa Vọng giật dây hạ xuất thủ? Tự nhiên là vì Lăng Hàn trên người bảo vật mà thay đổi. Cái kia thanh đao gãy tuyệt thế đại dược còn có cái kia Thiên Tôn ký hiệu đều quá hấp dẫn người. Lời nói từ miệng ra, đây là một câu chuyện xưa, ngậm lấy chân lý, nhưng chính là có người ăn không đủ đau khổ. Tứ phía Thiên Tôn cũng từ cát vàng bên trong đi ra, hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy khổ buồn chi sắc. Không có gì để nói nhiều, giết Thái Bắc Thiên Tôn cũng xuất hiện, hắn sau lưng Lăng Hàn, phong tỏa đường lui. Ngày đó hắn đi gặp Lăng Hàn thời điểm, mặt mũi tràn đầy hòa khí, để cho người ta cảm thấy vô cùng thật tốt ở chung. Nhưng bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy sát khí, để cho người ta không rét mà run. Lục Nhâm Thiên Tôn, Thương Không Thiên Tôn cũng hai bên trái phải xuất hiện đồng dạng sát khí nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, lại có 5 tên 4 tầng Thiên Tôn muốn liên thủ vây đánh Lăng Hàn. Lăng Hàn khắp không quan tâm, quay đầu nói các ngươi đi trước tránh một chút. Ta giải quyết mấy cái rác rưởi này lại nói. Nữ hoàng đám người đều là gật đầu, nhao nhao tiến vào tiên khách cư bên trong. Thật cuồng khẩu khí, tứ phía Thiên Tôn nói, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên hoán đổi biểu lộ. Lại thế nào yêu nghiệt cũng chỉ là 2 tầng. Thái Bắc Thiên Tôn khinh thường nói, xin chư vị đại nhân đồng loạt ra tay, đem kẻ này trấn áp. Nhạc Thừa Vọng gấp rút đạo, chỉ là hắn mặc dù là 6 tầng con trai, đối mặt 4 tầng cũng nhất định phải bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Đến Thiên Tôn cấp độ này, đẳng cấp xâm nghiêm càng nặng, cũng tốt, miễn sinh hậu hoạn. Thương Không Thiên Tôn gật gật đầu, xuất thủ trước. Hắn một màn này tay, lập tức kéo theo dậy mấy tên khác Thiên Tôn. Ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Oanh! 4 tầng Thiên Tôn xuất thủ quá kinh khủng. Nơi này không gian vốn là không ổn định, đại địa lập tức vỡ nát, tạo thành vô cùng đáng sợ cảnh tượng, giống như toàn bộ vị diện đều muốn sụp đổ. Cái này tại Viêm Xương vị diện xuất thủ, tuyệt không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Bởi vì thiên địa lực lượng hội tiến hành cân bằng cùng áp chế, bảo trì vị diện tính ổn định. Nhưng là vị diện này đã chết, cùng nói là vị diện, chẳng bằng nói là một khối to lớn lục địa, không cách nào dựng dục ra bất kỳ sinh cơ. Bởi vì cái này vị diện bản thân liền là chết, không có bất kỳ cái gì sức sống. Thiên Tôn lực phá hoại ở chỗ này có thể không có tận cùng phóng đại, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng muốn chết. Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện tại Thái Bắc Thiên Tôn trước mặt, một quyền thẳng oanh. Không biết lượng sức, Thái Bắc Thiên Tôn cười lạnh, một kích duy trì lúc đầu thế công không thay đổi. Bành! Thái Bắc Thiên Tôn lập tức bị đánh bay, thế mà không phải Lăng Hàn địch. Lăng Hàn từ nơi này lỗ hổng xông ra, đuổi theo Thái Bắc Thiên Tôn đánh tung. Bành bành bành. Hắn một quyền so một quyền nhanh. Thể nội vô cùng vô tận vì diện chi lực bắn ra. Trên xương sọ dương động lên lít nha lít nhít ký hiệu. Xen lẫn liên miên. Nộ quyền vung vẩy. Hắn đã là chiến lực toàn bộ triển khai. Lần này hắn vận chuyển là cửu lưu tổ hợp ký hiệu. Gia trì hắn 44 lần lực lượng. Để chiến lực của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Không được Thái Bắc Thiên Tôn không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù Lăng Hàn vận chuyển chỉ là cửu lưu phù, hắn thậm chí có được trong đó mấy cái. Gia trì lực lượng bất quá gấp 4-5 lần. Có thể trong tay Lăng Hàn xuất ra lại là hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tổ hợp phù hắn kinh hô. Mấy chục mai cửu lưu ký hiệu chồng chất lên nhau. Cái này hiệu quả đạt đến ngũ lưu cấp bậc. Vượt ra khỏi hắn nắm giữ bất luận cái gì một viên cao giai ký hiệu. Hắn ra sức ngăn cản, có thể căn bản đánh không lại Lăng Hàn lực lớn, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn lui. Lăng Hàn đuổi theo đánh. Mà Thương Không Thiên Tôn các loại tứ đại cường giả thì phải lạc hậu mấy cái thân vị. Thế mà làm sao cũng đuổi không kịp. Cái này quá dọa người rồi. Rõ ràng là ngũ đại cường giả vây công Lăng Hàn một người. Bây giờ lại cưỡng ép biến thành một đối một. Mà một đối một kết quả chính là Thái Bắc Thiên Tôn không địch lại. Thương Không Thiên Tôn bọn bốn người đều là vừa vội vừa sợ. Cái này thật muốn bị Lăng Hàn trước tiên đem Thái Bắc Thiên Tôn cho thu thập. Cái kia tương đương với kích phá bọn hắn một vòng. Cũng mang ý nghĩa Lăng Hàn còn có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, bọn hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn. Nếu không, cái này đem đối lòng tin của bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đà kích. Thái Bắc Thiên Tôn tự nhiên cũng biết điểm ấy. Hơn nữa hắn tức thì bị cuốn vào Bạo Vũ Phong trong trung tâm. Cũng không có hắn có thể lùi bước không gian. Chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Bành, bành, bành. Nhưng Lăng Hàn lực bộc phát quá kinh khủng. Nguyên bản lực lượng liền không kém hắn. Hiện tại lại thêm cầm 44 lần lực lượng. Lấy tự thân tu ra Thiên Tôn bảo thuật thúc dục. Cái này đả kích lực thật là làm cho hắn kêu khổ không thôi. Chỉ là hai tầng tại sao có thể mạnh đến dạng này phân thượng. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, nhưng bị hắn cưỡng ép chịu đựng, không có từ trong cổ trực tiếp phun ra ngoài. Mà sắc mặt của hắn liền càng thêm thú vị, một hồi đỏ, một hồi bạch, so tứ phía Thiên Tôn còn muốn hồi thay đổi. Tạp, tạp, tạp, xương cốt vang rền dậy không ngừng mà truyền đến. Dù là Thái Bắc Thiên Tôn thân thể là bị bản chất chi lực rèn luyện quá. Nhưng tại dạng này kịch liệt đối oanh bên trong, hay vẫn là xuất hiện vỡ tan. Hắn vội vàng lấy ra một gốc màu xanh đại dược, nhìn cũng không nhìn trực tiếp cắn xuống một chiếc lá ăn vào. Cái này đại chiến bên trong, làm sao có thời giờ cho hắn đi chậm rãi khôi phục. Chỉ có thể tiêu hao hết một mảnh chân quý đại dược lá cây. Hiệu quả lập hiển, hắn Thiên Tôn xương tại khép lại, thậm chí trong thời gian ngắn còn có trở nên mạnh hơn xu thế. Đây vẫn chỉ là màu xanh cấp bậc chữa thương đại dược, nếu là lục sắc, màu vàng, vậy khẳng định càng thêm ngưu bức. Dám ăn của ta bảo dược, nhanh cho ta phun ra Lăng Hàn giận dữ, nộ quyền vung vẩy đến gấp hơn. Thái Bắc Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ. Ta ăn chính mình đại dược làm ngươi cọng lông, nhưng hắn lập tức liền tỉnh ngộ đi qua. Nguyên lai Lăng Hàn đã đem hắn trở thành người chết. Như vậy đồ trên người hắn tự nhiên đều là Lăng Hàn. Vậy hắn không phải liền là đang ăn Lăng Hàn đại dược sao? Ghê tởm quá, ghê tởm. Hắn ngao ngao gọi. Từ khi trở thành Thiên Tôn về sau, hắn còn không có thất thố như vậy quá. Nhưng bây giờ lại bị Lăng Hàn khí xóa. Chỉ là hắn coi như tức giận như thế, cũng chỉ có không ngừng lùi lại tư cách. hắn là cỡ nào muốn cùng Thương Không Thiên Tôn bọn hắn tụ hợp, từ đó hợp năm người chi lực trấn áp Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn căn bản không cho hắn cơ hội này. Chính là nhìn chằm chằm hắn dồn sức đánh, để hắn chỉ có bị không ngừng đánh bay phần. Rõ ràng Thương Không Thiên Tôn bọn hắn ngay tại nơi không xa. Có thể đoạn này khoảng cách bây giờ lại thành chỉ xích thiên nhai. Thái Bắc Thiên Tôn cũng phát hung áp. Cùng lắm thì hắn đem cái này một gốc đại dược toàn bộ ăn. Cũng không tin sống không qua Lăng Hàn bộc phát kỳ. Thiên Tôn ký hiệu phóng năng. Nhiều nhất chỉ có thể một canh giờ. Mặc kệ ngươi là đơn nhất ký hiệu hay vẫn là tổ hợp ký hiệu. Đến lúc đó. Chưa nói xong có Thương Không Thiên Tôn bọn người liên thủ, chính là hắn tự thân cũng không cần e ngại Lăng Hàn. Chỉ là Lăng Hàn lực quyền cũng quá bá đạo. Không lâu lắm, Thái Bắc Thiên Tôn không thể không lại cắn xuống một chiếc lá ăn vào. Xương cánh tay của hắn đã bị sinh sinh đánh gãy. Không thể không phục thuốc. Lăng Hàn một cỗ tác khí, nắm đấm của hắn càng oanh càng nhanh. Thái Bắc Thiên Tôn chỉ có thể không ngừng mà uống thuốc, hắn nhất định phải chống nổi cái này thời kỳ nguy hiểm nhất. Chương 2871 toàn bộ xử lý mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Thái Bắc Thiên Tôn trong tay đại dược là càng ngày càng ít. Cái này một gốc thuốc liền 7 mảnh lá cây. Đã bị hắn ăn đến tinh quang. Hiện tại cũng đã tại gặm cành cây. Mặc dù dược hiệu không kém chút nào lá cây, nhưng nhiều lắm là cũng chính là ăn được 7-8 thanh dáng vẻ. Thái Bắc Thiên Tôn không khỏi dâng lên một cỗ hoài nghi, hắn thực sự có thể chống đến Lăng Hàn bộc phát kỳ kết thúc sao? Nhất định có thể. Cái này tâm tình tiêu cực vừa mới dâng lên, hắn liền lập tức đem ném sau ấp. Có thể trở thành Thiên Tôn, sao lại liền điểm ấy tính bền dẻo đều không có. Ngoại trừ giống như Tân Khí Hổ loại này vạn cổ nhất thiên kiêu. Ai Thiên Tôn con đường không phải tràn đầy long đong, bụi gai. Nếu là liền điểm ấy tính bền dẻo đều không có, hắn sớm đã chết ở leo lên Thiên Tôn trên đường. Hắn cực lực kiên trì, không ngừng mà nuốt đại dược, một bên tắc thì đang tính toán thời gian. Nửa canh giờ, 3/4 canh giờ, 1 canh giờ. Hắn lộ ra nét mừng. Trong tay hắn đại dược còn có thể miễn cưỡng sử dụng một lần. Nhưng Lăng Hàn bộc phát kỳ đã kết thúc. Ha ha ha, tiểu tử, nên đến ngươi. Tử Viêm Thiên Tôn các loại cũng nhao nhao lộ ra tràn ngập sát khí cười lạnh. Lăng Hàn đã là nỏ mạnh hết đà. Tiếp xuống liền muốn đến phiên bọn hắn bảo đánh tên tiểu tử này. Lăng Hàn không chút hoang mang. Oanh! Trong cơ thể hắn phun trào ra càng thêm lực lượng kinh người. Để chiến lực của hắn nâng cao một bước. Cái gì? Lại là tổ hợp ký hiệu Thái Bắc Thiên Tôn kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hàn xương đầu. Xương chậu. Cẳng tay. Xương đùi đều có một cái ký hiệu phát quang. Đây nhất định lại là từng tổ hợp ký hiệu. Hắn lần này thật có thổ huyết xúc động, hiện lên một cỗ vẻ tuyệt vọng. Thiên Tôn ký hiệu vô cùng chân quý. Ngoại trừ truyền thế 7 ký hiệu bên ngoài. Muốn có được một viên đều là khó như lên trời. Cái này đơn nhất ký hiệu đều là như thế, huống chi là tổ hợp ký hiệu. Nhưng mà, Lăng Hàn chẳng những có tổ hợp ký hiệu, hơn nữa không chỉ một tổ. Cái này có thể không cho hắn thổ huyết, để hắn tuyệt vọng sao? Còn thế nào kiên trì? Thái Bắc Thiên Tôn tính bền dẻo là ương ngạnh vô cùng. Có thể trong tay đại dược đã là hao hết. Thật giống như không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Để hắn làm sao rông dài? Hắn ăn vào cuối cùng một ngụm đại dược. Thét dài một tiếng bên trong tuyệt địa phản kích. Đường đường 4 tầng Thiên Tôn. Đương nhiên không thiếu quả quyết. Đã không có đường lui. Vậy hắn liền muốn giết ra một con đường sống tới. Hắn cường thế đột tiến. Phản thủ làm công. Chỉ có đem Lăng Hàn bước lui. Ít nhất cũng phải để hắn tiến công thoáng ngừng. hắn mới có thể đạt được cùng Thương Không Thiên Tôn bọn hắn tụ hợp cơ hội. Vì hắn sinh, hắn liều mạng. Lăng Hàn biểu lộ lạnh lùng, hắn như thế nào lại thả hổ về rừng. Giết! Hắn tiếp tục vung vẩy nộ quyền. Tứ tượng phù bắn ra kinh thiên chi lực. Để hắn một quyền liền đem Thái Bắc Thiên Tôn đánh bay ra thật xa. Dưới chân căn bản không mang theo ngừng nghỉ. Bành, bành, bành. Thái Bắc Thiên Tôn thực sự tuyệt vọng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều đang sôi trào, muốn nổ tung. Thiên Tôn chi thể cỡ nào cường hoành. Kia là lấy nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện. So tiên kim không biết mạnh hơn mềm dai gấp bao nhiêu lần. Từng bước một hướng về Thiên Tôn bảo khí cấp bậc tiến quân. Nhưng bây giờ, hắn lại để cho bị Lăng Hàn sinh sinh đánh nổ. Hắn biệt khuất, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, có thể hết thảy đều không thể vãn hồi hắn thế yếu, bại thế. Hắn khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Bành! Hắn đấm ra một quyền. Trực tiếp từ Thái Bắc Thiên Tôn chán bên trong đánh qua. Đem tên này Thiên Tôn thức hải sinh sinh oanh bảo. Dù là Thiên Tôn lại như thế nào. Thức hải bị oanh phá cái kia chính là một con đường chết, trừ phi sớm đem thần hồn tuôn ra. Thái Bắc Thiên Tôn vẫn. Trong lúc nhất thời, Tử Viêm Thiên Tôn bọn bốn người ai cũng giẫm chân xuống. Thái Bắc Thiên Tôn thế nhưng là cùng bọn hắn nổi danh. Thực lực cũng chênh lệch vô cùng. Bọn hắn hoặc là kề vai chiến đấu, hoặc là lẫn nhau giao đấu đã rất nhiều cái kỷ nguyên. Nhưng bây giờ, Thái Bắc Thiên Tôn lại tại trước mặt bọn hắn bị sinh sinh oanh sát. Để bọn hắn liền thi cứu đều là không kịp. Cái này khiến bọn hắn toàn thân đều là phát lạnh, có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Chính mình kết cục có thể hay không cũng như thế. Nhưng Thiên Tôn tuyệt sẽ không yếu ớt như vậy. Bốn người lập tức liền lại cháy lên đấu chí. Hướng về Lăng Hàn tiếp tục giết tới. Lăng Hàn lại là không tránh không né, nhận chức này bốn người đánh tới. Tiểu tử này đang tìm cái chết sao? Tử Viêm Thiên Tôn bốn người mặc dù không hiểu, lại là hoàn toàn không quan tâm. Bọn hắn muốn là Lăng Hàn chết. Giết, giết, giết. Ngay tại bọn hắn tập đến thời khắc, chỉ gặp Lăng Hàn đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười rủ dị. Hắn đem tay phải giương lên. Trên người cõng đồ vật lập tức bị hắn vung rơi xuống. Thạch bị bay tán loạn. Hiện ra một ngụm đao gãy tới. Ông lập tức đáng sợ sát khí bốn phía tràn ra khắp nơi. Cái gì hỏng bét? Tử Viêm Thiên Tôn bốn người đều là kinh hãi. Cỗ sát khí kia xung kích phía dưới, sức chiến đấu của bọn họ lập tức thẳng tắp rơi xuống. Nhất định phải tốn hao to lớn tâm lực đi đối kháng. Nếu không bọn hắn khả năng đứng cũng muốn đứng không vững. Lăng Hàn cười hắc hắc, giết đi ra. Hắn ném ra thanh này đao gãy. Tự nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa trong cơ thể hắn có ước vạn vị diện chi lực. Đối với khí thế chèn ép năng lực chống cự vô cùng cường đại. Trước đó mở đá thời điểm hắn liền phát hiện điểm ấy. Chẳng qua là ban đầu hắn cố ý ngụy trang một cái. Cũng không có lộ ra ngoài. Trước đó hắn ngược lại là không muốn đến nhiều như vậy. Chỉ là không muốn lộ ra ngoài thực lực của mình. Không nghĩ tới bây giờ lại thành cho tứ đại thiên tôn đào hố. Bành! Hắn một quyền đem Lục Nhâm Thiên Tôn đầu nện bảo. Trở lại thời khắc. Một cách lên gối lại đem Tử Viêm Thiên Tôn chán va vào sọ não bên trong. Cưỡng ép vỡ vụn phía bên kia thức hải. Cái này vẫn chưa hết. Hắn thu tay lại, thu chân. Sau đó lại đồng thời đá ra ngoài. Bành bành tứ phía Thiên Tôn Thương Không Thiên Tôn cũng bị oanh bảo đầu. Không phải Lăng Hàn nhất định phải đem tràng diện làm cho máu tanh như vậy. Nhưng không có cách nào. Thiên Tôn chỉ có đánh nổ thức hải mới có thể giết chết. Xoát. Hắn lại dùng thạch bì đem đao gãy bao lấy. Mặc dù hắn đối thanh này đao gãy sát khí có rất mạnh chống cự lực, nhưng vẫn là phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là so phổ thông 4 tầng nếu có thể khiêng nhiều. Động tác của hắn rất nhuần nhuyễn. Thả đao. Giết người. Kết thúc công việc. Một mạch mà thành. Khi hắn hoàn thành đây hết thảy lúc, Nhạc Thừa Vọng mới chấn kinh đến từ trong ghế đứng. Trên mặt thịt đang nhảy nhót. Thiên Tôn. Chính là gặp được vị diện hủy diệt cũng hẳn là ung dung không vội. Nhưng trước mắt này một màn quá rung động. Năm tên 4 tầng thiên tôn cơ hồ là trong nháy mắt bị tàn sát sạch sẽ. Để hắn làm sao có thể tiếp nhận, làm sao có thể không thất sắc. Lăng Hàn nhìn về phía Nhạc Thừa Vọng, không nói một lời. Nhạc Thừa Vọng khống chế không nổi, nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trên trán có mồ hôi lăn xuống. Hắn cảm thấy tử vong áp lực. Mà tại Lăng Hàn nhìn gần phía dưới, hắn không dám động đậy một khối cơ bắp. Nếu không chắc chắn sẽ lọt vào Lăng Hàn lôi đình chi kích. Cái kia ngũ đại thiên tôn hạ tràng chính là hắn kết cục. Lăng Hàn, cha ta chính là 6 tầng thiên tôn, ngươi bây giờ dừng cương trước bờ vực còn kịp. Hắn hướng Lăng Hàn cảnh cáo nói. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn thật sự là xấu hổ giận dữ đến muốn tự sát. Hắn dù sao cũng là 3 tầng thiên tôn a. Đặt ở trung đẳng vị diện đi, cái kia chính là vô địch tồn tại. Dù là tại Viêm Xương vị diện cũng là cực kỳ cường giả đứng đầu. Thế nhưng là hắn lại bị bức khiêng ra phụ thân danh hào đến dọa người, vì chính mình thắng được một con đường sống. Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Lăng Hàn một bên hướng về Nhạc Thừa Vọng đi đến, một bên tùy ý mà nói, tốt, tha ngươi đầu cẩu mệnh này cũng không có gì. Nhạc Thừa Vọng trong lòng buông lỏng, mặc dù bị Lăng Hàn ví von là chó, để trong lòng của hắn khó chịu cực kỳ. Có thể hắn nhất niệm chưa tất, chỉ gặp Lăng Hàn thiết quyền đã là đánh tới, bành đem hắn đầu sinh sinh oanh bạo. Chương 2872 không thành kế. Vì cái gì Nhạc Thừa Vọng còn không có tan hết tàn hồn phát ra không cam lòng thanh âm. Lăng Hàn không phải đáp ứng không giết hắn sao? Đùa ngươi chơi dưới, không cần coi là thật. Lăng Hàn tử tốn nói. Nhạc Thừa Vọng tàn hồn phát ra thê lương tiếng kêu, mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có quy về thiên địa phần. Nếu như hắn còn chưa có chết, cũng phải bị Lăng Hàn sinh sinh tức chết. Lăng Hàn đứng ở bầu trời, hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi. Nơi này cát vàng đầy trời, hơn nữa thiên địa vô cùng đến đặc thù, để thiên tôn thị lực cũng không thể sờ quá xa. Hắn quét một vòng về sau. Nói yêu ma rủ quái nghe. Ta lại ở chỗ này dừng lại thời gian 10 ngày. Ai muốn xuất thủ, ta tất cả đều phụng bồi. Nói xong, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống. Cái này thật là khí phách. Nơi xa thiên tôn thân ảnh ẩn hiện. Nhạc Thừa Vọng bọn hắn đối Lăng Hàn trên người bảo vật nổi lên hứng thú. Chẳng lẽ người khác liền sẽ tâm như chỉ thủy? Đương nhiên không thể nào. Nhạc Thừa Vọng bọn hắn chỉ là xuất thủ trước mà thôi. Những người khác tắc thì tại quan sát. Nhất định nhấc lên một trận đại chiến. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới Lăng Hàn cùng Nhạc Thừa Vọng bọn hắn chiến đấu hội kết thúc nhanh như vậy. Mà lại là lấy Lăng Hàn nghiền ép phương thức lấy được toàn thắng. Cơ hồ không thương tổn một phân một hào. Đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, ai lại dám nhảy ra làm chim đầu đàn đâu. Nhưng mà chỉ có Lăng Hàn chính mình biết, hắn đây là không thể không làm. Bởi vì hắn có một loại năng lực đặc thù, tại giết chết thiên tôn về sau, hội tận đối phương sinh mệnh tinh khí. Mà vừa rồi hắn một hơi giết 6 tên thiên tôn, trong đó càng có 5 tên đạt đến 4 tầng. Những sinh mạng này tinh khí lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn, đơn giản để hắn no bạo. Vô tận vị diện chi lực phảng phất ma bàn. Đem những sinh mạng này tinh khí nghiền nát. Hóa thành hắn có thể hấp thu năng lượng. lấy tốc độ đáng sợ tăng lên hắn tu vi. Có thể một phương diện khác, cố lực lượng này cũng quá đáng sợ, xung kích đến hắn vô cùng khó chịu. Phải biết, hắn mặc dù mưu sát những này đối thủ, nhưng có mưu lợi quan hệ. Luận chân thực chiến lực, Thái Bắc, Tử Viêm Thiên Tôn bọn hắn cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Chỉ là hắn nắm giữ Thiên Tôn ký hiệu càng thêm ngưu bức mà thôi. Lại thêm đao gãy trợ giúp, để hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Có thể những này Thiên Tôn phát nổ, sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, lại là đem hắn nhét tràn đầy, như muốn bạo tạc, vô cùng khó chịu. Không thể không lấy toàn bộ lực lượng tiến hành trấn áp. Hắn cưỡng ép đè xuống cái kia cố khó chịu. Nếu là hắn hiện tại hơi lộ vẻ thống khổ, cái kia nói không chừng liền có to gan lớn mật người hướng hắn xuất thủ. Cái kia lập tức có thể thăm dò ra hắn hư thực tới. Mặc dù hắn còn có nữ hoàng cùng hổ nu trợ giúp, nhưng hai nữ cũng liền ba tầng thực lực. Đối bên trên bốn tầng khẳng định phải hỏng bét. Cho nên, Lăng Hàn không thể không mạo hiểm mà vì. Cứ như vậy bá khí vô cùng ngồi xuống, ngược lại để cho người ta không mò ra sâu cạn của hắn cùng hư thực. Trong cơ thể hắn tu vi ngay tại tăng vọt. Không hổ là bốn tầng, lực lượng quá cường đại, cái này hóa thành năng lượng cũng là dồi dào đến kinh người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng mà đi qua, rất nhanh, 10 ngày đã đến. Lăng Hàn cũng không có đứng. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp 6 tên Thiên Tôn. Nhất là 5 tên 4 tầng Thiên Tôn năng lượng. Thời gian 10 ngày cũng không có cách nào hoàn toàn hấp thu. Để hắn yêu nguyên không thể đứng lên. Hắn tiếp tục ngồi như vậy luyện hóa năng lượng, lại làm cho cái khác Thiên Tôn có ý nghĩ khác. 10 ngày kỳ hạn đã đến, vì cái gì hắn còn không có rời đi? Ngại uy phong không có đùa nghịch đủ, còn muốn tiếp tục uy hiếp chúng ta. Thật là một cái phách lối ra hỏa. Nhưng có hay không khả năng này, hắn kỳ thật xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là không có khả năng. Một hơi xử lý 5 tên thực lực tương đương cường giả. Tuyệt đối không có khả năng không nỗ lực một chút xíu đại giới. Tê, cái thứ này lúc trước là đang cố ý uy hiếp, nhưng thật ra là tại chữa thương sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu như đây là thật, cái kia bọn hắn khả năng bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời. Có lẽ hắn hiện tại vẫn không có khôi phục đâu. Ha ha, không bằng ngươi đi lên thăm dò một cái. Rất nhiều người đang suy đoán Lăng Hàn khả năng vẫn không có khôi phục chiến lực, nhưng người nào dám thử một lần? Không thấy được Tử Viêm Thiên Tôn kết quả của bọn hắn sao? Vạn nhất Lăng Hàn đây là cố ý tại hạ bộ, muốn dẫn xuất giết hắn người, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bởi vậy, mặc dù không ít người ngo ngoe muốn động, động lòng người càng là nhiều, tâm thì càng không đủ. Có lẽ chỉ là một cái người. Hắn cắn răng liền lên. Nhưng bây giờ ngươi trông cậy vào ta, ta trông cậy vào ngươi. Ai cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Cứ như vậy tiêu hao. Cái này nhoáng một cái lại là 7 ngày trôi qua. Lăng Hàn thân hình khẽ động, hắn đứng. Hắn cuối cùng là luyện hóa tất cả Thiên Tôn sinh mệnh tinh khí. Chẳng những khôi phục chiến lực, hơn nữa bởi vì tu vi đạt đến 2 tầng hậu kỳ, chiến lực của hắn lại tăng lên một đoạn. Các ngươi Lăng Hàn vòng quét một vòng, lắc đầu bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời. Trước đó ta xác thực đã mất đi chiến lực, ai như xuất thủ, ta không thể đỡ. Tốt a, xem ở các ngươi ngoan như vậy phân thượng, ta liền tha các ngươi một lần. Hắn cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Cái này quá phách lối. Tất cả mọi người là tức nổ tung, nguyên lai thực sự chúng Lăng Hàn không thành kế. Có thể ngươi đạt được liền phải xính nha, vì cái gì còn muốn nói ra châm chọc người. Ghê tởm, quá ghê tởm. Nhưng mà trước đó bọn hắn cũng không dám xuất thủ, huống chi là hiện tại. Năm tầng phía dưới còn có ai có thể bắt được Lăng Hàn? Trừ phi là Lâm U Liên, tân khí hổ dạng này mạnh nhất thiên kiêu. Tân khí hổ nhất định sẽ không bỏ qua cho Lăng Hàn. Không tệ. Hắn giết tân khí hổ hạ nhân. Mặc dù chỉ là một cách nho nhỏ tiên vương. Có thể tân khí hổ là ai? Tuyệt không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Chúng ta chỉ cần chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Tất cả mọi người là như thế tự an ủi mình. Dù sao Lăng Hàn nhất định phải chết. Bọn hắn cần gì phải xuất thủ đâu. Lăng Hàn quay lại căn cứ. Sau khi trở về. Hắn liền đem đao gãy giao cho Chu Hằng. Lâm Tiêu Dương cùng Sở Hạo đều đi tìm mới quặng mỏ. Chu Hằng lúc này liền biểu thị cái này tuyệt không phải 6 tầng bảo khí mà là 7 tầng bởi vì hắn làm không được. Rất kinh người, nơi này xuất hiện 2 kiện 7 tầng cấp bậc đồ vật. Nhưng 7 tầng vạn kiếp bất diệt. Bây giờ lại phát hiện một bộ 7 tầng chi thi. Còn có đứt gãy 7 tầng pháp khí. Cuối cùng là ra ngoài tay người nào. Trên lý luận tới nói 7 tầng là có thể chết. Chu Hằng nghĩ một lát mới nói. Nhưng cũng không phải là bị người giết chết. Mà là chính mình băng diệt thức hải. Cái kia cho dù nhục thân bất diệt. Cái kia yêu nguyên chỉ còn lại có một bộ chết phách. Lăng Hàn gật đầu. 7 tầng không thể bị giết chết. Bởi vì thân thể quá mạnh mẽ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể xuyên thủng. Tự nhiên không xấu bất diệt. Có thể tự sát lại là một chuyện khác. Nhưng là 7 tầng có tự sát lý do sao? Đây là mấu chốt. Cái nào 7 tầng sẽ đi tự sát, tu luyện tu thành ngu ngốc rồi sao? Lăng Hàn nhìn xem Chu Hằng. Chu Hằng cũng nhìn xem hắn. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra 7 tầng tại sao muốn tự sát. Vì diện này, so chúng ta tưởng tượng được muốn phức tạp được nhiều, khả năng ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Chu Hằng nói, xác thực a, thiên tôn thạch cũng chỉ có vị diện này có. Hơn nữa còn có thể dựng dục ra thiên tôn đều có thể sử dụng đại dược. Thậm chí là thiên tôn ký hiệu. Phải biết, thiên tôn bị thiên địa gen rét. Như vậy thiên địa lại thế nào khả năng dựng dục ra thiên tôn ký hiệu đến giúp đỡ thiên tôn đâu. Trước đó một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Là bởi vì đây là thiên đại hảo sự. Có thể phát hiện 7 tầng chi thi lúc. Hết thảy đều là trở nên rủi dị. Chương 2873 cửu lưu ký hiệu đủ. Hiện tại có một vấn đề. Lăng Hàn nói, vị diện này. Thật sự là nguyên thế giới một bộ phận sao? Nơi này có 7 tầng thiên tôn. Mặc dù chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng chứng minh xuất hiện qua 7 tầng trí cường giả. Nói rõ vị diện này là cực kỳ cao cấp cấp bậc. Thế nhưng là. Trong lịch sử lại có vị diện này ghi chép sao? Muốn nói bị cuồng loạn thôn phệ. Thật có lỗi. Vậy sẽ một chút xíu đều không thừa. Tuyệt không phải như thế. Có thể một cái cực kỳ cao cấp vị diện. Lại có cái gì lực lượng có thể hủy đi đâu. 7 tầng có thể làm được sao? Sương mù nồng nặc để cho người ta khó hiểu a. Thế giới này quá lớn. Lại có thiên tôn thạch ngăn cản thần thức. Muốn hoàn toàn thăm dò một lần. Cần thời gian quá dài quá dài. Chu Hằng cảm khái nói. Lăng Hàn gật đầu, ta dự định ra ngoài đi một chút, thăm dò một chút vị diện này. Cũng tốt. Chu Hằng gật đầu, nhất mũi bế quan là tu không ra 7 tầng tới. Bất quá. Lăng Hàn hay vẫn là trước đóng một cái quan. Đem mới được 2 cái thiên tôn ký hiệu nắm giữ. Dạng này. Hắn nắm giữ ký hiệu số lượng đã là đạt đến 113 mai nhiều. Chỉ lấy số lượng mà nói. Đoán chừng không có mấy người có thể so sánh với hắn. Sau đó còn muốn tăng lên thiên tôn ký hiệu số lượng, vậy thì cần hắn chính mình đi tìm thiên tôn thạch mỏ. Cái nào nguyên thạch phường sẽ còn hoan nghênh hắn. Nhìn xem chân chính Nguyên Thạch Đại Sư. Lại có cái nào sẽ xuất hiện tại Nguyên Thạch Phường bên trong như ngưu bất quần. Bào Phong Vũ hàng ngũ. Bọn hắn chỉ là nhị lưu mặt hàng. Bán biết không hiểu. Cũng chính là thử thời vận mà thôi. Không giống Huyền Lai Đại Sư. Người ta là thật có thể lấy ra bảo vật tới. Lăng Hàn mang lên nữ hoàng cùng hổ nô xuất phát. Lần này Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành liền không cùng theo. Chủ yếu là Phù Thiên Hành sắp rảo bước tiến lên thiên tôn vị. Cho nên Lăng Hy phải bồi hắn đi từng cái vị diện chạy một vòng. Hái từng cái vị diện chi lực. Bởi vì trên đời nào có nhiều như vậy vừa mới hình thành tiểu thế giới có thể ngắt lấy. Cho nên Phù Thiên Hành liền không có đi Lăng Hy con đường. Mà là cùng Lăng Hàn. Nữ hoàng đồng dạng. Về phần có thể hay không đột phá gông cùm xiềng xích. Siêu Việt nữ hoàng. Cùng Lăng Hàn. Vậy phải xem Phù Thiên Hành chính mình tạo hóa. Lăng Hàn ba người xuất phát. Bọn hắn không có mục tiêu. Chính là du lịch nơi này Đại Sơn. Bình Nguyên. Từ đó tìm kiếm cơ duyên. Càng là muốn tìm thất lạc lịch sử. Vị diện này đến cùng là thế nào hủy diệt. Khả năng quan hệ vô cùng trọng đại. Vừa đi, Lăng Hàn một bên thả ra thần thức tìm kiếm lấy khoáng mạch. Kỳ thật. Tìm mỏ dễ dàng. Mỗi một tên thiên tôn đều có thể làm đến. Bởi vì thiên tôn thạch đặc tính chính là ngăn cách thần thức. Chỉ cần thả ra thần thức gặp được đại diện tích ngăn cản. Khẳng định như vậy có một cái thiên tôn khoáng mạch vắt ngang ở trước. Hoặc là dưới chân. Thế nhưng là tìm tới khoáng mạch cùng tìm tới ưu tú khoáng mạch lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi này khoáng mạch thực sự nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là vô dụng, bên trong tất cả đều là phế đá. Bởi vậy, cái này cần Nguyên Thạch Đại Sư tiến hành chẩn đoán, này đầu khoáng mạch có hay không khai thác giá trị. Dù sao, khai thác mỏ mạch loại chuyện này, khí lực lớn cũng không lấy sức nổi. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đào. Vạn nhất bên trong có bảo. Giống như đại dược loại hình. Cực dễ dàng bị hư hao. Lăng Hàn liền càng thêm thuận tiện. Thần thức quét qua liền có thể thấy rõ trong mỏ quặng đồ vật. Chỉ là khoáng mạch càng lớn. Hắn cần thời gian thì càng lâu. Thật giống như nguyên thạch căn bản là mở ra phế đá. Khoáng mạch cũng là như thế. Tuyệt đại bộ phận đều là bạch bản. Thu hoạch cũng không có như này dễ dàng. Dòng dã 30 năm về sau, Lăng Hàn rốt cuộc phát hiện một cái cỡ nhỏ khoáng mạch bên trong có hàng. Hắn cái này đào quáng tốc độ nhanh đến kinh người. Bởi vì biết nơi nào có đồ vật, chỗ nào không có đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới. Thi triển hết thiên tôn chi lực. Bởi vậy, chỉ là nửa năm mà thôi. Cái này khoáng mạch liền bị hắn đào rỗng. Hắn đạt được 7 viên thiên tôn ký hiệu. Đại dược 3 cây. Tiên kim liền có thêm. Nhanh có thể nhồi vào một cái không gian dung khí. 7 cái thiên tôn ký hiệu hắn phân cho nữ hoàng cùng hổ nu mỗi cái một cái. Ba người bọn họ đã đạt thành chung nhận thức. Trước hết để cho Lăng Hàn góp tề cửu 199 cái thiên tôn ký hiệu. Chỉ có gặp được lặp lại. Hai nữ mới có thể cầm. Bởi vậy, hai cái này dĩ nhiên chính là Lăng Hàn đã có. Lại 60 năm, 80 năm đi qua. Lăng Hàn thu hoạch càng ngày càng nhiều. Nhưng thu hoạch cũng càng ngày càng khó. Mỗi cái thế lực đều là mời chào hoặc là bồi dưỡng được chính mình Nguyên Thạch Đại Sư. Khắp thiên hạ tìm mỏ, đào quáng. Hiện tại có giá trị khoáng mạch là càng ngày càng ít. Ô, Lăng Hàn lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào, phát hiện đồ vật nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn cười gật đầu thật đúng là đúng thế. Đây là một cách bị người vứt bỏ khoáng mạch. Lăng Hàn chỉ là thử thời vận. Kết quả phát hiện cái này trong mỏ quặng thật là có đồ vật. Chỉ là đầu này mạch mỏ rất lớn. Có thể trong đó thế mà chỉ có 3 cái thiên tôn ký hiệu. Cái khác toàn bộ là phế đá. Khó trách bị người vứt bỏ. Căn bản liền khai quật một cách đều là lười. Không cần thiết lãng phí thời gian này. Lăng Hàn đem 3 cái kia thiên tôn ký hiệu đào ra, luyện hóa, nắm giữ về sau, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Tại hắn trong thức hải, 111 cái ký hiệu cùng nhau sinh huy, lẫn nhau cộng minh, để hắn vì diện chi lực bàng bạc phun trào. Nhất là những cái kia thu từ đê giai vị diện lực lượng, lớn mạnh đến tốc độ nhanh đến kinh người. Đây là thứ 9 lưu thiên tôn ký hiệu đã là tề tụ. Lăng Hàn cười ha ha, có lẽ hắn là thế gian đệ nhất cái gom góp nhiều như vậy tổ hợp ký hiệu người. Nữ hoàng cùng hổ nu biết về sau tự nhiên mừng thay cho hắn, càng là hiếu kỳ. Cái này có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực? Lăng Hàn thử vận chuyển những ký hiệu này. Lập tức, quanh người hắn phát sáng. Tản mát ra một cỗ không cách nào hình dung đại khí. Hắn oanh ra một quyền. Bành bành bành. Không gian bão nát. Đại địa băng diệt. Vị diện này phong chất đều là bị mở ra. Có vô tận hư không năng lượng tràn vào. Cái này đã là một quyền này của hắn uy lực thật là đáng sợ. Cũng là bởi vì vị diện này là chết. Không có thiên địa lực lượng áp chế. Cân bằng. Rất dễ dàng bị phá hư. 222 lần Lăng Hàn vui mừng nói. 111 mai thiên tôn ký hiệu. Tổ hợp về sau có thể tăng lên 222 lần chiến lực. Nhìn như mỗi một mai ký hiệu chỉ để thăng gấp 2 chi lực. Cũng không kinh người. Cần phải biết rằng. Những ký hiệu này vốn là không thể trồng lên. Hiện tại, ta tự tin nghiền ép hết thảy 4 tầng. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Hiện tại nếu như tái chiến Thái Bắc Thiên Tôn bọn hắn, vậy hắn căn bản không cần tiêu diệt từng bộ phận. Cũng không cần tế ra cái kia thanh đao gãy. Chỉ cần chính diện cường công. Có thể dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Đây mới là thứ 9 lưu ký hiệu. Nếu như là hạng nhất ký hiệu toàn bộ tổ hợp, cái kia lại có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần chiến lực mà 999 cái thiên tôn ký hiệu toàn tổ hợp lại sẽ như thế nào đến khủng bố. Lăng Hàn hiếu kỳ càng là chờ mong. Có thể hay không bạo lực đến thân thể của ta đều là không thể thừa nhận, hắn nghĩ tới. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tất cả thiên tôn ký hiệu toàn tổ hợp. Có lẽ có thể đem lực lượng của hắn tăng lên gấp 1 vạn lần. 10 vạn lần thậm chí nhiều hơn. Sức mạnh to lớn như vậy thân thể của hắn không thể thừa nhận cũng rất bình thường. Tiếp tục đi tới. Bọn hắn lần nữa tìm kiếm. Nhưng trên mặt đất sông núi không sai biệt lắm đã bị từng cái thế lực thăm dò xong. Hiện tại vẫn còn muốn tìm đến khoáng mạch. Vậy thì phải xâm nhập lòng đất. Lăng Hàn 3 người liền bước lên con đường như vậy. Bọn hắn trong lòng đất bên trong thăm dò, rất nhiều năm sau, thế mà tiến vào một cái huyệt động bên trong. Đây không phải tự nhiên hình thành, mà là làm người móc ra, vết tích còn rất mới. Lăng Hàn làm lấy phán đoán có người đuổi tới chúng ta trước mặt. Chương 2874 thâm nhập dưới đất. Hiện tại cạnh tranh phi thường kịch liệt. Mặt đất mạch mỏ đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Còn sót lại mấy đầu khoáng mạch cũng bị từng cái thế lực tranh đoạt. Đã dẫn phát đại chiến. Cái này nhất định máu chảy thành sông, chính là thiên tôn cũng không thể siêu nhiên. Bởi vậy, có chút thế lực liền đem ánh mắt bỏ vào lòng đất. Có lẽ tại chỗ càng sâu địa phương đồng dạng sẽ có khoáng mạch. Chỉ là dưới mặt đất thực sự phát hiện có khoáng mạch. Cái kia mở móc ra độ khó cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Bởi vì càng là thâm nhập dưới đất, áp lực thì càng lớn. Còn có kinh khủng nhiệt độ cao. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng phải nhíu mày. Thật muốn như thế, cái kia chỉ có thiên tôn tự thân lên trận. Đi, đi, đi. Hổ Nhu thúc giục nói. Ba người bọn họ đều không phải là loại người sợ phiền phức. Mà khoáng mạch thứ này lại không có thuộc về. Tuyệt không phải ngươi so ta trước một bước chính là ngươi. Mà là nhìn thực lực. Ba người tiếp tục tiến lên. Cái thông đạo này lớn lên kinh người mà tới được trình độ nhất định lúc nhiệt độ của nơi này đạt đến khá cao tình trạng. Không phải hỏa hệ quy tắc diễn hóa. Đến một lần ảnh hưởng này không được thiên tôn. Thậm chí cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể tùy tiện đối kháng. Thứ hai nơi này thiên địa đã sớm chết đi. Làm sao có thể còn có quy tắc tồn tại. Đây là nguyên thế giới 6 loại bản chất lực lượng đang không ngừng va chạm. Ma sát. Mới sinh ra nhiệt độ cao như thế. Mà loại này nhiệt độ tuyệt không phải quy tắc chi lực có thể chống lại. Cho nên. Cửu trọng thiên lại tới đây cũng muốn hô to không chịu đựng nổi. Xông vào đi vào chỉ có bị đốt thành cho bụi phần. Lăng Hàn ba người tự nhiên không sợ. Thực lực của bọn hắn quá cường đại. Chỉ là bản chất hạt ma sát sinh ra nhiệt độ cao xa xa không đủ để bọn hắn kiêng kỵ. Bất quá, xuống chút nữa đi một đoạn, không chỉ là nhiệt độ cao đốt người, còn có từng đóa hỏa diễm phiêu động. Đây là bản chất hạt ma sát. Va chạm càng kịch liệt biểu hiện. Liền Lăng Hàn ba người cũng là không dám thân thủ. Hoặc là vung quyền. Hoặc là xuất trường. Hoặc là tế ra thiên tôn bảo khí. Đem những ngọn lửa này đánh bay. Đả diệt. Một tầng gặp được dạng này hỏa diễm liền chỉ có tránh lui phần. Lăng Hàn nói. Một tầng chỉ là nắm giữ cái nào đó vì diện đặc thù lực lượng. Có thể chạy đến nơi đây đến. Kỳ thật so cửu trọng thiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Bởi vì nơi này chính là một mảnh tử địa. Căn bản không có đặc thù lực lượng. Quy tắc có thể rút ra. Làm trong thân thể cất giữ lực lượng hao hết. Cái kia chiến lực liền sẽ kịch liệt rơi xuống. Nơi này có kỳ lạ tảng đá. Còn có thủy tinh. Nhưng cũng không có cái gì tu luyện tới giá trị. Lăng Hàn làm cẩn thận nghiên cứu. Cho rằng đây chỉ là bị bản chất lực lượng rèn luyện sau kết quả. Người phía trước dẫn trước bọn hắn không chỉ một sao nửa điểm. Lăng Hàn tốc độ của ba người mặc dù rất nhanh. Có thể hơn 10 ngày đi qua. Bọn hắn vẫn là không có đuổi lên trước mặt người. Mà bọn hắn đã thâm nhập dưới đất không biết bao xa. Đây là một cái chết đi vị diện. Không có khả năng ẩn chứa không gian kỳ dị, độ dày bày ở cái kia đâu. Nhiều lắm là 7 ngày, chúng ta hẳn là liền có thể đạt tới địa tâm. Lăng Hàn phỏng đoán nói. Chân chính vì diện bên trong có hạch tâm tồn tại, cái kia có giá cao giá trị, nhưng nơi này có sao? Hẳn là đã sớm hủy diệt. Nữ hoàng nói. Dù sao vị diện này đã sớm chết rồi. Mà hạch tâm tắc thì vị diện động lực nguyên. Liền như là nhân loại trái tim. Sớm hẳn là đình chỉ vận chuyển. Có lẽ còn có còn lại tàn phiến đâu. Hổ Nhu nói. Vỗ vỗ hai tay. Chúng ta nhanh lên đi đoạt nha. Cho dù là chết đi vị diện hạch tâm đều có giá cao giá trị. Nhất là vị diện này đã từng là cực kỳ cao cấp. Giá trị hẳn là không cách nào đánh giá. Lăng Hàn gật đầu vậy chúng ta nhanh lên. Bọn hắn tăng thêm tốc độ toàn lực đi đường. Lại là hơn 5 ngày đi qua, bọn hắn rốt cuộc cảm ứng được phía trước có sinh linh khí tức. Nơi này ngoại trừ kẻ ngoại lai bên ngoài, không có khả năng có thổ dân tồn tại. Đuổi kịp, ba người bọn họ lẫn nhau nhìn xem, mà bọn hắn cũng lập tức phát hiện, người phía trước cũng dừng bước, bất động. Hiển nhiên, phía bên kia cũng phát hiện bọn hắn. Sẽ lên một hồi. Lăng Hàn đi ở phía trước. Lại đã thành một hồi về sau. Quả nhiên phía trước xuất hiện 7 người. 7 người này nhìn qua tuổi tác khác nhau. Có nam có nữ. Nhưng mỗi một cách đều là tản mát ra cường giả đặc hữu khí tức. Tất cả đều là thiên tôn. Thấp nhất là 1 tầng. Cao nhất hẳn là 4 tầng. Dù sao Lăng Hàn chỉ là 2 tầng. Có thể địch nổi 4 tầng cũng không đại biểu hắn liền có thể nhìn thấu 4 tầng nội tình. Cút đối diện 7 người cũng nhìn thấy Lăng Hàn 3 người. Làm phát hiện trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là 3 tầng lúc. Một tên áo xanh người trẻ tuổi lập tức lạnh lùng trách mắng. Bất quá 3 tầng mà thôi, thế mà dọa bọn hắn nhảy một cái. Tiểu hồ. Chú ý ngôn từ một tên áo đỏ lão giả khiển trách quát mắng. Hắn cười ha ha. 3 vị chớ có để ở trong lòng. Tiểu tử này rảo bước tiến lên thiên tôn vị cũng không đến bao lâu. Tâm cao khí ngạo cực kỳ. Khó tránh khỏi không coi ai ra gì. Không sao. Lăng Hàn cười nói. Hắn nhìn cái kia áo xanh người trẻ tuổi một chút. Trong lòng đã là hạ quyết tâm. Muốn đem ra hỏa này đánh bên trên một trận. Áo đỏ lão giả lại nói sắp tiếp cận địa tâm. Mọi người không ngại cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau thế nào. Theo người khác. Đây thật là thiên đại hảo sự. Một vị ít nhất là 4 tầng cường giả tha thiết mời. Đây không phải nhiều một cái hộ thân phù sao. Lăng Hàn cũng cười cái này mặc dù là một cái chết đi vị diện. Nhưng dù sao đã từng là cực kỳ cao cấp cấp bậc. Vị diện hạch tâm khả năng còn có lớn lao uy lực. 10 phần nguy hiểm. Chính là cho nên 3 người các ngươi càng cần hơn cùng bản tôn hợp tác. Áo đỏ lão giả cười to nói. Lăng Hàn lắc đầu tại hạ làm sao biết tiền bối là thật muốn bảo hộ chúng ta. Hay vẫn là cầm chúng ta coi như ném đường đá đi dò xét phía trước nguy hiểm không? Áo đỏ lão giả sững sờ, sau đó cười ha ha tiểu tử, ngươi rất thông minh nha. Tiền bối quá khen. Lăng Hàn lộ ra 10 phần khiêm tốn. Bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Áo đỏ lão giả biểu lộ trở nên lành lạnh. Đã ngươi đã có giác ngộ như vậy. Vậy bản tôn cũng lười nhiều lời. Ngoan ngoãn tại phía trước dò đường đi. Tại hạ nếu là không nói gì Lăng Hàn nói. Vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Câu nói này không phải áo đỏ lão giả nói. Mà là một tên nữ tử áo tím. Nàng 10 phần tỉnh lệ. Nhưng so với nữ hoàng cùng hổ nu lại phải kém hơn quá nhiều. Hiện tại thế đạo này chết mấy cái thiên tôn không đáng kể chút nào. Một tên tráng hán cũng ung dung nói, giống như đang nhắc nhở, lại như đang uy hiếp. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, các ngươi liền không sợ ta có cái 6 tầng 7 tầng cha sao. Ngươi có sao? Nữ tử áo tím khinh thường nói, thần sắc lộ ra rất cay nghiệt. Lăng Hàn lắc đầu không có. Bất quá ta ra ra. Ra ra ngươi lại như thế nào? Tráng hán hỏi. Thần sắc ở giữa có chút thận trọng. Nếu như Lăng Hàn thật có một cái 6 tầng 7 tầng ra ra. Cái kia bọn hắn thật muốn thận trọng lấy đúng. Muốn giết cũng phải giết lặng yên không một tiếng động. Tuyệt không thể để lộ tin tức. Hì hì. Ra ra hắn cũng không phải 6 tầng 7 tầng, hơn nữa sớm quy thiên. Hổ nu cười nói. Dựa vào, ngươi đùa nghịch chúng ta có phải hay không? Không đợi 7 người kia phát tác, nữ hoàng cũng chơi hưng đại phát, nói nhưng sư tôn của chúng ta. Sư tôn thì thế nào? Thế nhưng là 3 tầng. Lăng Hàn cười nói. Đối diện 7 người 2 mặt nhìn nhau. Ai cũng giận tím mặt. Các ngươi cũng quá khoa trương đi. Đều đến lúc này còn dám ăn nói lung tung. Trêu chọc bọn hắn. Rượu mời không uống, tráng hán kia đi ra. Hắn là 3 tầng. Tự tin một người liền có thể trấn áp Lăng Hàn 3 cái. Ta tới. Nữ hoàng đứng trước 1 tầng. Cô nàng đến hổ nu vội vàng cũng đứng trước 1 tầng. Nàng cái gì đều muốn cùng nữ hoàng tranh. Chương 2875 đá dò đường mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Các ngươi cùng lên đi. Tráng hán thờ ơ nói. Hắn là 3 tầng. Mà đối diện lại là 1 cái 3 tầng. 1 cái 2 tầng trên thực tế. Kém 1 cảnh giới. 2 tầng không thành số lượng. Tại 3 tầng trước mặt chính là cặn bã. Bởi vậy. Hắn nhìn như một đối hai, kỳ thật chính là một đối một. Người quái gì, đây chính là ngươi nói. Hổ Nu nói, ra tay đi. Trắng Hán thản nhiên nói, lộ ra nắm chắc 10 phần. Hắn sở dĩ sẽ có nói nhảm nhiều như vậy. Cái này tự nhiên là bởi vì Hổ Nu cùng nữ hoàng lớn lên quá đẹp. Dù là hắn không hề động phương diện kia tâm tư, có thể mỹ nữ như vậy nhiều thưởng thức hai mắt cũng làm cho người dễ chịu. Đánh hắn, Hổ Nu quay đầu đối nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu. Các nàng mặc dù thường xuyên tranh đấu, nhưng vừa gặp phải ngoại địch, vậy dĩ nhiên là liên thủ một mực đối ngoại. Hưu hưu, hai nữ đồng thời liền xông ra ngoài, hướng về kia Tráng Hán đánh tới. Bành bành bành. Hai nữ chiến lực toàn bộ triển khai, toàn thân dũng động vô lượng quang, đem bốn phía đại địa nhao nhao chấn vỡ. Từng mảnh đất sụp bại, nhưng căn bản sập không xuống, bị lực lượng của các nàng chấn động liền hóa thành bột mịn. Trên người của các nàng đều có thiên tôn ký hiệu chớp động, đưa các nàng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Nữ hoàng có chính mình tu ra một cái thiên tôn ký hiệu, có thể tăng lên 22 lần lực lượng. Mà Hổ Nu mặc dù không có tốt như vậy tạo hóa, lại là đến Lăng Hàn mở đá lấy được một cái thất lưu ký hiệu, cũng có thể tăng lên 24 lần lực lượng. Cái này tự nhiên kinh khủng, hai nữ sông ngang tới có hủy diệt hết thảy bá khí. Tráng Hán kia không khỏi thất sắc. Hổ Nu chiến lực mạnh đều ngoài dự liệu của hắn. Cái này còn dễ nói. Dù sao thiên tôn ký hiệu thua người chỉ có thể nói là vấn đề vận khí. Hơn nữa về sau không phải là không có bổ cứu cơ hội. H-T-T-B-A-T-U-N-E. Có thể nữ hoàng cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Hai tầm A, vô luận ra chỉ cái gì thiên tôn ký hiệu đều không nên mạnh như thế. Cái này chiến lực hoàn toàn không thua 3 tầm. Chẳng phải là hoang đường. Trong lòng của hắn chấn kinh, lại là không thể không làm ra ứng đối. Song quyền bảo oanh, hướng về hai nữ nghênh đón. Không thể, áo đỏ lão giả vội vàng kêu lên. Hắn là 4 tầm. Tự nhiên nhìn càng thêm tinh tường. Hổ Nu cùng nữ hoàng chiến lực đã là đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Một người cũng không phải là Tráng Hán kia có thể đối phó. Huống chi là liên thủ chi uy. Đón đỡ kia là chính mình tìm tội thụ. Đáng tiếc hắn nói đến chậm, thiên tôn xuất thủ kia là cỡ nào mau lẹ, nhất niệm động công kích cũng đã đánh ra ngoài. Oanh! Lực lượng của 3 người va chạm, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà Tráng Hán kia tắc thì như là đạn pháo tựa như bị đánh bay ra ngoài. Bành bành bành! Phía trước vốn đã không đường, lại bị Tráng Hán này ngạnh sinh sinh lại mở ra một cái lối đi tới. Thiên tôn nha, da dày thịt thô, đây chính là bị bản chất lực lượng rèn luyện quá, vô cùng đến nhẫn nhịn. Áo đỏ lão giả 6 người đều là quay đầu nhìn. Chỉ gặp Tráng Hán kia cuối cùng là ngừng lại. Đầu cúi nằm, như người chết. Còn tốt, hắn chỉ là bị đánh ngất tới, 3 tầng nào có dễ dàng như vậy treo. Áo đỏ lão giả thấy được rõ ràng. Nếu như Tráng Hán kia không phải quá mức chủ quan, vừa lên đến liền cứng đối cứng, hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền thua trận. Có thể thực lực không kịp còn cứng hơn liều, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Hắn cười lạnh, có chút thực lực, khó trách dám liền bản tôn đều không để vào mắt. Bất quá, 3 tầng dù sao chỉ là 3 tầng. Tại bản tôn trước mặt, 3 người các ngươi căn bản bù không được bản tôn 1 ngón tay. Lão đầu, cái kia chúng ta liền đến lính giáo ngươi một chỉ này chi uy đi. Hổ Nu vỗ tay nói, một phái hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Thành toàn các ngươi, áo đỏ lão già xuất thủ. Ông! Hắn quả nhiên một chỉ điểm ra. Bành bành bành! Cái lối đi này đã sớm lúc trước vừa đánh chúng làm lớn ra vô số lần. Nhưng 4 tầng xuất thủ tự nhiên càng khủng bố hơn. để cái không gian này lại tiếp tục bắt đầu sụp đổ. Lăng Hàn nữ hoàng cùng Hổ Nu đồng thời kêu lên, lúc này đương nhiên muốn phu quân của các nàng ra tay. Không cần các nàng gọi, Lăng Hàn đã xuất thủ, nếu không lại nơi nào đến được đến đâu. Hắn đoạt bước mà ra, đã là ngăn tại hai nữ trước người, cũng là một chỉ điểm ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức tạo thành kinh khủng nổ lớn. Nơi đây bản chất hạt đều bị nhen lửa, tạo thành cuốn lên lực lượng sóng, hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Bành bành bành! Nữ tử áo tím các loại năm người, lại thêm đất hôn mê trắng hán, toàn bộ bị cuốn đẳng, trong nháy mắt ném đi ra khoảng cách mấy chục sẩm. Bốn tầng chiến lực quá cường đại. U Vinh Quy Quy Mơ. Áo đỏ lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà thực sự tiếp nhận hắn một kích này. Hắn không khỏi ánh mắt siết chặt. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hai tầng địch nổi bốn tầng. Đừng nói ra không có người sẽ tin tưởng. Chính là hắn tận mắt nhìn thấy. Tự mình đối mặt. Vẫn có một cố không thể tin được kinh hãi. Nếu không phải đây là hắn tự mình xuất thủ. Hắn thật muốn hoài nghi cái này bốn tầng có phải hay không cố ý hạ thủ lưu tình. Lão đầu, ngươi một chỉ này tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Hổ Nu cố ý ép buộc, nàng cùng nữ hoàng đều đứng sau lưng Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không nhận sóng xung kích ảnh hưởng. Áo đỏ lão già không phản bác được. Cái này bốn tầng vốn hẳn nên đối hai tầng. Ba tầng tuyệt đối nghiền ép. Có thể một kích lại là đánh thành ngang tay. Để hắn có thể nói cái gì? Tiền bối, đã ngươi như thế nguyện ý dìu dắt hậu bối, không bằng thay chúng ta ở phía trước mở đường. A Lăng Hàn cười nói. Áo đỏ lão già không khỏi mặt đen. Hắn mới vừa nói ra muốn che chở Lăng Hàn bọn hắn. Kỳ thật chính là muốn cho Lăng Hàn bọn hắn ở phía trước dò đường. Dù sao tiếp cận một cái cực kỳ cao cấp vì diện hạch tâm. Đây là vô cùng chuyện nguy hiểm. Hiện tại Lăng Hàn thế mà trái lại muốn hắn dò đường, đây thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ánh mắt của hắn lạnh lùng tiểu bối, ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Lăng Hàn thân hình khẽ động, hướng về áo đỏ lão già đánh tới. Đã phía bên kia không muốn, vậy thì đánh tới hắn nguyện ý. Lớn mật áo đỏ lão già lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi có được địch nổi bốn tầng lực lượng, liền thực sự có thể đối kháng bốn tầng. Kia là hoàn toàn khác biệt. Ông! Hắn vận chuyển một cái thiên tôn ký hiệu. Đây là hắn tại bốn tầng lúc thôi diễn đi ra một cái ký hiệu. Hao hắn không sai biệt lắm ba cái kỷ nguyên thời gian. Một nháy mắt, lực lượng của hắn tăng vọt mười mấy lần. Lăng Hàn cười ha ha. Vận chuyển một cái thất lưu ký hiệu. Lực lượng lập tức tăng lên hơn 20 lần. Chiến lực chẳng những không kém gì áo đỏ lão già. Ngược lại chiếm thượng phong. Áo đỏ lão già kinh hãi. Một cái không có 6 tầng. 7 tầng bối cảnh ra hỏa. Vì cái gì có thể nắm giữ thất lưu thiên tôn ký hiệu. Cái này không thực tế a. Lăng Hàn song quyền giận vung cùng áo đỏ lão giả cứng rắn đối. Áo đỏ lão giả tiếp mấy chiêu liền gánh không được, như đống cát tựa như bị Lăng Hàn đánh tung. Bành bành bành, thân hình hắn trượt lui, ngay tại mở rộng cái thông đạo này. Áo đỏ lão giả thân hình sát ngừng. Còn không có thở quá khí đâu. Lăng Hàn lại công tới. Lại là liên tiếp nắm đấm đập tới. Đánh cho hắn lần nữa không ngừng mà bay ngược. Lại mở ra rất nhiều con đường tới. Hắn cuối cùng là hiểu được. Lăng Hàn là cố ý. Coi hắn làm tác là thịt người tham chắc khí. Đem trên đường đi nguy hiểm toàn bộ kiểm tra xong tới. Dựa vào, gia hỏa này cũng quá hung áp. Áo đỏ lão già tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch. Hắn nhưng là bốn tầng cường giả. Thế mà rơi xuống trở thành đá dò đường tình trạng. hắn muốn giết người. A a a a. Bành. Hắn bị Lăng Hàn một quyền đánh vào trên mũi, lập tức máu tươi chảy dài, vừa rồi dâng lên nộ khí cũng tan thành mây khói. Chương 2876 lại một cái vị diện. Áo đỏ lão giả cực kỳ tức giận, chưa từng có nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã, để hắn muốn giết người. Có thể bị Lăng Hàn từng quyền đánh vào trên mặt, để trong lòng của hắn hàn ý cũng vô hạn sinh sôi. Hắn đánh không lại người trẻ tuổi này. Trên thế giới này, trời lớn, đất lớn, đạo lý lớn, nhưng đều không hơn được thực lực. Ai thực lực mạnh, người đó liền có thể nghiền ép thương sinh. Muốn làm gì thì làm. Bởi vậy, phẫn nộ của hắn, hắn không cam lòng đều là giả, cứng như vậy tiếp tục đấu hắn hồi xong đời. Hơn nữa tỉnh táo lại về sau, hắn liền phát hiện Lăng Hàn mạnh hơn hắn cũng không chỉ là thiên tôn ký hiệu, mà là tại nguyên thủy trên lực lượng liền chiếm cứ thượng phong. Lực lượng của hắn không sai biệt lắm là 4 tầng trung kỳ, có thể Lăng Hàn lại là 4 tầng hậu kỳ. Cho nên tại thiên tôn ký hiệu phóng đại phía dưới, hai người chiến lực chênh lệch càng lớn hơn. Bành! Nhất niệm chưa tất, hắn lại bị đánh bay. Bành bành bành! Lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, một đường lại bị hắn không biết phá hủy cỡ nào dày địa tầng. Trong lòng của hắn kinh hãi, nguyên bản đã tiếp cận địa tâm, hiện tại lại thâm nhập dưới mặt đất nhiều như vậy, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện trống giống tầng, hiện ra vị diện hạch tâm tới. Cực kỳ cao cấp vị diện hạch tâm vô cùng kinh khủng, chính là 7 tầng cũng không có khả năng hái. Hiện tại dù là cái này hạch tâm đã phá diệt, nhưng hổ chết uy tại, cũng hứa tứ bước cũng có thể giết chết. Thật muốn như thế quải điệu, vậy hắn thật sự là làm dù cũng muốn không cam lòng quá oan. Tiểu bối có chuyện hào hào. Bành! Hắn một câu nói còn chưa nói hết, đã lại chúng Lăng Hàn một quyền. Thân hình không tự chủ được bay ngược. Bành bành bành. Như là một cây mâu nhọn, một đường không thể ngăn cản, hướng về dưới mặt đất thật sâu lún vào. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trên lưng chợt nhẹ, thế mà trống giống không có đất tầng chỗ cản. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, đây cũng là đạt tới vị diện chỗ cốt lõi. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn lông tơ đều là dựng thẳng. Nhưng mà, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này không phải cái gì địa hạch trung tâm, căn bản chính là một mảnh mới thiên địa. Bành, Lăng Hàn cũng theo sát mà ra, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thế mà tiến vào một mảnh mới thiên địa. Nơi này có tầng tầng dãy núi, có đại giang biển cả. Nhưng bây giờ lại là khô cạn. Chỉ còn lại có cái này đến cái khác to lớn hố. Có cát vàng đầy trời. Cổ quái, rất cổ quái. Nơi này không có vị diện hạch tâm. Mặc dù sẽ để Lăng Hàn thất vọng, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý. Dù sao đã qua vô số năm, vị diện hạch tâm chôn vùi cũng rất bình thường. Thế nhưng là trước mắt một màn này quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn cũng không đoái hoài tới cái kia áo đỏ lão giả buông ra thần thức cảm ứng đến mảnh này thiên địa. Phu quân, nữ hoàng cùng hổ nu cũng đi theo xuất hiện, trên mặt của các nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là nơi quái dị gì? Lăng Hàn biểu lộ trở nên nghiêm nghị, nói đây là một cái vị diện. Chúng ta chẳng phải đang cái này viễn cổ vị diện bên trên sao? Hổ nu không hiểu nói. Lăng Hàn lắc đầu, vị diện này cùng vị diện kia khác biệt. Ngươi nói là đây là hai cái vị diện? Nữ hoàng đã hiểu, nét mặt của nàng cũng biến thành nghiêm nghị. Có cổ quái như vậy sự tình hổ nu cũng mộng. Nàng nghiêng đầu qua. Vị diện cùng vị diện ngăn cách, cũng chỉ có lưỡng giới thông đạo mới có thể tương thông. Nhưng đây coi như là lưỡng giới thông đạo sao? Lăng Hàn lắc đầu, đây cũng không phải là lưỡng giới thông đạo. Bọn hắn xuyên qua toàn bộ nguyên thế giới lưỡng giới thông đạo. Có thể nói đối lưỡng giới thông đạo vô cùng hiểu rõ. Nhưng tuyệt không phải dạng này. Nhưng ta có thể khẳng định cái này tuyệt không phải cực kỳ cao cấp vị diện. Lăng Hàn kết luận nói tuyệt đối là hai cái khác biệt vị diện. Ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, dần dần đạt được một cái kết luận tới. Chẳng lẽ có vô thượng cường giả xuất thủ đem hai cái vị diện ngạnh sinh sinh gộp làm một. Nữ hoàng trầm ngâm muốn đem cực kỳ cao cấp vị diện đều là đè ép đến cùng một chỗ. Đó chính là bảy tầng cường giả xuất thủ cũng làm không được. Chí ít một cách là không thể nào. Lăng Hàn gật đầu. Hai cái vị diện trùng điệp đến cùng một chỗ. Cuối cùng là tự nhiên. Hay vẫn là cố ý nếu là người vì. Cái kia lại cần cỡ nào vĩ lực mới có thể làm đến. Hắn biết vị diện này tất nhiên có được bí mật kinh người. Nhưng một màn yêu nguyên vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Một bên khác. Áo đỏ lão giả cũng chầm chầm tỉnh ngộ lại. Hắn kỳ thật so Lăng Hàn lại càng dễ khẳng định đây hết thảy. Bởi vì hắn là bốn tầng. Cùng ba loại bản chất lực lượng đều có gặp nhau. Hắn có thể rất khẳng định nói, liền hắn nắm giữ ba loại bản chất lực lượng, nơi này muốn rõ ràng yếu hơn một chút. Trước đó viễn cổ vị diện là cực kỳ cao cấp. Vậy cái này chính là cao đẳng vị diện kém dòng dã một cái cấp độ. Hắn vắt hết ấp, nhưng làm đầu đều là nghĩ phá cũng không cách nào tìm hiểu và kiểm tra ra cái này sao có thể phát sinh. Mới vị diện, có phải hay không mang ý nghĩa có mới quặng mỏ? Nữ hoàng ánh mắt sáng lên. Nàng người này kỳ thật không có gì tốt quan tâm. Bởi vì nàng căn bản không quan tâm. Cho nên lập tức nghĩ đến những vật khác. Lăng Hàn cũng là vui mừng, đây chính là một vị diện mới a. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì không nghĩ. Hắn hướng về áo đỏ lão giả nhìn lại, trong khoảnh khắc đó, hắn có giết người diệt khẩu xúc động. Áo đỏ lão giả bị hắn để mắt tới một chút, không khỏi toàn thân phát lạnh, vội vàng co cẳng liền chạy. Thiên tôn khó giết, nhất là cùng giai. Một phương chỉ cần dẫn đầu đi đường, vậy căn bản không có khả năng bị đuổi kịp. Lăng Hàn cũng không có đuổi theo. Như là đã có hai đám người mã tiến vào nơi này. Nói minh tướng chủ ý đánh về phía lòng đất rất nhiều người. Nói không chừng đã có khác thế lực tại khác biệt vị trí tiến vào vị diện này. Tiên hạ thủ vi cường. Bọn hắn lập tức triển khai thăm dò, tìm kiếm lấy nguyên thạch khoáng mạch. Kết quả cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được một cái mạch khoáng. Trong đó dựng dục ba cái thiên tôn ký hiệu. Bất quá đều là Lăng Hàn đã nắm giữ. Để nữ hoàng cùng hổ nu điểm đi. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không, các thế lực lớn nhau nhau đem ánh mắt tập trung tới. Vậy trong này lại đem biến thành phía trên vị diện kia. Tài nguyên rất nhanh sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Thời gian cực nhanh, sau mấy vạn năm, nơi này dần dần trở nên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều thế lực đến nơi này. Lăng Hàn ba người tiếng trầm đại phát tài. Bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào người nơi này. Mà Lăng Hàn tìm mỏ năng lực lại cường đại như vậy. Một bước này chiếm được tiên cơ. Để bọn hắn kiếm lời cái chậu đầy bát tràn. Lại phát hiện một cái khoáng mạch. Lăng Hàn nói. Bọn hắn hiện tại ngay tại một cái khô cạn trong biển rộng. Nguyên bản nơi này là một cái rãnh biển kỳ sâu vô cùng. Nhanh đào, nhanh đào. Hổ nu thúc giục nói. Lăng Hàn cười cười. Lấy đại năng lực trực tiếp đem toàn bộ khoáng mạch rút ra đi ra. Lại từ bên trong lấy ra. Sẽ có vật giá trị mở ra. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hắn đột nhiên nhướng mày. Thế nào? Nữ hoàng hỏi. Có người đến. Rất mạnh. Lăng Hàn nói. Ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Hừ. Một bóng người từ phía chân trời mà đến. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. phảng phất trời cũng phải cúi đầu trước hắn. Lăng Hàn không khỏi con ngươi siết chặt Mông Đông. Cái này người đến, rõ ràng là Mông Đông. Lúc trước hắn cùng phía bên kia từng có một trận chiến. Mặc dù cuối cùng là Mông Đông nhận thua. Có thể trên thực tế phía bên kia cũng không có bại. Đây là một tên kình địch. Tiểu đệ lại gặp mặt Mông Đông dừng thân hình, hướng về Lăng Hàn nhẹ gật đầu. Hiện tại biết ta là ai a? Chương 2877 Cửu Lưu ký hiệu phát uy. Lăng Hàn lơ ngơ, ai biết ra hỏa này đến tột cùng là thân phận gì. Có thể trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc, nói đương nhiên. Hắn dự định bộ phía bên kia. A, nói nghe một chút. Mông Đông lại không mắc mưu, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn cười. Dựa vào, gia hỏa này thật đúng là cảnh giác. Lăng Hàn lắc đầu, bí mật này lớn như vậy, ta há có thể như thế nói cho ngươi. Vạn nhất ngươi là tại lừa gạt ta đây. Hắn như cũ tại lừa dối. Ha ha ha ha, Mông Đông cười to, gật đầu nói, bí mật này xác thực rất rất lớn, lớn đến có thể lật trời. Bất quá, xem ra tiểu đệ ngươi còn không có thức tỉnh, thật sự là kỳ quái. Ngươi cũng đã là hai tầng, làm sao còn không có thức tỉnh đâu. Hắn nâng cằm lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn lắc đầu, đã ngươi không muốn nói, mà ta lại rất muốn biết bí mật này, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi cầm xuống, để ngươi giao phó. Mông Đông cũng lắc đầu, tiểu đệ, ngươi muốn cầm xuống ta còn thiếu mấy phần thực lực. À, thế thì muốn thử một chút nhìn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, cầm trong tay nâng to lớn khoáng mạch vứt qua một bên, sau đó hướng về Mông Đông giết tới. Oanh, oanh, oanh. Hai người lập tức triển khai đối công. Đều là nửa bước cũng không lùi bước. Muốn lấy mạnh nhất thực lực đem phía bên kia xua nát. Bất quá, Lăng Hàn tu vi có tiến bộ, Mông Đông cũng là như thế. Hắn thình lình bước vào ba tầng. Hắn là ba tầng sơ kỳ. Lực lượng thì không sai biệt lắm là bốn tầng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nhưng không cách nào đẩy ra năm tầng chi môn. Cái này một là hắn không có yêu nghiệt như vậy, có thể vượt qua hai cái hoàn chỉnh cảnh giới. Cái thứ hai là năm tầng so sánh bốn tầng, vượt qua quá lớn. Oanh, hai người đụng nhau, vẫn là khó phân cao thấp khác nhau. Tiểu đệ, lần này làm ca ca cũng không để ngươi. Mông Đông cười to. Sau lưng của hắn có một con rồng lớn dâng lên. Nhưng nhìn kỹ, đây cũng không phải là chân chính Đại Long, mà là một cái ký hiệu. Hóa hình về sau lại đưa về trong cơ thể của hắn. Ông ký hiệu phát quang, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt 39 lần. Tốt ngưu bức a. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Ngoại trừ Mông Đông bên ngoài, hắn còn không có gặp qua người thứ hai có thể dùng ra để lục lưu ký hiệu. Cái này Mông Đông rõ ràng không có 6 tầng, 7 tầng bối cảnh, đánh cái nào được đến dạng này cao giai ký hiệu. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi bối cảnh như vậy, lại hoặc là hắn như Lăng Hàn đồng dạng, tại đột phá thời điểm có thể tự động hiện ra thiên tôn ký hiệu đến. Mặc kệ, đánh trước. Lăng Hàn thét dài không dứt. Hắn vận chuyển tứ tượng phù, đồng dạng đem lực lượng tăng lên 39 lần. Mà mỗi oanh một quyền, tứ tượng hóa hình, hướng về Mông Đông đánh tới. Hừ, Mông Đông không sợ, một quyền bắn ra bên trong, tứ tượng ai cũng bị sinh sinh băng liệt. Hắn thật không thua Lăng Hàn, quá mạnh. Hai người đều là vận chuyển ra thiên tôn pháp. Lăng Hàn triển khai nộ quyền, mà Mông Đông, hắn lại bắt đầu phun ra binh khí. Một chiêu này vốn là rất mạnh, lại thêm nhổ nước miếng lại là một loại để cho người ta buồn nôn động tác. Bởi vậy Lăng Hàn mười phần phẫn nộ. Hắn từng quyền bảo kích, đem nộ quyền uy lực phát huy phải là phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn chiến đến kịch liệt, lại là từ đầu đến cuối liều đến khó phân cao thấp. tiểu đệ, tới đón ta một chiêu này. Mông Đông thét dài một tiếng, xương sọ của hắn phát sáng, hóa thành một cái mơ hồ ký hiệu, lại là tản mát ra trấn áp chư thiên đáng sợ khí tức. Một nháy mắt, Mông Đông tu vi tăng vọt chí ít 60 lần trở lên. Lăng Hàn tiếp một chiêu, bành cả người hắn đều là bay ngược ra ngoài. Tiểu đệ, đây chính là đệ nhất lưu thiên tôn ký hiệu, Mông Đông tử tốn nói. Hắn toàn thân phát ra vô lượng quang, trong hơi thở phun ra hỗn độn khí, như một tôn vô thượng thần chỉ, hướng về Lăng Hàn đi tới. Nữ hoàng cùng Hổ Nu cũng nghe đến, không khỏi chấn kinh. Chính là Lăng Hàn mở ra nhiều như vậy thiên tôn ký hiệu, có thể cao nhất cũng chỉ là đệ lục lưu ký hiệu, tăng lên hắn hơn 30 lần lực lượng. Cái này Mông Đông là đánh cái nào được đến đệ nhất lưu ký hiệu? Tiểu đệ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đợi vi huyên đưa ngươi ngủ say ký ức tỉnh lại. Cái ký hiệu này chính là tặng cho ngươi cũng không phải không thể. Mông Đông cười nói, cái này nếu là thật sự, vậy hắn khẳng định là trên đời này cực kỳ hào phóng người. Đệ nhất lưu thiên tôn ký hiệu A, chỉ sợ 7 tầng cũng phải đỏ mắt A. Mông Đông nói đưa liền đưa. Lăng Hàn đứng vững ta như cần, ta chính mình hội lấy. Ta phát hiện tiểu đệ ngươi thích nói mạnh miệng. Mông Đông lắc đầu, ngươi cảm thấy có thể đang vi huyên thủ hạ duy trì mấy chiêu. Hắn cường thế mà công. Đệ nhất lưu thiên tôn ký hiệu ra trì phía dưới, chiến lực của hắn tăng lên đạt đến hơn 80 lần. Đây thật là quá kinh người. Một kích liền có thể để Lăng Hàn thương cân động cốt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tâm niệm vận chuyển phía dưới, toàn thân lập tức có lít nha lít nhít ký hiệu sáng lên. Thật sự là vượt quá vi huyên dự kiến. Ngươi thế mà nắm giữ nhiều như vậy ký hiệu, Mông Đông kinh ngạc. Bất quá, số lượng lại nhiều thì có ít lời gì? Không có chất lượng, lượng lại nhiều cũng chỉ là uổng phí. Hắn lần nữa đánh tới, muốn đem Lăng Hàn trấn áp. Lăng Hàn không nói, một quyền đáp lễ. Bành! Mông Đông lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Cả người cũng không khỏi tự chủ bay. Hơn nữa tốc độ là càng lúc càng nhanh. Nặng nề mà đụng vào tại chỗ rất xa một tòa núi lớn. Xinh xinh đem ngọn núi lớn này đâm đến vỡ nát. 111 cái cửu lưu ký hiệu hình thành tổ hợp ký hiệu, gia trì 222 lần lực lượng. Hừ. Mông Đông từ loạn thạch bên trong bay bắn ra. Hắn một cái cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất. Đây là đón đỡ Lăng Hàn một quyền kia đại giới. Lực lượng nghiền ép hơn 100 lần. Đây là tất nhiên hậu quả. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, càng là không thể tin được chính mình cư nhiên như thế đến không chịu nổi một kích. Tổ hợp ký hiệu, hắn cắn răng nói. Lăng Hàn nhưng không có lãng phí thời gian, lập tức lại giết đi qua, không tệ. Cửu lưu ký hiệu, Mông Đông mặt mũi tràn đầy gân xanh nhảy. Nguyên bản cửu lưu ký hiệu chính là cặn bã đại danh từ. Tựa như nhất trọng thiên cùng cửu trọng thiên chinh lịch. Căn bản không có khả năng so. Có thể hình thành tổ hợp ký hiệu. Cái này khác biệt. Cửu lưu ký hiệu cũng có thể đại xoay người. Cùng nhất lưu ký hiệu tranh phong. Bành, bành, bành. Lăng Hàn đè ép Mông Đông đánh. Hai người hiện tại chiến lực đã không ở cùng một cấp bậc. Mông Đông như là người bù nhìn, giống như bị đánh cho đông bay tây phiêu. Hoàn toàn không có sức chống cự. Hắn đã bất lực lại phun binh khí, mà là phun máu tươi tung tóe. Tiểu đệ, ngươi thật đúng là không thể xem thường a. Hắn nói một câu xúc động, mỗi nói một chữ đều muốn phun ra lượng lớn máu tươi đến. Trên thân tất cả đều là xương gãy vết tích, hiện ra từng cái rõ ràng cái hố nhỏ tới. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, không có cách, vi huyên cũng chỉ có thể xin người trợ giúp. Thanh âm cuồn cuộn tại hắn lực lượng cường đại thôi thúc dưới, cái này âm thanh thép dài truyền bá tốc độ nhanh đến kinh người. người này còn có giúp đỡ. Lăng Hàn nhướng mày. Nhưng tốc độ xuất thủ càng nhanh. Đã phía bên kia còn có giúp đỡ. Vậy hắn càng phải tốc chiến tốc thắng. Đem Mông Đông giải quyết. Bằng không thì chờ hắn phóng năng hoàn tất. Cái kia hươu chết vào tay ai cũng không nhất định. Nhưng mà Mông Đông đám này tay chạy tới tốc độ nhanh chóng. Thật sự là có hồ vượt quá Lăng Hàn dự kiến. Chỉ bất quá mấy hơi thời gian. Một bóng người đã là bay lượn mà tới, thân hình uyển chuyển, động lòng người cực kỳ. Đây là người nữ tử, mặt như hoa đào, phong tình vạn chủng. Mông Đông, ngươi thế mà đánh không lại tiểu đệ của chúng ta. Nữ tử này cười duyên nói. Hùng vĩ sơn phong không ngừng mà lung lay. Có điểm cay con mắt. Chương 2878 giết lùi. Lâu Tây Nguyệt. Còn không mau một chút ra tay giúp đỡ Mông Đông quát. Hắn bộ dáng bây giờ quá thảm rồi. Chẳng những đoạn mất một cái cánh tay. Ngực cũng có một cái đồng lớn. Kém một chút chính là trái tim vị. Không có cách. Lăng Hàn hiện tại cái này chiến lực thật sự là có 1024 tầng. Không có 5 tầng chiến lực căn bản không áp chế nổi hắn. Lâu Tây Nguyệt biểu lộ lúc này mới trở nên nghiêm nghị. Nàng không nói gì thêm, mà là trực tiếp xếp đi ra. Thân hình bồng bềnh như phù vân. Oanh! Chỉ là nàng một trưởng vỗ ra, uy lực ngập trời, mới khiến cho người ý thức được. Nữ tử này thực lực cũng là vô cùng đáng sợ. Nàng đồng dạng là 3 tầng sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là thẳng bão tố 4 tầng đỉnh phong, hoàn toàn không kém Mông Đông. Mông Đông đương nhiên sẽ không để Lâu Tây Nguyệt độc chiến Lăng Hàn. Lập tức thân hình đập ra, cùng Lâu Tây Nguyệt tiến hành phối hợp. Hai đại cường giả hợp kích, uy lực nâng cao một bước. Cút Lăng Hàn quát khẽ một tiếng, một quyền bảo oanh, hơn 200 lần lực lượng bộc phát. Hắn cho thấy vô địch phong thái. Bành bành, Lâu Tây Nguyệt, Mông Đông đều bị đánh bay. Mông Đông cái này tiểu đệ cũng quá mãnh liệt đi. Lâu Tây Nguyệt một bên thổ huyết vừa nói. Ngươi không nhìn thấy, hắn nắm giữ hơn 100 cái tổ hợp ký hiệu sao? Mông Đông khẽ nói. Ta coi là, hắn là dùng nhiều như vậy ký hiệu tới dọa người. Lâu Tây Nguyệt nói. Hai người này cũng là thật sự là bình tĩnh. Rõ ràng tại về mặt chiến lực rơi vào rõ ràng hạ phong. Nhưng vẫn như cũ tại lẫn nhau trêu chọc. Tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ hãi giống như. Lăng Hàn thét dài một tiếng tiếp tục đoạt công. Lâu Tây Nguyệt cùng Mông Đông liên thủ. Dốc hết toàn lực. Có thể vẫn là không cách nào địch nổi. Bị đánh cho khắp nơi bay loạn. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần chống nổi Lăng Hàn một vòng này bộc phát kỳ, vậy hắn chiến lực khẳng định hội ngã xuống. Vấn đề là, bọn hắn nếu là liều chết, cái kia thật có khả năng bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Hiện tại song phương chiến lực chênh lệch quá xa. Rút lui đi. Mông Đông lắc đầu, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Sớm chờ ngươi câu nói này. Lâu Tây Nguyệt dứt khoát vô cùng. Lập tức quay đầu liền chạy. Mông Đông tắc thì hướng về hướng khác chạy. Để Lăng Hàn chỉ có thể truy kích trong đó một cái. Lăng Hàn không chút do dự. Liền hướng về Mông Đông đuổi theo. Vừa vặn hình vừa động. Lâu Tây Nguyệt thanh âm liền truyền tới tiểu đệ. Chớ có quên. Ngươi còn có hai cái tiểu kiều thê đâu. Nghe được câu này, Lăng Hàn lập tức ngừng thân hình. Nếu là hắn truy kích Mông Đông mà Lâu Tây Nguyệt giết cái hồi mã thương, nữ hoàng hổ nu chống đỡ được nàng sao? Chuyện không thể nào. Có lẽ nữ hoàng rảo bước tiến lên 3 tầng về sau có thể cùng nàng chống lại. Nhưng bây giờ tuyệt đối làm không được. Hổ nu vượt cấp năng lực chiến đấu là số 0. Tự nhiên cũng không có khả năng trông cậy vào. Ha ha ha. Tiểu đệ. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm. Ngươi đã thức tỉnh nếu như còn không có. Chúng ta hội mang lên càng nhiều đồng bạn tới giúp ngươi. Mông Đông thanh âm cũng truyền tới. Lăng Hàn hừ một tiếng. Lần này không thể cầm xuống Mông Nhạc. Cũng là bởi vì chiến lực của hắn còn chưa đủ lấy triệt để nghiền ép. Bất quá hắn nếu là rảo bước tiến lên ba tầng. Cái kia quản ngươi đến bao nhiêu người. Hết thầy trấn áp. Nữ hoàng cùng hổ nu đi tới đều là hết sức kinh ngạc. Giống như Mông Đông dạng này thiên tài hẳn là ít đến thương cảm mới là. Hắn hẳn là cũng chính là so Lâm U Liên bọn người kém một chút chút. Thậm chí có thể ngang hàng. Cũng không nhưng lại tới một cách lâu Tây Nguyệt. Nghe Mông Đông khẩu khí, dạng người như hắn tựa hồ còn có rất nhiều. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng hẳn là một thành viên trong bọn họ, chỉ là còn không có thức tỉnh. Hai người này đến cùng là lai lịch gì? Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần chúng ta đem tu vi tăng lên, bất kỳ người nào đều là không sợ. Lăng Hàn kiên định tín niệm, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng hắn leo lên võ đạo đỉnh phong bộ pháp. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là gật đầu, các nàng đồng dạng có hay không sợ tín niệm. Ba người tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm khoáng mạch. Nếu không tranh thủ thời gian ra tay, người khác cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại vật gì tốt. Bọn hắn nếu là đạt được thiên tôn ký hiệu tự nhiên là lập tức luyện hóa. Nếu là đạt được đại dược thì chia đều phục dụng. Chỉ là đại dược tốt, thiên tôn ký hiệu lại là rất khó khăn ra. Vài ước năm trôi qua, bọn hắn hết thảy mới đến 36 mai. Lăng Hàn được phân cho trong đó 21 mai. Để hắn nắm giữ thiên tôn ký hiệu đạt đến 139 mai nhiều. Lẫn nhau đối với gần ngàn tổng số tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như vừa mới cất bước. Nhưng phóng nhãn thiên tôn cái quần thể này, phần lớn đều chỉ nắm giữ truyền thế 7 ký hiệu mà thôi. Đại dược ngược lại là ra không ít. Đem nữ hoàng cùng hổ nu phân biệt đưa lên 2 tầng đỉnh phong cùng 3 tầng đỉnh phong. Nhưng bởi vì cảnh giới bình chứng rất khó khăn vượt qua, các nàng đều không tiếp tục tiến một bước. Lăng Hàn cái sau vượt cái trước, cũng lấy kỳ chậm tốc độ đi tới 2 tầng đỉnh phong. Nữ hoàng cùng hổ nu không cách nào đột phá, là bởi vì tư chất của các nàng kỳ thật không được đỉnh tiêm cấp bậc. Nữ hoàng là bởi vì tại rảo bước tiến lên một tầng lúc dung hợp 100 cái vị diện chi lực, lúc này mới tạo thành lực đẩy, để nàng cơ hồ không thế nào phí sức liền đi tới 2 tầng. Nhưng tiềm lực cũng là dùng hết, muốn vào 3 tầng khó. Hổ nu tắc thì vô dục vô cầu, ngược lại làm cho nàng tâm linh không tĩnh, càng thêm dễ dàng cùng bản chất hạt câu thông, mới có thể ở trên cảnh giới dẫn trước. Nhưng thể nội bản chất hạt càng nhiều, đối với cái khác hạt bài xích lại càng lớn. Tuyệt không có khả năng dễ dàng dàng đã đột phá. Vị diện này cũng càn quét đến không sai biệt lắm. Lăng Hàn dò xét một chút, tìm được Chu Hằng bọn hắn hiện tại ngoại tầng vị diện người cơ bản đều đến nơi này. Chu Hằng bọn người tự nhiên cũng ở nơi đây mới xây căn cứ. Lăng Hàn, Nhạc Bác Dung xuất quan chính là đang tìm ngươi, cẩn thận một chút. Vừa thấy mặt, Lâm Tiêu Dương liền hướng hắn nhắc nhở. Nhạc Bác Dung chính là Nhạc Thừa Vọng lão tử, chính là 6 tầng thiên tôn. Lăng Hàn giết Nhạc Thừa Vọng, Nhạc Bác Dung sẽ đến đuổi giết hắn cũng không phải là đột nhiên. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà chậm lâu như vậy. Trước đó hắn đang lúc bế quan, đoán chừng thực lực lại tiến một bước. Chu Hằng cũng nói. Mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn tò mò nói. Sở Hạo cười ha ha, hẳn là sẽ không yếu hơn Chu sư huynh. Chu Hằng cho hắn một cái liếc mắt, ngươi cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều, không kém gì ta, tương đương với không kém gì ngươi, làm gì quấn cái vòng này. Lâm Tiêu Dương lắc đầu, các ngươi đều là cái sau vượt cái trước, chỉ có ta thực lực trì trệ không tiến, đã bị các ngươi vung ra đằng sau đi. Sở Hạo cùng Chu Hằng đều là an ủi một cái vị sư huynh này. Kỳ thật có thể tu đến 6 tầng cũng đã là vạn tu si mới. Chỉ cần nhìn xem 7 tầng số lượng liền biết. Hai cánh tay liền có thể đếm được. Lăng Hàn Tắc thì hướng 3 tên 6 tầng cường giả thỉnh giáo. Hai cái này vị diện trùng điệp nguyên nhân. Không biết. Chu Hằng lập tức lắc đầu. Ba người chúng ta nghiên cứu thảo luận quá các loại khả năng. Nhưng sự thật chứng minh. Chúng ta suy luận đều là không thể nào. Cố kia cổ thi đâu? Lăng Hàn lại hỏi. Cái này đồng dạng là một cái cử đại bí ẩn. 7 tầng cường giả thế mà chết rồi. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đúng là 7 tầng. Lâm Tiêu Dương nói. Phụ thân cùng mấy vị 7 tầng đại nhân dành thời gian nghiên cứu qua. Cho rằng vị này thiên tôn chết bởi phi thường cường đại xung kích phía dưới. Lăng Hàn kinh ngạc, 7 tầng không nên không xấu bất diệt sao, ai có thể giết được 7 tầng? Bị mấy cái 7 tầng liên thủ oanh sát sao? Chu Hằng lắc đầu, cái này xung kích muốn xa xa mạnh hơn 7 tầng. Đừng nói mấy cái 7 tầng liên thủ. Chính là trên 100 cái cùng một chỗ oanh kích đều là không có khả năng. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái. Trên 100 cái 7 tầng liên thủ đều giết không chết. Cái kia lúc ấy chẳng lẽ có mấy trăm 7 tầng cùng một chỗ xuất thủ sao? Nhưng vấn đề là có nhiều như vậy 7 tầng. Hiện tại làm sao toàn bộ không thấy rồi? Chương 2879 gọi viện binh mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Còn có cây đao này, Chu Hằng lấy ra một thanh đao gãy cho Giao Lăng Hàn. 7 tầng thủ bút quả nhiên phi phàm. Ba người chúng ta liên thủ. Đều là hao tốn rất nhiều công phu mới hóa đi trong đó sát khí. Làm cho tập trung. Chỉ cần kích phát về sau. Cố định hướng về phía trước dâng trào sát khí. Xuất kỳ bất ý phía dưới. 5 tầng đều muốn hơi thụ ảnh hưởng, bất quá cũng chỉ là hơi thụ ảnh hưởng. Lâm Tiêu Dương tiếp lời. Nói cái này còn là bởi vì đao này đã đứt. Uy lực không còn. Nếu không chính là chúng ta cũng không thể tránh được. Hoàn chỉnh 7 tầng bảo khí bên trong có 7 tầng cường giả ý chí. Cái kia có thể trấn áp chư thiên. Nhưng bây giờ đao này đã đứt. Thiên tôn ý chí đã từ lâu tiêu vong. Mới khiến cho 6 tầng có luyện hóa khả năng. Lăng Hàn tiếp nhận đao đa tạ ba vị tiền bối. Hắn cũng lấy ra một chút bị thạch bì bao khỏa đồ vật đưa cho Chu Hằng ba người. Kia là hắn đạt được thiên tôn ký hiệu. Hắn, hổ nu, nữ hoàng đều đã có được. Liền làm một cách nhân tình. Thanh này đao gãy là bực nào chân quý. Liền tân khí hổ đều là đặc biệt lưu người đòi lấy. Có thể Chu Hằng ba người lại là tại tốn hao công phu luyện hóa về sau lại còn đưa hắn. So sánh phía dưới. Ba người phong cách thật sự là cao thượng. Chu Hằng ba người cười ha ha. Cũng không già mồm. Trước đem những này thiên tôn ký hiệu lấy Chu Thiên Vòng tiến hành chiếu rọi. Là chính mình không có lại thu lấy. Nếu không trực tiếp hấp thu tiến thức hải, phát hiện có lại dứt bỏ đi ra. Cái này đối với tự thân sẽ có tổn thương. Bọn hắn cái này một phút, cuối cùng còn có ba cái thiên tôn ký hiệu lưu lại, là ba người bọn họ đều đã có. Lăng Hàn một lần nữa thu, vậy thì lưu cho ái nữ cùng con trai đi. Ba vị tiền bối. Các ngươi nói, vị diện này phía dưới, có thể hay không còn có một cái vị diện hắn ý tưởng đột phát. Chúng ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là hiện tại nơi này tài nguyên còn không có chia xong. Liền không có thay đổi tại hành động đi thăm dò. Chu Hằng nói, nếu như phía dưới này còn có một cái vị diện, chuyện kia thật đúng là lớn. Vị diện trùng điệp mà chồng, đây là vạn cổ không có sự tình, đến cùng là cái gì tạo thành. Không nói đừng. Chỉ là hai cái vị diện chồng lên liền đã không cách nào giải thích. Theo để ý tới nói. Ít nhất phải có mấy trăm 7 tầng thôi đồng mới có thể cưỡng ép đem cực kỳ cao cấp vị diện cùng cao đẳng vị diện chồng nặng. Nhưng từ cổ đến nay, lấy ở đâu nhiều như vậy 7 tầng. Bảy tầng là bất diệt, vĩnh viễn bất tử, mấy trăm bảy tôn đột nhiên liền giảm âm thanh biệt tích làm sao có thể chứ? Nơi này có lẽ cất giấu có thể giao động nguyên thế giới đại bí mật a, Sở Hạo ung dung nói. Nói một hồi về sau, Lăng Hàn cáo từ rời đi, hắn vuốt vuốt cái kia đao gãy quen thuộc cách dùng. Rất đơn giản, chỉ cần lấy bản chất lực lượng thúc dục, đao gãy liền sẽ phát uy. Nhưng bởi vì đã tàn, không có khả năng phát huy ra bảy tầng chi uy, chỉ có thể cùng Lăng Hàn bản thân tương đương. Nhưng cây đao này giết đến cường giả nhiều lắm, chỉ cần nhắm ngay một cái phương hướng lấy ý chí tiến hành hai lần thúc dục, liền sẽ có đáng sợ sát khí xông ra, động lòng người hồn phách. Cái này không đủ để xử lý năm tầng, nhưng bất thình lình đến truy cập lại đủ để là ta thắng được cơ hội chạy trốn. Lăng Hàn âm thầm nói, hắn giết tân khí hổ tôi tớ, phía bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn cái nào sợ cái gì vứt bỏ hổ vứt bỏ long. Nhưng đối phương thế nhưng là bốn tầng, chiến lực hẳn là bão tố bên trên năm tầng đi. Dạng này cường giả khẳng định không được Lăng Hàn hiện tại có thể đối phó. Hắn cần một chút thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Hàn tạm thời không tiếp tục xuất động. Những năm này hắn cùng nữ hoàng Hổ Nu đều là lấy đại dược tăng lên tu vi, cũng không phải là tự mình tu luyện đi ra, khó tránh khỏi sẽ có căn cơ bất ổn tình huống. Bởi vậy bọn hắn đều là bế quan, vững chắc một cái. Nhất là nữ hoàng cùng Hổ Nu, các nàng còn muốn đẩy ra cảnh giới gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Lăng Hàn đâu? Chớ nhìn hắn cũng đạt tới hai tầng đỉnh phong, nhưng khoảng cách đột phá còn có một đoạn đường. Mà bởi vì hắn thể nội vị diện chi lực thực sự quá nhiều, coi như cuối cùng này một đoạn đường cũng cần thời gian dài rằng rặc đến độ xong. Không có cách, đây là cường đại nhất định phải trả ra đại giới. Mấy trăm triệu năm về sau, Hổ Nu cùng nữ hoàng song song đột phá. Một cái trở thành bốn tầng, một cái khác tắc thì ba tầng. Bốn tầng là một cái đường ranh giới. Tại năm tầng phía dưới, vô tận vị diện thiên tôn hợp, số lượng nhiều đạt mấy chục vạn. Đây là một cái rất khủng bố số lượng. Nhưng từ năm tầng bắt đầu, thiên tôn số lượng liền bắt đầu giảm mạnh. Hiện tại, năm tầng đại khái liền hơn 1.000 người. 6 tầng tắc thì hơn 100 cái. 7 tầng thì càng ít. Hai cánh tay số lượng tới. Không khác, từ 4 tầng đi lên, bản chất lực lượng bài xích quá cường liệt. 10 cái 4 tầng bên trong có 9 cái căn bản không có khả năng lại cảm ứng được mới bản chất hạt. Cái kia lại nói thế nào câu thông, tiến thêm một bước đâu. Cho nên, có thể làm cho thiên tôn cảm ứng được bản chất hạt tranh sắc đại dược mới chân quý như vậy. Mà muốn cho 5 tầng bước vào 6 tầng, đoán chừng cần màu đỏ đại dược. Nhưng đến nay còn chưa có xuất hiện quá. Lăng Hàn cũng vững chắc cảnh giới. Có thể khoảng cách đột phá còn có một đoạn lớn đường đường muốn đi. Muốn chính mình chậm rãi tu luyện. Không nói một cái kỷ nguyên, 1.000, 2.000 tỷ năm là khẳng định cần. Hắn hay vẫn là cần đại lượng tuyệt thế đại dược, cùng lắm thì lại bế mấy lần quan, đem căn cơ vững chắc nha. Cha ra ra. Lăng Hàn vừa mới xuất quan, chỉ gặp Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm phụ tử song song tới. Các ngươi có thể rốt cuộc biết trở lại rồi, hắn lắc đầu. Hai cha con này kết bạn du lịch, đều không cần hắn cái này cha ruột. Ông nội, mở ngoặt vuông chuyên cua tôi đóng ngoặt vuông. Hắc hắc, Lăng Kiến Tuyết hai cha con đều là cười, nói đến những năm này kinh lịch. Lăng Kiến Tuyết đã bước vào hai tầng, mà Lăng Phi Phàm tắc thì vừa trở thành thiên tôn, lão Lăng gia ghen quá tốt rồi. Nhưng huyết mạch ưu thế cũng vẹn vẹn tại đời thứ ba. Lăng Phi Phàm hài tử liền không có yêu nghiệt như vậy, còn không có tu thành tiên vương. cái này chắc trai là vài ước năm trước mới sinh ra. Lúc ấy Lăng Hàn, Lăng Phi Phàm đều ở bên ngoài. Bởi vậy, Lăng Hàn còn không có gặp qua hắn cái này chắc trai. Con cháu tự có con cháu phúc, chính mình cũng không cần mọi chuyện nhúc tay. Lăng Hàn tự nhủ, Bình Phương Hạ muốn đi dìu dắt một cái chắc trai tâm, chỉ là hỏi một chút hắn tình huống. Cái này chắc trai gọi Lăng Thiên Hoa. Võ đạo thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Còn không có đạt tới yêu nghiệt cấp độ. Cầm cùng tuổi đoạn đối với cái này một cái, cũng không cần Lăng Hàn, Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm đều muốn xa xa siêu việt. Lăng Hàn bật cười, nếu như huyết mạch ưu thế có thể một mực tiếp tục giữ vững, vậy bây giờ 7 tầng thế lực không được từng cái con cháu đều thành thiên tôn rồi. Có chuyện gì yêu cầu cứ nói đi. Hắn quét Lăng Kiến Tuyết phụ tử một chút. Cha, nhìn ngài nói, chẳng lẽ chúng ta không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi? Lăng Kiến Tuyết vội vàng nói. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, ta rất bận rộn, các ngươi không có việc gì, vậy ta liền tiếp tục đi bế quan. Đừng, Lăng Phi Phàm liền vội vàng kéo Lăng Hàn. Sau đó hướng Lăng Kiến Tuyết nói. Chà, ta đã nói rồi. Ra ra như thế anh minh thần võ, làm sao lại nhìn không thấu ngươi điểm này tiểu thủ đoạn. Ngươi cũng ít vuốt mông ngựa. Lăng Hàn nói. Hắc hắc, chuyện là như thế này. Lăng Kiến Tuyết nói. Chúng ta trước đó du lịch thời điểm, phát hiện một cái đại khu mỏ quặng. Bên trong có 10 đầu khoáng mạch. Cũng không có các loại chúng ta mở đào. Lại tới một nhóm người. Thực lực chúng ta tương đương, tử đấu xuống dưới sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cho nên liền quyết định lấy luận võ đến đỉnh. Đánh 10 chàng, bên nào thắng một trận, liền có thể thu hoạch được một cái mạch khoáng. Cha, ta là trở lại gọi viện binh. Chương 2880 ta có thể lại đánh 3 trận sao? Lăng Hàn quét con trai một chút. Gia hỏa này quả nhiên vô sự không lên điện tam bảo. Có việc mới nghĩ đến hắn cái này lão tử. Người khác liền cho phép ngươi trở lại gọi viện binh, hắn hỏi, đây chính là con trai mình, như thế nào cũng là muốn giúp. Chúng ta đã hẹn có thể cắt xin giúp đỡ, nhưng chỉ giới hạn trong 2 tầng. Lăng Kiến Tuyết nói, bằng không thì chúng ta đã sinh đã tử có làm được cái gì. Đến lúc đó hậu tam bước, 4 tầng phát câu nói. Tại sao cùng bọn hắn tranh? Lăng Hàn vui vẻ vẫy ngươi đến mời ta xuất thủ, cũng là muốn ta phát câu nói, đem phía bên kia đuổi đi sao? Lăng Kiến Tuyết lắc đầu, đã ước định cẩn thận, vậy thì theo quy củ tới. Chính mình cái này con trai có điểm cổ hủ, hơn nữa cố chấp. Lăng Hàn thở dài, cố chấp giống như hắn, có thể cổ hủ lại là học với ai? Tốt a, đã đây là quyết định của con trai. Lăng Hàn gật đầu, ta liền giúp ngươi chuyện này. Còn có Tinh Di, Hổ Di. Lăng Kiến Tuyết vội vàng nói, Lăng Hàn chỉ có thể đánh một trận. Lăng Hàn phủi hạ miệng, ngươi Tinh Di vừa mới bước vào 3 tầng. Ngươi Hổ Di tắc thì 4 tầng. Ngươi nghĩ phá tư quy củ sao? Lăng Kiến Tuyết chỉ có thất vọng phần, hắn người này nặng nhất tin nặng. Lăng Phi Phàm tắc thì một bên nói thầm. Đó là cái dùng thực lực nói chuyện thế giới. Lão cha lại là như thế đến thông thái sởm. Đến cùng là thế nào sinh ra hắn cái này cổ linh tinh quái con trai hơn nữa. Ra ra như thế xấu bụng, ác miệng. Điểm ấy cũng không có chút nào di chuyển cho Lăng Kiến Tuyết. Được, lên đường đi. Lăng Hàn vỗ vỗ tay. Ông cháu 3 người xuất phát, cái này theo Lăng Hàn chỉ là chút lòng thành, tùy tiện đi một chuyến chính là. Hơn 1 tháng sau, bọn hắn đi tới một tòa núi lớn dưới chân, sau đó tiến vào trong núi. Lại đi gần nửa ngày, 3 người trước mặt xuất hiện một cái hẻm núi. Mà ở trong đó đã có thật nhiều người tại loại kia lấy. Căn bản là thiên tôn, ngẫu nhiên có không đúng vậy. Vậy cũng phải là cửu trọng thiên cấp bậc. tầm này vị diện rất khó khăn đã tới. Có bản chất hạt thiêu đốt, tạo thành tầng ngăn cách. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng rất khó thông qua. Đem người thu vào không gian dung khí bên trong mang tới. Không có khả năng. Bản chất hạt thiêu đốt chính là thiên tôn bảo khí nội bộ không gian cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đây là hành động tìm chết. Giống như Lăng Hàn liền đem tiên khách cư lưu tại phía trên nhất một tầng không gian, chuyện không có cách nào khác. Cho nên, bây giờ có thể tới đây như thế nào cũng phải là cửu trọng thiên tiên vương. Cũng bởi vì như thế, vị diện này khoáng mạch khai phát hiệu suất liền muốn thấp nhiều lắm. Chỉ có cửu trọng thiên có thể dùng. Chính là thiên tôn cũng muốn buông xuống tư thái tới làm khổ lực. Có thể thiên tôn không cần tu luyện sao? Nhân thủ thiếu nghiêm trọng, dẫn đến vị diện này khoáng mạch khai phát 10 phần chậm chạp. Bằng không thì đây chỉ là một cao đẳng vị diện, hơn nữa hay vẫn là không trọn vẹn, sớm đã bị đào đến sạch sẽ. Trong hạp cốc người chia làm phân biệt rõ ràng hai phái, một phái lúc nào cũng có thể đại chiến không khí khẩn trương. Lăng Kiến Tuyết, các ngươi đi lâu như vậy, liền mời tới một cái giúp đỡ. Có một gã đại hán nói với Lăng Kiến Tuyết, đầu đầy tóc đỏ, rối bời. Lăng Kiến Tuyết hơi lộ xấu hổ. Hắn lúc đầu muốn đem Hổ Nu nữ hoàng cũng mời đi theo. Ai nghĩ đến các nàng đều đã bước ra hai tầng. Đây là phụ thân ta, Lăng Hàn. Hắn giới thiệu nói, Lăng đạo hữu. Nam tử tóc đỏ hướng Lăng Hàn chắp tay. Hắn sở thuộc cái kia trận doanh cũng nhao nhao hướng về Lăng Hàn gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Lăng Kiến Tuyết là một quốc gia. A, Lăng Hàn, cái tên này giống như có điểm quen tai a. Có người thì thảo nói, nhưng nghĩ một lát cũng không muốn đi ra. Đã người cuối cùng cũng tới, vậy thì bắt đầu tỉ thí đi. Đối diện có người nói, tốt đến so. Hai bên rút thăm quyết định ai trước phái người xuất chiến, sau đó lại thay phiên. Kết quả là đối mặt trước phái người xuất chiến. Bọn hắn thương lượng sau một lúc đi tới một tên áo hồng nữ tử, xinh đẹp như hoa. Có thể tu đến thiên tôn. Đã có thể từ trên bản chất cải biến chính mình. Áp đảo quy tắc phía trên. Đừng nói dung mạo. Chính là tư chất cũng có thể tùy ý cải biến. Bởi vậy thiên tôn bên trong gần như không có khả năng nhìn thấy sửu nhân, chỉ có đặc lập độc hành. Bản tôn Ngọc Lan, vị đạo hữu kia nguyện ý chỉ giáo một chút vị này nữ thiên tôn trong suốt cười nói. Lăng Kiến Tuyết bên này cũng thương lượng một chút, phái ra một người nghênh chiến. Đại chiến kéo dài 3 ngày, lại là lấy Ngọc Lan thiên tôn một chiêu thắng hiểm mà kết thúc. Thứ hai chiến do Lăng Kiến Tuyết bọn hắn trước ra người, kết quả lại thu hoạch bại một lần. Liên tiếp 6 chàng đánh xuống, Lăng Kiến Tuyết bên này cũng liên tục thua 6 chàng, để mỗi người đều là sĩ khí sa sút. Chẳng lẽ liên chiến 10 chàng, bọn hắn cũng muốn thua liền 10 chàng sao? Thứ 7 chiến, do phía bên kia trước phái người xuất chiến, đây là một cái phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. T. Mật Văn Bách tự mình xuất chiến rồi. Bọn hắn đây là muốn một cỗ tác khí cầm xuống thứ 7 thắng, phá hủy chúng ta ý chí chiến đấu sao? Có thể Mật Văn Bách bản thân liền là 2 tầng đỉnh phong tu vi. Nghe nói tại một tầng thời điểm càng là dung hợp 7 cái vị diện chi lực. Chiến lực viễn siêu 2 tầng đỉnh phong. Một trận chiến này tốt hơn theo liền phái một người đi. Chúng ta tại cuối cùng 3 trận bên trên liều một phen. Tranh thủ cầm xuống 3 cái khoáng mạch. Lăng Kiến Tuyết bên này đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Đối diện phái ra thế nhưng là bọn hắn đệ nhất cao thủ. Bằng tâm mà nói, bọn hắn cái nào cũng không là đối thủ. Trận này mặc dù thất bại, có thể phái ai bên trên đâu. Thân là thiên tôn, ai cũng là muốn mặt mũi. Ai nguyện ý biết rõ tất thua trả hết, nói không chừng còn muốn bị trọng thương. Kia liền càng thua lỗ. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người đứng ra. Mật Văn Bách cười nhạt một tiếng, không người ứng chiến sao vậy, coi như các ngươi trận này tự động bỏ quyền. Bản tôn tái chiến trận thứ 8. Như vậy sao được? Nhưng vấn đề là ai nguyện ý đi chắn cái này lỗ thương? Lăng Kiến Tuyết hướng về Lăng Hàn nhìn lại, cha, ngươi ra tay đi. Lăng Hàn thần du vật ngoại. Hắn ngay tại thăm dò nơi này khoáng mạch. Có hay không đồ tốt? Bởi vậy, hắn cũng không nghe thấy Lăng Kiến Tuyết. Thẳng đến bị con trai Sở Trường khuỷu tay ủi một lúc sau, hắn mới phản ứng được. Tốt, hắn thờ ơ nói, sải bước đi ra ngoài. Tất cả mọi người là lắc đầu. Nói thẳng Lăng Kiến Tuyết hố cha. Đây là thất bại. Nói không chừng còn muốn bị thương nặng. Ngươi thế mà giật dây chính mình lão tử xuất chiến. Cái này có bao nhiêu hố? Không chủ động nhận thua, Mật Văn Bách cười hỏi. Lăng Hàn nhún vai, chưa từng có cái thói quen này. Mật Văn Bách cũng không tức giận, nói cái kia không có ý tứ, ngươi về sau liền sẽ có. Ha ha! Lăng Hàn móc móc lỗ tai, ngươi là muốn dùng miệng pháo đem ta oanh bại sao? Mật Văn Bách không khỏi nụ cười cứng đờ. Miệng pháo ngươi mới là miệng pháo có được hay không? Hắn dung nhan chuyển sang lạnh lẽo. Thản nhiên nói, chọc giận bản tôn. Đối với ngươi cũng không có điểm nào hay. Thật sự là nói nhảm nhiều. Lăng Hàn sải bước đi đi qua. Thiên tôn tốc độ là bực nào nhanh chóng. Dù là hắn cũng không có phát huy cực tốc. Có thể ba tầng ở giữa cũng đi tới Mật Văn Bách trước mặt. Một quyền đánh tới. Thả to gan bành. Mật Văn Bách một câu nói còn chưa nói hết. Cả người đã bị Lăng Hàn đánh bay ra ngoài. Bành bành bành. Hắn một hơi đụng gãy mười mấy ngọn núi. Lúc này mới đánh tan bốc đồng. Rơi vào một tòa núi lớn bên trong. Cái này. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người càng là há to miệng. Không thể tin được. Đây chính là Mật Văn Bách ạ. Như thế nào liền một chiêu đều không tiếp nổi. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm. Cười nói, ta có thể lại đánh ba trận sao.